Âm lãnh thanh niên mặc bất phàm, trên người áo bào như là liệt hỏa đang thiêu đốt, dẫn động bốn phía thiên địa linh khí đang biến hóa, hiển nhiên là tương đối cường đại pháp bảo. Phượng Vũ, thật sự là xảo a, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Âm lãnh thanh niên một mặt lãnh khốc bộ dáng, nhìn thấy từ bên trong đi ra Phượng Vũ lúc, lập tức lộ ra mấy phần nét mặt hưng phấn, ha ha, quốc chủ nói muốn cùng Lương Bá Thương nghị một ít chuyện, ta theo tới chơi đùa, không nghĩ tới liền có thể đụng phải Phượng Vũ ngươi, thật sự là thật trùng hợp, hai chúng ta thật đúng là có duyên a. Thật sao? Phượng Vũ vừa mới thu xếp tốt Đường Tiểu Phong, kết quả ra liền gặp được người này, chân mày cau lại, nếu là cô muốn tìm Lương Bá, vậy liền vào đi. Lương Bá mời. Nói xong, nàng quay đầu bước đi. Âm lãnh thiếu niên bị lạnh nhạt, nội tâm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào Phượng Vũ xinh đẹp dáng vẻ bên trên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lửa nóng, tiện nhân, sớm muộn có một ngày, muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Môi hắn chọc người nuốt thôn. Cô, Lương Bá đến rồi. Cổng, Phượng Vũ không người bẩm báo. Tất cả vào đi. Thần Phong quốc chủ thần sắc bình tĩnh. Mời. Phượng Vũ ra hiệu một phen, mình đi vào, đứng ở Chu Lâm bên người. Chu Lâm lại là mắt sáng lên, nguyên lai Phượng Vũ hay là Thần Phong quốc chủ cháu gái ruột. Kia nàng vì cái gì gia nhập thần phong vệ? Lương Tung Bách, hỏa diễm bái kiến quốc chủ. Một già một trẻ đi tới, cung kính hành lễ. Đều đứng lên đi. Thần phong quốc chủ thần sắc uy nghiêm, đưa tay giơ lên. Ban thưởng ngồi. Hai người đứng dậy ngồi xuống. Hỏa diễm ánh mắt quét qua chung quanh, kết quả là thấy được một cái so với hắn càng tuổi trẻ thiếu niên áo trắng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Phượng Vũ thế mà tựa ở bên cạnh hắn, sát lại gần như vậy. Cái này khiến trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ không vui. Hắn liếc mắt Lương Tung Bách, ánh mắt lạnh lùng. Tiện nhân, đối với mình lãnh đạm như vậy, lại tựa ở người khác bên người gần như vậy. Tiểu tử này là ai? Lại dám to gan như vậy, quả thực là muốn chết. Lương Tung Bách nội tâm than nhẹ, trên mặt lại tức thời lộ ra một tia hiếu kỳ. Quốc chủ, vị tiểu hữu này là... Thần phong quốc chủ tự nhiên thấy được hỏa diễm đáy mắt lệ khí, trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ. Giới thiệu một chút, Chu Lâm, Nam Hải võ quán tuổi trẻ quán chủ. Lần này mời Lương lão tới. Là dự định mời Lương Lao xuất thủ, đồng sự tại Nam Cương thế lực hùng hậu. Lần này, Ngao Dương gia gia chủ bị sát, Ngao Dương gia rắn mất đầu, chính là hủy diệt bọn hắn thời cơ tốt nhất. Trâm nghĩ mời Lương Lao cùng một chỗ, tập kích Ngao Dương gia hang ổ, đem viên này ưu ác tính nổ tận gốc. Ngao Dương Liệt Khang bị giết. Lương Tùng Bách chấn kinh, đột nhiên ngẩng đầu. Không sai. Lần này Ngao Dương gia cùng Mật Liên Sơn, Huyết Thần Cốc cùng một chỗ vây công Nam Hải Kiếm Tông, bị Kiếm Tông tiền bối hủy diệt. Ta Thần Phong Quốc cùng Quan Âm Tông chính là Kiếm Tông giúp đỡ. Dưới mắt, song phương đại chiến tin tức còn không có truyền lại đến nhanh như vậy, Thần Phong Quốc chủ phun ra tin tức này, đem hai người chấn động đến không nhẹ. Tiểu tử kia là ai? Làm sao một mặt hung ác nhìn ta chằm chằm? Chu Lâm mồm mép giật giật, truyền âm Phượng Vũ, hỏi. Nam Cương một đại gia tộc, đồng sự, đây Hỏa Diễm là Nam Cương đồng sự thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất nhân vật, năm nay đã 25 tuổi, tu vi đạt đến Võ Tông sơ kỳ. Tương lai có hy vọng bước vào vũ quân, cho nên tại đồng sự địa vị tương đối cao, vị này Lương lão là đồng sự cung phụng, thường xuyên phái ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Phượng Vũ miệng nhuyễn động mấy lần, lặng lẽ giải thích. Hỏa Diễm nhìn thấy hai người tựa hồ tại anh em, nội tâm khó chịu mạnh hơn, nếu không phải trở ngại quốc chủ, hắn nói không chừng đã sớm xuất thủ, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là chừng Chu Lâm vài lần, cho hắn mấy cái uy hiếp biểu lộ. Chu Lâm con mắt vẩy một cái, âm thầm truyền âm nói, đây không đúng. Hắn giống như đối ngươi có ý tứ, ngươi sát gần như vậy, ta đây là tại thay ngươi đỉnh lôi à, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Còn dám hỏi ta muốn chỗ tốt? Ngươi có tin ta hay không bóp chết ngươi? Phượng Vũ ánh mắt đảo một chút, cố ý đè thấp thân thể, sát lại càng gần, thừa dịp không có chú ý thời điểm, đưa tay bóp lấy Chu Lâm thắt lưng thịt, hung hăng vặn một vòng tròn. T. Chu Lâm hít sâu một hơi, nhưng lại không dám làm âm thanh. Thần Phong Quốc chủ đang cùng Lương Tùng Bách thương lượng cái gì, hắn không nghe rõ. Tất cả tinh lực đều bị Phượng Vũ đây tuyệt sắt vặn một cái khống chế được, đau đến hắn kém chút nhe răng trợn mắt. Nữ nhân thật sự là đáng sợ, trả thù hoàn toàn không cho ngươi cơ hội, hắn coi như là thấy được lợi hại. Đau không? Phượng Vũ hé miệng cười một tiếng, con mắt cười thành nguyệt nha loan, trông rất đẹp mắt. Chu Lâm đã nói không ra lời, mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Nào chỉ là đau nhức a? Gian phu ngân phụ, cậu nam nữ. Hỏa Diễm một đôi mắt trừng thẳng, hắn bao lâu gặp qua Phượng Vũ có vẻ mặt này? Thật là đẹp cực kỳ. Thế nhưng là nghĩ đến vẻ mặt này cũng không phải đối với mình phát, nội tâm của hắn ghen ghét liền lật trời. Bên kia, Thần Phong quốc chủ cùng Lương Tùng Bách đã thương thảo hoàn tất, nói, Phượng Vũ, Chu Lâm, lần này, liền hai người các ngươi theo chấm cùng Lương lão cùng Hỏa Diễm cùng một chỗ hành động, các ngươi trước chiêu đái Hỏa Diễm, trẫm cùng Lương lão đi an bài một phen liền đến. Lương lão, mời. Quốc chủ mời. Lương Tùng Bách rất khách khí, đứng dậy dặn dò, thiếu gia, ngươi ở chỗ này chờ một chút, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Lương lão mau đi đi. Hỏa Diễm ước gì bọn hắn đi nhanh lên. Vậy lão phu liền đi trước, quốc chủ, mời. Chương 297, lập kế hoạch tập kích. Đợi đến Lương lão cùng Thần Phong quốc chủ đều rời đi, Hỏa Diễm đứng dậy tiến tới Phượng Vũ bên cạnh, không lọt vào mắt Chu Lâm nói ra, Phượng Vũ à, ngươi làm sao luôn luôn trốn tránh ta, ngươi dạng này cũng quá để cho ta thương tâm. Hắn đụng quá gần, cơ hồ áp vào Phượng Vũ trên mặt, còn cố ý làm ra một bộ ta dáng vẻ rất ủy khuất. Hỏa Diễm, ngươi tự trọng một điểm. Soạn. Phượng Vũ kém chút nôn, vụt một tiếng đứng lên, trực tiếp rời đi vị trí cũ, kéo ra một điểm khoảng cách. Thế nhưng là mật thất này cứ như vậy lớn, cũng không có gì có thể lấy tránh né địa phương, nàng đành phải núp ở Chu Lâm bên cạnh thân, mượn Chu Lâm thân thể ngăn cách lẫn nhau. Phượng Vũ, ngươi không muốn như vậy đối ta nha, ngươi biết ta đối với ngươi là thật tâm. Hỏa Diễm trong miệng lời tâm tình há mồm liền ra, hắn muốn đuổi theo quá khứ, ở giữa lại cách một cái Chu Lâm. Hư lạnh một tiếng, hắn liếc qua bên cạnh Chu Lâm, cảm thấy hắn ở bên cạnh vướng bận, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Chu Lâm bưng nước trà chén, uống một ngụm, căn bản không có phản ứng hắn, không nhìn thẳng. Xoa, thế mà bị người không nhìn. Hỏa Diễm bao lâu nhận qua loại đãi ngộ này? Tại Nam Cương luôn luôn là hắn nói 102, chỉ có hắn đánh mặt người khác phần, hiện tại thế mà bị người không nhìn cùng đánh mặt. Hắn vốn là nhìn Chu Lâm khó chịu, hiện tại càng khó chịu. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Bảo ngươi đi ra, còn chưa cút. Nhẹ nhàng buông xuống nước trà chén, Chu Lâm nói, lan. Ta tại sao muốn lan? Nơi này là Nam Hải võ quán, ta là quán chủ, đây là địa bàn của ta, ai dám để cho ta lan? Ngươi sao? Ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm của hắn rất nhẹ, trên mặt lại là chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, lập tức đem Phượng Vũ cho cười. Ngươi! Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Hỏa Diễm bị hắn khí không nhẹ, hận không thể một quyền đập chết tiểu tử này. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn được. Nơi này dù sao không phải Nam Cương, có thể tu luyện tới võ tông, trí tuệ của hắn không kém. Chỉ là nội tâm lại tại tính toán chờ bọn hắn đến Nam Cương, hắn muốn thế nào như thế nào bảo chế đôi cậu nam nữ này. Nam giết, nữ. Hắc hắc hắc. Chỉ chốc lát, Thần Phong quốc chủ đi về cùng Lương Tùng Bách. Hỏa Diễm thu liễm nội tâm phẫn nộ, nhìn giống như chẳng có chuyện gì. Thần Phong quốc chủ một mặt nghiêm mặt, lần này đi tấn công Ngao Dương gia, thế nhưng là cũng không phải tuyệt đối an toàn. Có một số việc, chấm hay là đến sớm nói rõ. Nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên băng lãnh, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Ngao Dương gia mặc dù chết một ngôi nhà chủ, nhưng là thực lực chân thật y nguyên cường đại. Muốn nuốt vào quái vật khổng lồ này, nói không chừng còn muốn đánh đổi một số thứ, đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm, có lẽ không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi, nếu là chết nhưng không nên trách chấm không có nói trước nói rõ. Chỗ tốt đương nhiên là có, nguy hiểm đồng dạng tồn tại, nếu như các ngươi ai sợ chết, có thể nói ra, chấm có thể làm chủ thay người. Không có người đứng dậy, không có người nói chuyện. Quốc chủ yên tâm, tiểu chất là không biết rời khỏi. Ra ngoài liều mạng nào có tuyệt đối an toàn sự tình, nếu như sợ, hay là sớm trở về tốt. Hỏa Diễm khiêu khích liếc qua Chu Lâm, nội tâm lại tại tính toán, chờ đến Nam Cương, ta muốn ngươi đẹp mặt. Phượng Vũ nói, cô, ta đương nhiên không biết rời khỏi, tốt như vậy lịch luyện cơ hội ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ còn lại Chu Lâm, hắn không nói gì, Thần Phong quốc chủ cũng không có nhìn hắn, tựa hồ đối với hắn rất yên tâm. Hỏa Diễm nhìn thấy Chu Lâm chậm chạp không có tỏ thái độ, cười khẩy nói, một ít người không phải là sợ, không dám đi đi. Chu Lâm nhẹ nhàng liếc qua, thản nhiên nói, có cái gì không dám đi, một ít người suy nghĩ nhiều. Lương Tùng Bách ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Chu Lâm, đồng nhiên hắn cảm thấy sợ hãi mà kinh. Thiếu niên này trên người có một cỗ khí tức kinh khủng, vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Nội tâm của hắn hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là vũ quân? Đây không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy không thể tin, nhưng mà hắn lại liếc qua Thần Phong quốc chủ, phát hiện nàng một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Tựa hồ lại kinh nghi không chừng. Đã không có rời khỏi, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Phi thuyền đã chuẩn bị xong. Thần Phong quốc chủ quay người, hướng phía Lương Tùng Bách nói, chờ đến Nam Cương, liền phiền phức Lương lão. Lương Tùng Bách không người thể, nói, lão phu đã cùng gia chủ câu thông qua rồi, đồng sự sớm đã chuẩn bị kỹ càng phản công, chỉ chờ chúng ta công phá Ngao Dương gia phòng ngự. Tốt, đi thôi. Thần Phong quốc chủ dẫn đầu đi ra ngoài. Chờ đến Nam Cương, ta muốn người để mặt. Hỏa Diễm hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Lâm, cười rạng rỡ hướng phía Phượng Vũ nói, Phượng Vũ, lần này tương đối nguy hiểm, ngươi đi theo ta bên cạnh, ta bảo vệ ngươi. Nam Cương là ta đồng sự địa bàn, ngươi đến nơi đó liền cùng về nhà đồng dạng. Ai cùng ngươi về nhà? Phượng Vũ nhíu mày. Nàng từ trong đáy lòng phiền chán cái này một mực theo đuổi nàng hỏa diễm, nhưng nhà của hắn tộc tại Nam Cương rất có thế lực, cô dưới mắt còn muốn mượn dùng thế lực của bọn hắn, cho nên trong lúc nhất thời nàng cũng không muốn cùng đồng sự gây thái cương. Nam Hải Thành đã bình định xuống tới, có Quan Âm Tông tông chủ ở đây tọa chấn, vô cùng an toàn. Thần Phong quốc chủ không phải là không có nghĩ tới mời Quan Âm Tông, một thì cả hai cũng không quen, hai bởi vì Nam Hải kiếm tông quan hệ, Quan Âm Tông lưu tại nơi này, hiển nhiên càng thêm có chấn nhiếp tác dụng, nàng cũng có thể yên tâm tiến đến. Một đoàn người lên phi thuyền, Thần Phong quốc chủ thôi động phía dưới, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc đi xa. Nam Cương, vô biên vô tận nguyên thủy rừng cây. Kịch độc chướng khí tại cổ thụ chọc trời ngọn cây xoay quanh, hừng hực ánh nắng tung xuống, nguyên bản vô sắc vô vị chướng khí phản chiếu ra hào quang bảy màu, tại rừng cây trên không trải lên một tầng chói lọi cầu vồng. Một đạo lưu quang từ rừng cây trên không bay qua. Quốc chủ, phía trước chính là Nam Hoang cửa vào, ta đồng sự liền tại kia một tòa thông thiên phong lên. Lương Tùng Bách chỉ nơi xa. Ở nơi đó, một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong cơ hồ muốn đỉnh phá thiên, một đầu trắng loan thác nước từ trên ngọn núi chút xuống, như là cửu thiên ngân hà rơi xuống. Không trung gió lốc thổi qua, thác nước tràn ra mảng lớn hơi nước, mấy chục đầu nghe hồng tại trong hơi nước cuốn lên, cùng ngọn cây đầu thất thải trướng khí tôn nhau lên thành thú. Kia một khối lớn chính là Ngao Dương gia địa bàn, nơi ở của bọn hắn ngay tại sườn núi chỗ kia trên bình đài. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, có thể thấy được một tòa hùng vĩ tòa thành tại ánh nắng chiều hạ dạng rỡ phát sáng, tòa thành kia chiếm diện tích cực lớn, trọn vẹn hơn 10 dặm, so đồng sự tòa thành còn muốn lớn chút. Những này Nam Cương thế lực tựa hồ cũng tại tòa này thông thiên phong bên trên, chỉ là căn cứ thế lực lớn nhỏ, vị trí phương vị khác biệt, mà Ngao Dương gia hiển nhiên chiếm cứ phương vị tốt nhất. Cũng khó trách Thần Phong quốc chủ đề nghị muốn đi diệt Ngao Dương gia, đồng sự lập tức liền đồng ý. Vây quanh bốn phía nhìn xem. Thần Phong quốc chủ khống chế phi thuyền xa xa nhìn về nơi xa, Ngao Dương gia tòa thành hết sức bảo, nội thành bảo. Bên ngoài bảo thành hình tám cạnh, phảng phất một con to lớn bạch tuộc gục ở chỗ này. Tám cái phương hướng mơ hồ có thể thấy được vài tòa tháp cao, cái kia hẳn là trận pháp tháp. Ngao Dương gia tại Nam Cương đặt chân nhiều năm, làm hang ổ tự nhiên là đã sớm bày ra phức tạp trận pháp, nội bộ cơ quan trùng điệp, in lồng màu vô số trận pháp, càng là tiếp cận nội bộ, lại càng tăng nguy hiểm. Chương 298, Thần Sứ Đại Nhân. Đây còn vẹn vẹn chỉ là bên ngoài bảo, nội thành bảo càng thêm sông nghiêm, giờ phút này toàn bộ nội thành bảo bị một tầng thật mỏng trận pháp màn sáng bao phủ lại. Tại nội thành bảo dưới mặt đất, vô số tầng hành lang dưới mặt đất, có một mảng lớn to lớn huyết hồ một bên thờ phụng một tôn thần sắc dữ tợn pho tượng. Pho tượng có 8 tay, bên trái 4 cái tay cánh tay cầm trong tay các loại sắc bén binh khí, phía bên phải 4 cái tay cánh tay nắm lấy một chút dây rủa nhân vật bút bê pho tượng, hoặc nam hoặc nữ, từng cái trên thân máu me đồng địa. Huyết hồ bên trong huyết khí lan lộn, cọ rửa tại pho tượng trên thân, một tầng huyết vụ bao phủ tại dữ tợn pho tượng bộ mặt, thấy không rõ biểu lộ. Đây là Ngao Dương gia cung phụng huyết thần pho tượng. Cốc cốc cốc. Từ huyết hồ bên cạnh đi tới một người mặc huyết bào nam tử trung niên, tại sau lưng của hắn đi theo một đội run run rẩy rẩy thị nữ. Huyết bào nam tử đi đến bên hồ, hướng phía pho tượng quỳ xuống, rất cung kính cầu bái về sau, trịnh trọng cao giọng nói, thần sứ đại nhân, ngài muốn thị nữ đã mang đến, thỉnh thần làm hưởng dụng. Vâng. Huyết hồ đột nhiên ở giữa nổ tung, sóng cả kinh thiên, dọa đến một đám thị nữ thét lên. Sóng máu lan lộn. Kéo lên một tôn quái vật tráng kiện nam tử từ huyết hải chỗ sâu trồi lên. Nam tử eo thô như vại nước, nửa nằm tại sóng lớn bên trên, thân cao gần trượng, cánh tay so với thường nhân đùi còn lớn hơn, sợi râu cứng rắn như cương châm, một đôi huyết mâu to như đèn lồng, ánh mắt có chút túi thấp xuống, nhưng ngẫu nhiên mở ra lúc lại mang theo đáng sợ uy áp, hô hấp của hắn thậm chí để không khí chung quanh đều tại rung động quanh mình, sóng máu theo hô hấp của hắn tại vỗ nhẹ nhẹ đánh, bên cạnh bọn thị nữ bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Nghe được quản sự, các nàng muốn chạy trốn, đáng tiếc toàn thân bất lực, hai chân run run, mắt lộ tuyệt vọng. Cứu mạng a, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ô ô ô. Hèn mọn nhân loại, các ngươi đã quấy rầy vĩ đại huyết thần nô bộc ca bảnh. Ta muốn ăn các ngươi. Thị nữ cầu cứu kích thích huyết hải bên trên nam tử, hắn con ngươi đột nhiên trợn to, lạnh lùng quang mang hiện lên, mở cái miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực như là vòi rồng thổi tới, bao trùm cái kia một đội thị nữ. Kéo xuống huyết hồ trên không. A a a a. Một trận thê lương tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, huyết vũ vẩy xuống, sóng máu bay lên không, dòng dã một đội thị nữ hoàn toàn bị nuốt hết, cặn bã đều không có còn lại. Huyết mâu nam tử ca bảnh nhai nhai nhấm nuốt vài tiếng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Khu khu, thần sứ đại nhân, chuẩn bị mấy cái này thị nữ, nhưng... còn hài lòng. Huyết bào nam tử trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, ưỡn nghiêm mặt chất đống cười chát chát vừa nói. Bình thường, người bình thường hương vị chẳng ra sao cả. Vị này quái vật nam tử chép miệng, há mồm đột xuất một viên xương cốt, ánh mắt nhàn nhạt liếc một chút, nói, thế nào, ngươi rất sợ ta. Huyết bào nam tử trong lòng giật mình, run rẩy mà nói, thần sứ thực lực ngập trời, ta đây là kính sợ, kính sợ. Trên trán không tự chủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không người xử ở nơi đó, phía sau lưng đã ướt cả. Yên tâm, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi làm rất tốt, ca bảnh rất xem trọng ngươi. Vĩ đại huyết thần tương ta đưa tới, là vì chuyện trọng yếu hơn. Bất quá ca bảnh thụ thương, vượt qua thế giới bình chướng để ca bảnh thụ thương, ta cần tại ngươi nơi này tĩnh dưỡng một thời gian. Thanh âm ùng ùng tại huyết hồ bên trên nổ vang, quái vật ca bảnh lắc đầu, tốt, ngươi lại làm một ít mỹ nữ tới, tốt nhất làm chút lợi hại chút nữ luyện khí sĩ xử nữ, nhớ kỹ, muốn xử nữ máu tươi mới có say lòng người hương vị, người bình thường không thể ăn, không thể ăn. Huyết thần nô buộc ca bảnh đập đi mấy lần miệng, chậm rãi chìm xuống. Hắn cần phải đi chữa thương. Vâng vâng vâng, thần sứ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ mau chóng làm một chút cường đại xử nữ luyện khí sĩ để dâng cho thần sứ đại nhân hưởng dụng. Huyết bào nam tử liên tục nói. Đi thôi, đừng tại đây ngại mắt của ta. Ca bảnh tùy ý mở miệng đuổi, toàn bộ thân hình chìm vào huyết hồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vâng vâng vâng, ta lúc này đi, liền đi. Huyết bào nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay người chạy chậm rời khỏi nơi này. Toàn bộ nội thành bảo bên trong bây giờ người đã đi không còn, vì lo lắng bị người phát hiện nơi này bí mật, Ngao Dương gia cao tầng thậm chí không tiếc đem nội thành bảo tất cả tộc nhân toàn bộ đem đến bên ngoài bảo. Huyết bào nam tử vừa ra nội thành bảo, tiện tay đem trên người huyết bào cởi, lúc này một gia tộc tử đệ vội vàng mà đến, đại trưởng lão, không xong, vừa mới tin tức truyền đến, gia chủ đại nhân tính cả gia tộc tinh nhuệ tại Nam Hải ngoài thành bị người toàn bộ diệt sát. Cái gì? Ngao Dương Phú lông mày run rẩy, cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có hay không điều tra rõ là người phương nào gây nên? Chuyên về tình báo nói là Nam Hải kiếm tông đời trước thái thượng trưởng lão Lanh Thanh Thu xuất thủ, một chiêu liền đem huyết thần cốc, mật liên sơn tính cả gia tộc tinh nhuệ đồng loạt diệt. Ngao Dương gia đệ tử nói lên việc này lúc ý nguyên một mặt sợ hãi. Tam quân liên thủ, mắt thấy năm chắc thắng lợi trong tay, kết quả bị một chiêu diệt sát sạch sẽ. Một chiêu A. Đây nên mênh mông bực nào một chiêu. Đơn giản không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng một kích. Lanh Thanh Thu. 300 năm trước cái kia Lanh Thanh Thu. Hắn còn chưa có chết. Ngao Dương Phú lông mày sắp vỡ, vặn thành một sợi thừng. Có thể một chiêu diệt sát nhiều người như vậy, Lanh Thanh Thu thực lực có thể nghĩ. Hắn lệnh cả người, đây quả thực là Ngao Dương gia tin dữ. Trầm ngâm hồi lâu, Ngao Dương Phú trầm giọng nói, thông chi tất cả tộc nhân, đặc thù thời kỳ, tất cả mọi người cho ta tỉnh táo điểm, trong nhà không thể một ngày vô chủ, ngày mai cử hành toàn tộc tế tổ, tuyển cử gia chủ mới. Rõ. Tên kia gia tộc đệ tử lui đi. Ngao Dương Phú ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tăng thương, thời buổi rối loạn a, cũng không biết việc này là tốt là xấu. Bọn hắn không có phát hiện chính là, tại khoảng cách Ngao Dương gia tòa thành bên ngoài trong hư không nổi lơ lửng một chiếc phi thuyền. Phi thuyền trong khoang thuyền. Toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều là từ trong suốt lưu ly bố trí mà thành, có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài chẳng cảnh, lưu ly bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một tia thải sắc, hoàn toàn chính xác lộng lẫy. Lương lão. Thần Phong quốc chủ tự mình thao túng phi thuyền dọc theo tòa thành chuyển vài vòng, đại khái thu được một chút tình báo, lúc này mới đem phi thuyền định tại một chỗ ẩn nấp hư không, hướng phía Lương Tùng Bách nói ra, đồng sự tình huống bên kia thế nào? Chúng ta là lúc nào tập kích tương đối tốt? Ban đêm tập kích hay là ban ngày? Lương Tùng Bách nhìn một chút ngọc giản, nói, quốc chủ, gia chủ bên kia truyền đến tin tức nói, Ngao Dương gia tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngay tại co vào chiến tuyến, ta đồng sự người đã đang chuẩn bị vây kín. Lúc nào tập kích, không biết Phượng Vũ tiểu thư có hay không hảo đề nghị. Từ khi đi vào Nam Cương, thiếu gia nhà mình ánh mắt lại khác biệt, Lương Tùng Bách cũng biết thiếu gia nhà mình tính tình, cố ý đem chủ đề vứt cho Phượng Vũ. Phượng Vũ ngây ra một lúc, nửa ngày sau mới nói, ban ngày công kích cùng ban đêm công kích, hẳn là không cái gì khác nhau. Lương lão cũng đã nói muốn chờ vây kín, chỉ cần vây kín hoàn thành, tùy thời có thể lấy công kích. Mà lại, Ngao Dương gia để phòng xâm nghiêm, bên ngoài bảo đã là trận pháp trùng điệp. Nội thành bảo tất nhiên cũng thiết trí rất nhiều cảnh giới pháp trận loại hình, một khi chúng ta tiềm nhập, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Chương 299, uy hiếp Chu Lâm. À, Phượng Vũ thật thông minh, Ngao Dương gia có cảnh giới pháp trận, điểm này đều có thể đoán được, thật là lợi hại. Hỏa Diễm ra vẻ hoa si vỗ tay, một mặt ý cười nói ra, đã Phượng Vũ nói sẽ bị phát hiện, kia ban ngày ban đêm liền không có khác nhau quá nhiều, vậy liền ban ngày công kích đi, càng nhanh càng tốt. Cha bên kia vây kín đại khái còn cần bao lâu? Chờ vây kín hoàn thành, lập tức công kích. Hắn kích động, hận không thể lập tức liền hiện ra mình thực lực cường đại. Thần Phong quốc chủ ghé mắt nhìn thoáng qua, không nói gì, trong mắt lại hiện lên một tia không vui. Nếu không phải nhìn xem là đồng sự thiếu gia, nơi này nào có ngươi một cái tiểu tiểu võ tông nói chuyện phần. Lương Tùng Bách nói, thiếu gia, đại khái cần đến buổi sáng ngày mai. Vậy liền ngày mai ban ngày động thủ. Hỏa Diễm hăng hái, vung tay lên, có chút khí thế dáng vẻ, muốn giải quyết dứt khoát. Chu Lâm nhắm mắt lại, ngồi ở trong góc, yên lặng lĩnh hội Hoa Dương lão nhân luyện khí quyển, không thèm để ý Hỏa Diễm. Luyện dược quyển, trận pháp quyển đều đã lĩnh hội hoàn tất, tiền bạc bây giờ vật liệu luyện khí rất nhiều, hắn đối luyện khí hứng thú rất lớn, thừa dịp hiện tại có thời gian, vừa vặn lĩnh hội một phen. Luyện khí quyển nội dung cực kỳ hỗn tạp, bao quát luyện kim, minh văn, phù ma, phù lục vân vân. Chỉ riêng một cái luyện kim liền cực kỳ phức tạp, muốn rèn đúc xuất sắc bén binh khí, cần vật liệu cố nhiên trọng yếu, thủ pháp, hỏa diễm, đặc thù chế tạo kỹ xảo, còn có đối chi tiết trường khống, đều rất trọng yếu. Cũng may hắn người mang dị hỏa, linh hồn đồng dạng cường đại, đã chiếm cư ưu thế nhất lực lượng, tăng thêm Hoa Dương lão nhân trong chiếc thẻ ngọc liên quan tới luyện khí truyền thụ, Chu Lâm vào tay rất nhanh, chỉ kém một bước cuối cùng thực tiễn. Phượng Vũ nhìn lướt qua Chu Lâm, phát hiện hắn căn bản cũng không có nhìn mình, không khỏi nội tâm có chút tức giận, mân mê môi đỏ như son, phản bác, không đổi, ta cảm thấy chờ lúc chạm vạng tối tương đối tốt, ta nghe am hiểu tác chiến tiền bối nói qua, phát động công kích tốt nhất thời khắc là trước tờ mờ sáng, bởi vì lúc kia người tinh thần lỏng lẻo nhất chế, là thích hợp nhất tập kích, thế nhưng là chúng ta đã bỏ qua. Cái thứ hai thời gian điểm chính là chạm vạng tối, bởi vì lúc chạm vạng tối, các binh sĩ cần thay ca hoặc là chuẩn bị ăn cơm chiều, tinh thần cũng sẽ buông lỏng rất nhiều. So với ban ngày sông nghiêm, chạm vạng tối phát động công kích, thành công xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Ha ha, ha ha, Phượng Vũ hiểu được thật nhiều. Hỏa Diễm cười cười xấu hổ, vội vàng thổi phồng nói, Phượng Vũ nói có đạo lý, vậy liền chạm vạng tối. Phượng Vũ nội tâm tức giận, muốn phản ứng người không để ý nàng, không muốn phản ứng người luôn quấn ở bên cạnh rông dài, rất phiền người. Kia quốc chủ ý tứ. Lương Tùng Bách nhìn thoáng qua Thần Phong quốc chủ. Vị này quốc chủ dù sao cũng là Thần Phong quốc mặt ngoài cường đại nhất kẻ thống trị, mà lại phượng ra lực lượng sau lưng cực kỳ kinh người, hoàn toàn không phải đồng sự có thể so. Vậy liên trạng vạng tối đi. Thần Phong quốc chủ một mặt trầm tĩnh, tích chữ như vàng. Chu Lâm, ngươi theo giúp ta đi bên ngoài đi một chút. Phượng Vũ cắn răng một cái, chủ động mở miệng. Tốt. Chu Lâm cũng không nói nhảm, mở mắt đứng dậy, cùng đi theo đến phi thuyền phía ngoài bong tàu bên trên. Cậu nam nữ. Đến Nam Cương còn dám ở trước mặt ta tú ân ái. Hừ, ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Hỏa Diễm ánh mắt hung ác nham hiểm, trầm mặc đứng dậy đi theo. Thật cảm giác không giống, ngươi nhìn, kỳ thật Nam Cương rất đẹp đi. Phượng Vũ đứng tại bong tàu bên trên, chỉ vào phong cảnh phía xa, ra vẻ vui vẻ. Bong tàu thượng phong tương đối lớn, bởi vì phi thuyền thiết kế, phong cơ hồ đều là từ phi thuyền phía trên gào thét mà qua, bong tàu bên trên phong và ngoại giới so đã nhỏ rất nhiều. Gió thổi lên Phượng Vũ tóc đẹp, trời chiều ở sau lưng của nàng bỏ ra màu da cam bối cảnh, thiếu nữ lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Chu Lâm ánh mắt chấn động, bị Phượng Vũ đẹp rung động, nhưng là hắn thật sâu giấu ở trong lòng. Hỏa Diễm đi theo phía sau, đồng dạng thấy được, chỉ bất quá hắn trong mắt buộc phát mãnh liệt tham lam cùng muốn chiếm hữu lòng ham chiếm hữu. Hô! Nàng đứng tại bong tàu vịn phi thuyền lan can, nhìn xem chung quanh trôi nổi đám mây, nhìn xem đám mây phía dưới như ẩn như hiện có thể nhìn thấy mặt đất bao la. Cảnh sắc là thật xinh đẹp, Phượng Vũ cảm thấy tâm thần thanh thản. Đông đông đông. Hỏa Diễm cố ý trùng điệp đạp vào bong tàu, biểu hiện ra hắn đến. Chu Lâm không có quay đầu đã biết là ai tới. Chán ghét ra hỏa. Phượng Vũ trong lòng càng thêm phiền muộn, thật vất vả muốn cùng Chu Lâm một chỗ trong đoạn thời gian, lại bị cái này cẩu thí thuốc cao đồng dạng đồ quỷ sứ chán ghét đi theo. Hỏa Diễm mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới Chu Lâm bên cạnh, vị lan can nhìn cảnh sắc bên ngoài, mặc dù nhìn rất nhiều lần, nhưng trên phi thuyền ngắm phong cảnh hoàn toàn chính xác rất không sai. Chu Lâm, ngươi đây là lần thứ nhất trên phi thuyền đi. Phải thì như thế nào? Chu Lâm một mặt bình tĩnh. Ta biết ngươi, Chu Lâm, đến từ Long Nham Quận Thành. Bái cái sư phụ là Nam Hải Kiếm Tông Mục Thành, ngươi ra ra Chu Phong bây giờ tại Thần Phong Quốc đều võ quán bên trong, cha mẹ của ngươi không biết, cho nên nói ngươi là cô nhi. Hỏa Diễm giống như tùy ý, khoe môi nết lên một vòng ý cười nói. Ngươi điều tra ta. Chu Lâm nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống. Điều tra ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta chính là hỏi, tùy tiện giải một chút. Tại Nam Cương, không có ta đồng sự không biết sự tình. Hỏa Diễm nghiêng đầu nhìn xem hắn, không có chút nào che giấu sát ý trong lòng, một cái ta không thích người, muốn diệt đi ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi phải biết, nơi này là Nam Cương, không phải Long Nham quận thành. Ta Hỏa Diễm muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Thức thời, cho ta rời đi Phượng Vũ, nàng là ta. Hắn nói rất tùy ý, một câu cuối cùng lại là dùng truyền âm phương thức nói. Uy hiếp trắng trợn, độc ác mà hạ lưu, nhưng lại rất hữu hiệu. Hiển nhiên Hỏa Diễm tinh thông đạo này. Người muốn chết. Chu Lâm ánh mắt lăng lệ, giữa hai bên đột nhiên treo lên một trận cuồng phong. Nếu như không phải trên phi thuyền, hắn đã động thủ. Bình thường hắn thật không thèm để ý loại gia tộc này tử đệ, nhưng giờ phút này Hỏa Diễm lại là thành công khơi dậy trong lòng của hắn lửa giận. Gia Gia một tay đem hắn nuôi lớn, vài chục năm gặp hàn độc xâm hại, chịu đủ áp bách, hiện tại hắn cường đại, tuyệt đối phải bảo hộ Gia Gia. Có thể nói, Gia Gia chính là hắn nghịch lân, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn nói muốn nhằm vào hắn Gia Gia, đây quả thực là muốn chết. Hỏa Diễm. Chu Lâm cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, trầm thấp mở miệng. Ừm. Rất phẫn nộ. Vô dụng, đây chính là thực lực khác biệt. Hỏa Diễm mỉm cười nhìn xem Chu Lâm, mảy may không nhìn hắn nổi giận ánh mắt, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Hắn sớm đã thành thói quen những người khác tại bọn hắn đồng sự trước mặt túi đầu biểu lộ, mỗi khi nhìn thấy bọn hắn một mặt phẫn nộ mà bất đắc dĩ bộ dáng, hắn đã cảm thấy đặc biệt thoải mái, cho nên lần này cũng không biết ngoại lệ. Chỉ cần ngươi hôm nay ở trước mặt ta túi đầu nhận cái sai, thừa nhận cũng không tiếp tục dây dưa Phượng Vũ, quay đầu lại cho hơn 10 vạn tinh thạch, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi Gia Gia sẽ rất an toàn, tại Nam Cương ta bảo đảm ngươi không chết. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống Chu Lâm, mang theo một loại cao cao tại thượng đắc ý. Một câu nói kia, hắn đồng dạng là truyền âm, vì không muốn để cho Phượng Vũ nghe được. Hỏa Diễm. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, có người hay không nói ngươi là thằng ngu. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Ta để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Chương 300, bị dọa. Ôi ôi ôi, ngươi thế mà uy hiếp ta. Ngươi dám uy hiếp ta. Ta thật là sợ úc. Hỏa Diễm cố ý làm ra sợ hãi biểu lộ, ngay sau đó sầm mặt lại, lộ ra tàn nhẫn mà biểu tình dữ tợn. Con mẹ nó ngươi cho ngươi là ai hả, đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền dám đùa hung ác. Ngươi đừng quên, nơi này là Nam Cương, là ta đồng sự địa bàn, ngươi chính là lòng cũng phải cấp tiểu gia ta cột lại. Không phải ta không ngại giết ngươi. Hắn làm một cái cắt thiết hầu động tác, ánh mắt băng lãnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lại nói một lần thử một chút. Chu Lâm sầm mặt lại, một cỗ cường đại khí tức thấu thể mà xuất, thuộc về vũ quân cấp kinh khủng uy áp hướng phía Hỏa Diễm nghiền ép lên đi. Ngươi! Khí tức của ngươi làm sao lại như thế? Hỏa Diễm một mặt kinh hãi, hắn mặc dù ngang ngược càng rỡ, thế nhưng là hắn có tư cách này, bản thân thiên phú kinh người, cho nên hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ có chủng nơm nớp lo sợ cảm giác? Cái này so với mình còn muốn tuổi trẻ thiếu niên, hắn. Hắn thế mà so với mình còn cường đại hơn. Đây quả thực không dám tưởng tượng, hắn là thế nào tu luyện. Hỏa Diễm nội tâm một trận bối rối, tại cường giả trước mặt hắn lại nói lên nói như vậy, đây là tại muốn chết ta. Ta làm sao lại mạnh như vậy đúng hay không? Nói ngươi là ngu xuẩn ngươi còn không tin, ngươi chính là một cái 10 phần ngu xuẩn. 3 tuổi tiểu hài tử đều so người thông minh. Chu Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền sẽ không ngắm lại, quốc chủ khâm định ta vì Nam Hải thành quán chủ, ngươi cho rằng là vì cái gì? Không có thực lực ngươi cho rằng ta có thể đảm nhiệm quán chủ sao? Nam Hải chi địa hỗn loạn, tại sao là ta tới làm quán chủ, mà không phải những người khác? Bởi vì ta so những người khác càng thêm cường đại. Ngươi không biết đi, Ngao Dương gia vì cái gì có thể xưng bá Nam Hoang, ép tới các ngươi đồng sự không ngẩng đầu được lên. Bởi vì bọn hắn phía sau có lai lịch. Hỏa Diễm triệt để bị Chu Lâm khí thế trấn trụ, hắn run rẩy cơ hồ muốn ngã xuống đất. Nghe được Chu Lâm nói Ngao Dương gia phía sau có lai lịch, một bên Phượng Vũ cũng tò mò, nhịn không được xen vào hỏi, Ngao Dương gia có cái gì địa vị? Vì cái gì ta cũng không biết. Mắt thấy Hỏa Diễm bị Chu Lâm áp chế, Phượng Vũ kỳ thật nội tâm là cao hứng, nhưng là lại không thể để cho Hỏa Diễm quá lung túng, dù sao nơi này là Nam Cương, là đồng sự địa bàn, cũng không thể vạch mặt. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh mà nói, bọn hắn vô cùng có khả năng đầu nhập vào huyết ma, thậm chí có thể là huyết ma tại Nam Cương người phát ngôn. Huyết ma bỏ ra như thế lớn đại giới, phía sau thủ đoạn khẳng định không ít, bằng vào chúng ta 5 cái cùng một chỗ liên thủ tập kích Ngao Dương gia, cũng không phải tuyệt đối an toàn, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Dù là có đồng sự ở bên ngoài vây công lại như thế nào, tiến vào bên trong sinh tử coi như khó liệu, ở thời điểm này ngươi lại còn dám ngu xuẩn uy hiếp ta, đe dọa ta. Ngươi nói ngươi có phải hay không rất ngu ngốc? Hả? Coi như ta tạm thời cúi đầu, chịu thua, nhận thua, kia có thế nào? ngươi có thể bảo chứng trong lòng ta không có oán hận. Chỉ cần tâm ta tồn oán hận, đến lúc đó tiến đánh Ngao Dương gia tòa thành, thời khắc mấu chốt ta âm ngươi một khi, ngươi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, khả năng này rất lớn, ngươi nói ngươi còn dám uy hiếp ta. Huyết ma, có sinh mệnh nguy hiểm. Hỏa Diễm run một cái, do sợ. Coi như ngươi thật muốn đe dọa ta, uy hiếp ta, tốt xấu chờ diệt Ngao Dương gia đang nói đi. Hiện tại liền uy hiếp ta, ha ha, ngoại trừ để cho ta oán hận ngươi, còn có cái gì tác dụng? Chu Lâm cười lạnh, đe dọa nhìn Hỏa Diễm, mang trên mặt khinh bỉ biểu lộ, ngươi nói ngươi có phải hay không thằng ngu? Ta, ngươi, Hỏa Diễm sắc mặt khó coi, không lựa lời nói, ngươi thật không sợ ta? Ta cái gì ta? Chu Lâm cười lạnh, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi có thể không tin ta, hoặc là để ngươi cái kia tùy tùng lương lão động thủ. Quên nói cho ngươi, ta cũng là vũ quân, lão gia hỏa kia giết không được ta, mà ta nếu là nguyện ý, tốn hao chút đại giới, còn có thể phản sát hắn, ngươi nhất định phải đối địch với ta. Ta nói đến thế thôi, ngươi tùy tiện. Ngươi nếu là khăng khăng muốn nhằm vào ta, vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ hậu quả không giống ngươi nghĩ tốt như vậy. Chu Lâm quay đầu nhìn về phi thuyền bên trong đi đến, hắn lười nhắc cùng thằng ngu này nói thêm câu nữa nói nhảm. Đồng sự mặc dù cường hãn, nhưng là cũng không phải không thể địch, thật muốn chọc giận, đưa tay liền có thể diệt đi. Chỉ là không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng đồng sự là địch. Như thế lớn gia tộc, sát ma bất tử, mình ngược lại là không sợ, ngược lại là cấp gia gia lưu lại một cái hậu hoạn, nếu là bọn họ thật nhằm vào gia gia, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn hối hận không kịp. Không có khả năng. Hắn lại là vũ quân. Tại sao có thể như vậy? Hỏa Diễm hai mắt thất thần, toàn thân run rẩy. Trời ạ, ta đang làm gì? Ta thế mà đang uy hiếp một cái vũ quân. Hắn hận không thể một bàn tay hút chết chính mình. Ngày bình thường, hắn mặc dù hoàn khố, nhưng là hắn rất có phân tắc, cũng rất thông minh, không nên đắc tội người hắn căn bản sẽ không đi đắc tội, sẽ không cho gia tộc mang đến tai họa. Nhưng là lần này là triệt để đá vào trên miếng sắt. Cái loại cảm giác này sẽ không sai. Vì thế như vậy mặc dù so lão lương yếu một điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều, hắn thật là vũ quân. Một cái so với mình còn muốn nhỏ nhiều vũ quân, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho vô hạn tiềm lực, đại biểu cho về sau đều muốn ngưỡng vọng hắn tồn tại, thậm chí gia tộc của mình căn bản đều không phải là đối thủ của người ta. Hoặc là liền sớm làm giết hắn, hoặc là liền căn bản không nên đắc tội hắn. Hỏa Diễm trong đầu rất loạn, hắn cảm thấy mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Vũ quân. Hắn nhanh như vậy chính là vũ quân rồi. Phượng Vũ đồng dạng kinh ngạc, lúc trước nàng theo Chu Lâm đến đây Nam Hải thành thời điểm, Chu Lâm còn vừa mới đột phá võ tông, vừa mới qua đi bao lâu. Bao nhiêu tháng à, hắn thế mà liền vượt ngang một cái đại cảnh giới, liên phá tam trọng tiểu cảnh giới, trực tiếp bước vào vũ quân rồi. Muốn đột phá vũ quân sao mà khó, toàn bộ thần phong quốc đột phá vũ quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy cũng là một môn một tông lão tổ cấp tồn tại, hắn. Hắn thế mà lấy tuổi mới 20 đột phá đến vũ quân, đây quả thực là doa người. Dạng này thiên tư có thể xưng yêu nghiệt. Ánh mắt của nàng tỏa sáng, đáy lòng hiện lên một loại cảm giác thật kỳ diệu. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phượng Vũ đi theo, hoàn toàn không để ý đến Hỏa Diễm, tin tưởng cái này thuốc cao ra chó sẽ biết khó mà lui. Thiện nhân, ngay cả ngươi cũng xem thường ta. Hỏa Diễm nhìn xem Phượng Vũ tiến vào phi thuyền bóng lưng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng dám không nhìn ta. Cũng dám không nhìn ta, ngay cả ngươi cũng xem thường ta, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Chu Lâm, tiện nhân, cậu nam nữ, chờ diệt Ngao Dương ra, ta nhất định phải, ta nhất định phải. Hắn hung hăng nắm quyền, nắm đấm đều muốn bóp ra thủy tới. Nhưng là câu nói sau cùng kia, hắn vẫn là không dám nói ra, kia dù sao cũng là vũ quân A. Nghĩ đến đây, hắn liền toàn thân run rẩy. Cái này đáng chết tiểu tử, hắn không biết thật đấy chậu ta đi. Không được, không thể cho hắn cơ hội. Muốn để lão lương tùy thời đi theo ta. Hỏa Diễm triệt để bị dọa, thật sự có chút lo lắng, dù sao tiểu tử kia quá tà môn, hắn thế nào lại là vũ quân đâu. Trong lòng của hắn một vạn đầu thảo mẹ nó chạy qua, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực như vậy, hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, được rồi, tạm thời bỏ qua cho tiểu tử này, ta đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo, chờ diệt Ngao Dương ra, ta đồng sự thế lớn thời điểm, hừ hừ, xem ta như thế nào ngâm chế ngươi. Chương 301, tiềm nhập Ngao Dương gia. Hỏa Diễm trở lại phi thuyền bên trong, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Lâm, lại không tự chủ ngồi ở Lương Tùng Bách bên cạnh. Xem ra trước đó hay là thành công dọa sợ hắn, một cái vũ quân cấp cường giả khủng bố, lại còn trẻ như vậy quá phận, vạn nhất thật muốn nhắm vào mình, thật đúng là có chút phiền phức. Thật không biết hắn đi cái gì vận khí cất chó, thế nào lại là Vũ Quân? Hừ, Vũ Quân lại như thế nào? Dám cùng ta gọi cửa, cũng không nhìn một chút mình cái dạng gì, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Âm thầm cắn răng, nội tâm nói không rõ là ghen ghét hay là hâm mộ. Hô! Chu Lâm khoanh chân ngồi ở kia, không lọt vào mắt ngoại giới, tâm thần triệt để đắm chìm xuống dưới, nhịp tim càng ngày càng chậm, hô hấp cũng càng ngày càng chậm, có thể đối chung quanh thế giới cảm ứng lại càng ngày càng rõ ràng, chung quanh từng đạo khí tức, Phượng Vũ khí tức, Thần Phong quốc chủ khí tức, Hỏa Diễm, Lương Tung Bách, mỗi một đạo khí tức đều vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm giác được phi thuyền phía ngoài cuồng phong cùng Cửu Thiên Chi Thượng cuồng bạo linh khí. Tâm như chỉ thủy, bình tĩnh như mặt gương, chiếu rọi ngoại giới thiên địa tự nhiên. Tại loại này tuyệt đối an tĩnh tâm cảnh dưới, hắn lĩnh hội luyện khí quyển, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lĩnh hội hơn phân nửa, trong đầu, hắn vô số lần thôi diễn luyện khí quá trình, đối với rất nhiều thủ đoạn đã có chút nắm chắc. Minh văn, phù ma, phù lục, đối linh hồn yêu cầu rất cao, những này đối những người khác mà nói cực kỳ chật vật sự tình, tại Chu Lâm trước mặt kia cũng không tính là sự tình, tu hành đại diễn thần quyết, linh hồn của hắn xa so với cùng giai phải cường đại hơn, chính là vượt cấp mà so, đồng dạng không kém, thậm chí càng hơi mạnh. Chỉ là, minh văn, phù ma, phù lục thái hao tổn tinh thạch, vật liệu quý giá, muốn thí nghiệm thành phẩm, chỉ sợ tiêu hao tinh thạch tuyệt đối là hải lượng. Sắc trời dần dần bạch, một ngày mới tiến đến, khoảng cách tập kích thời gian càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đang ngồi, điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Làm trời chiều lần nữa phủ xuống thời giờ, Thần Phong quốc chủ mở ra hẹp dài mắt phượng, thấp giọng nói, đã đến giờ, chuẩn bị xuống đi. Muốn bắt đầu sao? Lập tức liền muốn chiến đấu. Đám người đứng dậy, sắp đứng trước một trận đại chiến, tâm tình của mỗi người hơi có khác biệt. Tại Nam Cương, Ngao Dương gia đó chính là đặt ở trong lòng quái vật khổng lồ, đồng sự những năm này một mực bị áp chế đến không còn cách nào khác, Hỏa Diễm coi như tại hoàn khố, phách lối nữa, tại Ngao Dương gia trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Hiện tại, hắn lại muốn đích thân xuất thủ đối phó Ngao Dương gia. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, kích động mà thấp thỏm. Dù là có gia tộc cung phụng lão Lương tự mình hộ vệ, hắn y nguyên toàn thân run rẩy, nhưng là Phượng Vũ lại tại bên cạnh, hắn càng muốn tại mỹ nhân trước mặt triển lộ thực lực, gây nên chú ý của nàng. Lương Tùng Bách một mặt bình tĩnh, cả đời này kinh lịch lớn phong đại sóng quá nhiều rồi, tập kích Ngao Dương gia, ngâm lại, cũng không tính là gì. Lo lắng duy nhất chính là, bên người có cái thiếu gia, hắn còn phải trừ lại một phần cẩn thận đến bảo hộ Hỏa Diễm. Thần Phong quốc chủ càng thêm thần sắc lạnh nhạt, thân là một nước chi chủ, đã có rất ít đồ vật có thể làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, nàng sớm đã có thể bình tĩnh đối mặt hết thảy. Phượng Vũ trên mặt có chút khẩn trương, nhất là nghe nói nơi này có khả năng cùng huyết ma có quan hệ, đây chính là có thể đem xúc tu vượt qua thế giới bình thường kinh khủng tồn tại, không biết sẽ còn gặp được cái gì. Chu Lâm trên mặt có cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn, hắn không có e ngại, ánh mắt bên trong có chút băng lãnh. Ngao Dương gia mấy lần nhằm vào hắn, gia tộc này đã sớm nên hủy diệt, hắn chỉ là hiếu kỳ huyết ma ở trong đó đến tột cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hơi có chút chờ mong. Thần Phong quốc chủ khống chế phi thuyền từ khía cạnh tới gần Ngao Dương gia bên ngoài bảo, một thanh âm vang lên tại mỗi người trong thai, mọi người tới trước bong tàu đi lên. Đợi lát nữa chấm sẽ thi triển đại pháp lực bao khỏa mỗi người, chúng ta trực tiếp nhảy xuống, tại ở gần nội thành bảo vị trí lặng yên tiềm nhập. Nếu như có thể lặng yên thẩm thấu, từ bên trong ra ngoài rào sát, xáo trộn đối phương tiết tấu, chắc hẳn hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Tốt, chúng ta nghe theo quốc chủ an bài. Đám người đi đến bong tàu bên trên, quan sát phía dưới kia một tòa hùng vĩ tòa thành. Ngao Dương gia tại hang ổ bên trên tốn hao tinh lực cũng không nhỏ, tòa pháo đài này so với bình thường thành thị còn muốn sâm nghiêm. Giờ phút này phi thuyền khoảng cách phía dưới vẹn vẹn chỉ có hơn 300 trượng, khoảng cách gần vô cùng. Nhưng bởi vì phi thuyền mặt ngoài pháp trận dẫn động một chút sương mù che đậy, phía dưới người căn bản nhìn không thấy phi thuyền. Mọi người chuẩn bị kỹ càng binh khí. Thần Phong quốc chủ trầm giọng nói. Keng. Lương Tùng Bách xuất ra một gạch hỏa hồng sắc trường thương, một tay lắc một cái, thương hoa chớp động, như là một đoàn liệt diễm. Hỏa Diễm lật tay một cái, trong tay nhiều thêm một đôi hai tay đại truy, thiết màu đỏ bề ngoài, khắc rõ phù văn, xem xét liền phi phàm. Phượng Vũ rút ra một thanh trường kiếm, hàn quang trong vắt, đồng dạng không phải phàm phẩm. Chu Lâm đầu ngón tay hình rồng chiếc nhẫn chớp động, hóa thành một thanh đen nhánh đoạn đao rơi vào trong tay. Chính là Trảm Long đao. Đây là cái gì binh khí? Lương Tùng Bách mắt sáng lên, hắn đều không có chú ý tới binh khí của tiểu tử này cư nhiên như thế quỷ dị. Lại là mang theo trên tay, mà lại có thể biến ảo hình thể. Nghĩ đến thiếu gia bí mật truyền âm nói cần cẩn thận tiểu tử này, xem ra thật là có một chút đạo lý. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy chiến đấu. Chuẩn bị, đi. Thần Phong quốc chủ thu phi thuyền, một tay phất lên, một đạo bao tố phong quét sạch lên ở đây mấy người hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống. Hô, hô, hô. Trên không trung cuồng phong hạo đãng, một đoàn người từ trên cao rơi xuống, có bao tố phong được nâng, ngoại nhân không nhìn thấy đỉnh đầu dị dạng, đồng thời còn có thể trưởng khống điểm rơi vị trí. Chu Lâm nhìn phía dưới, theo hạ xuống, bao tố tiết tháo tung lấy bọn hắn thân thể hướng Ngao Dương ra tòa thành nội thành bảo nóc nhà bay đi, toàn bộ nội thành bảo bị trận pháp quang mang bao phủ, bọn hắn lựa chọn sử dụng vị trí chính là ở bên trong ngoại thành bảo tiết điểm chỗ. Hô! Đất bằng lên bao tố phong, cuồng phong tại gào thét, quét sạch lá cây cỏ dại, để tòa thành bên trong đứng gác Ngao Dương ra thủ vệ đệ tử đều mở mắt không ra. Chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế do lớn? Bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đoàn người tại báo tô phong phụ trợ dưới, lặng yên rơi vào trên nóc nhà. Đi, chúng ta đi vào. Thần phong quốc chủ Ngọc Thủ vung lên, nhanh chóng tiến lên. Hỏa Diễm nắm lấy hai tay đại truy, tràn ngập chiến ý, còn tưởng rằng thành công tiêm nhập. Ông! Tại khoảng cách gần nhất trận pháp tháp cao bên trên đột nhiên sáng lên một đạo chướng mắt hỏa hồng sắc quang mang chiếu dọi xuống, Chu Lâm bọn hắn 5 người không chỗ ẩn trốn, hiện lộ ra hình thể. Thích khách xâm lấn! Thích khách xâm lấn! Băng lanh thanh âm từ tòa thành nội bộ truyền ra, vang vọng toàn bộ tòa thành mỗi một chỗ, ngay tại nóc nhà, giết bọn hắn. Có thích khách. Đáng chết, khó trách vừa rồi có bao tô phong, nhất định là bọn hắn đang làm trò quỷ. Phát hiện, là ở chỗ này, giết bọn hắn. Bên ngoài bảo trên tường thành đại lượng tuần tra Ngao Dương ra thủ vệ đệ tử từng cái táo động, cầm trong tay trường thương tới gần. Tuần thú vệ đội tại trên tường thành điều khiển cung nỏ nhắm ngay trên nóc nhà di chuyển thân ảnh, tùy thời chuẩn bị phát ra tuyệt sát một kích. Làm Ngao Dương ra hang ổ, bọn hắn thủ vệ chi sâm nghiêm, khiến Lương Tùng Bách đều cảm khái không thôi, cùng bọn hắn so sánh, đồng sự thủ vệ kém không chỉ một bậc. Chương 302, Thiên Phú bại lộ. Đáng chết, bị phát hiện. Hỏa Diễm lo lắng mở miệng, bị cung nỏ nhắm vào, phía sau một trận phát lệnh. Hừ, phát hiện thì thế nào, cùng lắm thì, toàn bộ giết sạch. Phượng Vũ cười lạnh, nhất là không quen nhìn Hỏa Diễm như thế. Phóng. Nơi xa có người gầm thét. Siêu siêu siêu. Vô số phi tiện hướng phía 5 người tiêu xạ mà tới. Đinh đinh đinh. Thần phong quốc chủ phẩy tay háo một cái, một đạo báo tô phong hiện lên, phi tiện phát ra va chạm thanh âm, bị báo tô gió xoáy bay ra ngoài. Ngao Dương ra người, đều đáng chết, sắt. Chu Lâm gầm nhẹ, cầm trong tay chạm long đao, một đao bổ ra, một đầu to lớn hỏa long xuất hiện, thôn phệ bát phương. Không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, nóc nhà bắt đầu thiêu đốt, nội thành bảo phụ cận bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nóng, nóng quá. Một chút Ngao Dương ra hộ vệ đệ tử bỏ qua binh khí, lan lộn trên mặt đất, kịch liệt hỏa diễm đang thiêu đốt. Mau trốn A. Tại sinh tử trước mặt, những này Ngao Dương ra phổ thông đệ tử từng cái tè ra quần, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, tranh nhau trốn bán sống bán chết. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hỏa? Hỏa diễm giật nảy mình, bị hỏa long phản chiếu ánh lửa giật nảy mình. Hắn thế mà nắm giữ hỏa thuộc tính. Lương Tùng Bách kinh ngạc không thôi, tay không liền có thể phát ra thuộc tính công kích. Tiểu tử này thật là lợi hại. Thần phong quốc chủ trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Chu Lâm thế mà nắm trong tay hỏa thuộc tính, cái này khiến nàng cảm thấy kinh hỉ. Không cho phép trốn, sắt, giết hắn, giết người xâm nhập. Dám vào xâm ta Ngao Dương ra, các ngươi chết chắc. Người bắn nỏ, phóng. Có Ngao Dương ra đệ tử tinh anh một đao giết quay người chạy trốn đệ tử, khàn giọng giống giận. Nơi xa, người bắn nỏ lần nữa chuẩn bị một đợt tập kích. Lương Tùng Bách cười lạnh một tiếng, hỏa hồng sắc trường thương lắc một cái, nhấc lên một mảnh hỏa hồng sắc thương mang. Ba ba ba. Dọc đường nóc nhà bị tung bay, nơi xa người bắn nỏ bị thương mang không tránh kịp, bị thương mang đánh trúng, tại chỗ liền nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thần phong quốc chủ Ngọc Thủ một chảo, báo tố phong hóa làm từng cái năm đấm vung ra, đem người bắn nỏ đập bay, đối phương cung nỏ tiễn trận lập tức bị đánh loạn. Từ quốc chủ thủ đoạn bên trên nhìn, nàng hẳn là điều khiển phong, đó là một loại biến dị thuộc tính, Chu Lâm cũng đã biết, chỉ là quốc chủ thủ đoạn hiển nhiên càng thêm tinh diệu. Hô! Chu Lâm trương khẩu nhất hấp, sau đó há mồm phun ra. Đất bằng lên cuồng phong, phong tráng hỏa thế, toàn bộ nóc nhà cháy hừng hực. Toàn bộ Ngao Dương ra đều loạn, càng ngày càng nhiều gia tộc đệ tử chạy ra, từng nhóm đệ tử cầm trong tay binh khí hướng phía bên này cuồng nhào tới. Ngao Dương ra tòa thành rất lớn, chỉ riêng một cái bên ngoài bảo liền có thể so với một tòa thành nhỏ, động tĩnh của nơi này hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chen chúc mà tới. Hắn sẽ còn phong thuộc tính. Lần này liền không chỉ là kinh ngạc mà là kinh hãi. Lương Tùng Bách đáy lòng phát lạnh, lại là thiếu niên thiên phú thật là đáng sợ, thế mà đồng thời nắm giữ hai chủng thuộc tính, mà lại một loại hay là biến dị thuộc tính. Thần phong quốc chủ đồng dạng giật nảy mình, có thể lĩnh ngộ mà nắm giữ hỏa thuộc tính, tại Thần Phong quốc không nhiều, nhưng là cũng còn có mấy cái, nhưng là đồng thời trưởng không phong, hỏa hai chủng thuộc tính, có thể nói gần như không tồn tại. Biến dị thuộc tính xa so với thuộc tính ngũ hành càng thêm khó được, nàng nắm trong tay phong thuộc tính liền có thể khinh thường quần hùng, hiện tại nàng nhìn thấy cái gì? Thiếu niên ở trước mắt thế mà đồng thời nắm giữ phong hỏa hai chủng thuộc tính. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài. Thần Phong quốc chủ sắc mặt kích động, nàng đã quyết định chú ý, nhất định phải hảo hảo lôi kéo tiểu tử này. Nếu không phải cùng nhau xuất thủ, ai có thể biết Chu Lâm lại có như thế thiên phú nghịch thiên. Phát hiện hắn phong hỏa thiên phú thậm chí so lần này hủy diệt Ngao Dương gia còn trọng yếu hơn, tiếp qua mấy năm, thiên huyền chiến trường liền muốn mở ra, có hắn tại, lần này, Thần Phong quốc thắng được nắm chắc lớn hơn. Nếu là nàng biết Chu Lâm chẳng những nắm trong tay phong cùng hỏa, mà là hoàn toàn nắm trong tay tất cả thuộc tính ngũ hành cùng biến dị thuộc tính, vậy liền không chỉ là vẻ mặt như thế. Chu Lâm triển lộ ra chỉ là hắn thiên phú kinh khủng một góc của băng sơn, dù vậy, cũng đã triệt để rung động tất cả mọi người. Thần Phong quốc chủ lơ đãng nhìn sang Phượng Vũ, cái này nhà mình chất nữ, thiên phú đồng dạng còn có thể, mấu chốt là bọn hắn từng cùng một chỗ qua. Xem ra quay đầu muốn cùng cô gái nhỏ này nói một chút, nếu là thích, không ngại đưa nàng gả đi, dạng này liền triệt để đem tiểu tử này cột vào hoàng thất trên thuyền. Phượng Vũ hoàn toàn không biết cô nàng đang có ý đồ với nàng. Đối mặt càng ngày càng nhiều Ngao Dương gia đệ tử, nàng không sợ hai chút nào vào tới, cầm trong tay trường kiếm chém giết. Phượng Vũ, ta tới giúp ngươi. Hỏa Diễm quát to một tiếng, khua tay song truy, cùng ở sau lưng nàng, một cái búa đem một Ngao Dương gia hộ vệ nện thành thịt nát. Thiên phú của hắn đồng dạng không tầm thường, võ tông tu vi, đồng dạng chiến lực kinh người. Chán ghét, ai muốn ngươi giúp? Phượng Vũ khẽ kêu một tiếng, một kiếm bay ra, chém xuống địch thủ. Chúng ta xuống dưới. Năm người tất cả đều nhảy xuống nóc nhà, hướng phía đám người nghiền ép lên đi. Trên nóc nhà đã là lửa lớn rừng rực, cung nỏ tiễn trận đã phá vỡ, chắc hẳn Ngao Dương gia cao tầng đã được đến bọn hắn xâm lấn tin tức, đã không cách nào lặng yên tiềm nhập, vậy cũng chỉ có thể chính diện cường công. Sau đó chính là thực lực đọ sức. Không xong, không xong, đại trưởng lão, có địch nhân xâm lấn. Một đệ tử hoảng hoảng trương trương đến đây bẩm báo. Cái gì? Người nào to gan như vậy, dám đến đánh lén ta Ngao Dương gia? Tại đại trưởng lão trụ sở, đầu người phun trào, Ngao Dương gia cao tầng tề tụ ở đây, đồng nhiên nghe nói lúc này, mọi người nổ. Đi xem một chút. Ngao Dương Phú bước nhanh đi đến một khối mặt kính trước, một tay một vòng, trên mặt kính thế mà cho thấy chiến đấu chẳng cảnh. Là Thần Phong quốc chủ, đây lão bà sao lại tới đây? Cái đó là Lương Tùng Bách. Còn có một cái đồng sự tiểu tạp chủng, xem ra đồng sự cũng tham dự trong đó. Có người nhận ra được. Thật sự là thời buổi rối loạn. Gia chủ vừa mới bỏ mình, Ngao Dương gia tinh nhuệ tổn thất nặng nề, lập tức liền có người muốn đến đánh lén. Báo cáo đại trưởng lão, bên ngoài phát hiện đồng sự số lớn nhân mã, bọn hắn chính hướng phía bên ngoài bảo phương hướng vây quanh. Lại một đệ tử vọt vào, lo lắng bẩm báo. Nguyên bản bọn hắn là vì thương thảo lựa chọn sử dụng gia chủ mới mà tề tụ ở đây, bây giờ lại ngoài ý muốn đạt được gia tộc bị tập kích cùng bị vây quanh tình huống, từng cái tức giận lên. Đã bao nhiêu năm, Ngao Dương gia đã bao nhiêu năm không có gặp được chuyện như vậy. Thật chẳng lẽ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh? Đại trưởng lão, hạ lệnh đi, người ta đều đánh tới cửa nhà, là nên để bọn này tạp toái biết ta Ngao Dương gia lợi hại. Còn có Thần Phong quốc chủ cái kia lão bà, lần trước ta Ngao Dương gia nhiều như vậy trưởng lão tại Thần Phong quốc đều bị sát, khoản nợ này còn không có cùng với nàng tính, nàng lại dám đánh lén ta Ngao Dương gia, thật sự là muốn chết. Đừng để nàng rơi vào trong tay ta muốn giết chết nàng. Những này Ngao Dương gia cao tầng từng cái mắt lộ ra hung quang. Trên mặt kính, Ngao Dương gia thủ vệ đệ tử liên tục bại lui, thế cục phức tạp. Hừ, một đám ngu xuẩn, không có tác dụng gì. Thấy qua trên đường thủ vệ đệ tử đang điên cuồng chạy, Ngao Dương Phú hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta nên chiến. Trước hết giết mấy cái này tạp ngư, lại đi diệt đồng sự tạp thoái. Lại dám đến vây công, an gan hùm mật gấu, thật coi ta Ngao Dương gia là bùn nặn. Lần này muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Chương 303, ta nói qua. Muốn diệt ngươi cựu tộc. Sắt. Như thủy triều vọt tới Ngao Dương gia đệ tử điên cuồng xung kích, năm người xông vào biển người bên trong, làm thành một vòng tròn, chống cự công kích của đối phương. Phong Long đang gầm thét, Hỏa Long tại tàn phá, phong trợ hỏa thế, phong hỏa giao hòa, uy lực vô tận. Chu Lâm càng đánh càng hăng, đã thể hiện ra không thua tại Thần Phong quốc chủ thực lực kinh khủng, hổ gặp bầy dê, đem Ngao Dương gia đệ tử tung bay, chém giết. Đồng thời có được hai chủng thuộc tính công kích tạo thành lực sát thương quá cường đại. Không ai có thể ngăn cản được. Hắn tựa như là một thanh đao nhọn ở phía trước mạnh mẽ đâm tới, Thần Phong quốc chủ cùng Lương Tùng Bách đi theo phía sau, Phượng Vũ cùng Hỏa Diễm tại cuối cùng đánh một chút xì dầu. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hỏa diễm giật nảy mình, Chu Lâm chiến lược thái kinh người, đến mức hắn nhớ tới trước đó Chu Lâm nói lời, không khỏi dùng mình một cái. Ta thật sự là phạm tiện A, thế mà đi uy hiếp hắn, hắn muốn giết ta, thật quá đơn giản. Cái kia, hắn không biết thật sát ta đi. Không được, ta phải theo sát lao lương. Hắn cũng không dám suy nghĩ cái gì chuyện trả thù, Chu Lâm không tìm hắn phiền phức liền cảm ơn trời đất. Đại trưởng lão, người kia quá mạnh, chúng ta ngăn không được A. Gia tộc đệ tử tử thương thảm trọng, hướng Ngao Dương Phú cầu cứu. Chu Lâm cực hận Ngao Dương gia lần lượt nhằm vào hắn, nhiều lần kém chút để hắn lâm vào tuyệt cảnh, xuất thủ thời điểm không lưu tình chút nào, đây là dự định muốn triệt để diệt hắn cửu tộc. Là ngươi, Chu Lâm, ngươi thế mà còn dám tới. Ngao Dương Phú đi ở trước đám người, nhìn thấy Chu Lâm dáng vẻ, lập tức tròn mắt tận nước, trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Ngao Dương gia nhằm vào Chu Lâm, đơn giản là vì huyết thần thể xác, đáng tiếc kết quả cuối cùng là Ngao Dương gia tử thương thảm trọng, nhiều như vậy trưởng lão bị sát, có thể nói một đám cao tầng đều hận thấu xương. Hiện tại, cựu nhân này thế mà còn dám tới tập kích. Ngao Dương Phú tức sủi bọt mép, quắc, hôm nay ta Ngao Dương gia chính là giết tới người cuối cùng, cũng nhất định phải đem ngươi giết chết. Các đệ tử hãy nghe cho ta, người này chính là Chu Lâm, là giết hại gia tộc mười mấy tên trưởng lão Đao phủ, ai có thể giết hắn, trực tiếp tấn thăng gia tộc trưởng lão, thưởng 100 vạn tinh thạch. Soạt. Đám người lập tức cuồng bạo. Ngươi chính là Chu Lâm, đáng chết. Ta thúc tổ chính là bị ngươi giết chết. Ta muốn vì ta thúc tổ báo thù. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lên, một người nhảy lên một cái, hai mắt đỏ bừng, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Sắt, giết hắn, ta chính là trưởng lão, còn có thể lĩnh thưởng 100 vạn tinh thạch. 100 vạn tinh thạch ra. Ngao Dương gia đệ tử từng cái ánh mắt lửa nóng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, coi như cùng Chu Lâm không có huyết kiểu, giờ phút này cũng hận không thể lập tức nào tới, chém xuống đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Năm người bỗng nhiên cảm giác áp lực đại tăng, một khi mỗi người đều hùng hãn không sợ chết, đối bọn hắn tới nói, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ. Hỏa diễm mừng thầm, Chu Lâm a Chu Lâm, ngươi thế mà còn là Ngao Dương gia đại địch, lần này tốt, nhiều người như vậy muốn cùng ngươi cùng chết, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem hơn ngàn Ngao Dương đệ tử từng cái ánh mắt đỏ bừng nào lên, trong lòng của hắn mừng thầm. Giết Chu Lâm, chẳng khác nào là trừ bỏ một cái uy hiếp, hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Thần Phong quốc chủ hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng, chào hỏi Lương Tùng Bách nói, Lương lão, nhanh chóng xuất thủ, ngăn trở bọn hắn. Lương Tùng Bách tựa hồ ghé mắt nhìn thoáng qua hỏa diễm, do dự một chút. Chu Lâm cẩn thận, ta tới cứu ngươi. Phượng Vũ hô to, không để ý an nguy xuống tới. Các ngươi không được qua đây, đây là ta một người ân oán. Chu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt hơn ngàn Ngao Dương gia đệ tử, hắn không hề sợ hãi, Ngao Dương gia tất cả mọi người, các ngươi đều đáng chết. Còn nói ta là đạo phủ. Ta cùng ngươi Ngao Dương gia không oán không cửu, vì sao luôn luôn muốn giết ta? Vừa ra tay chính là hơn 20 cái võ tông, thủ bút thật lớn. Đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Ngao Dương Hùng, Ngao Dương Tu, Ngao Dương Vân, Ngao Dương Sông, Ngao Dương Thạch. Các ngươi từng cái, liên tiếp nhằm vào cùng ta, thật coi ta tốt tính. Ta từng thề, chỉ cần ta không chết, chờ ta cường đại, nhất định phải diệt các ngươi cựu tộc. Hôm nay, nên ta khi thực hiện lời hứa đến. Đến, chiến. Hắn giống giận, như là một tôn tuyệt thế chiến thần xông vào trong đám người, tay trái hỏa long, tay phải phong long, phong hỏa hợp nhất, thanh thế kinh người. A a a, a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chu Lâm xuất thủ tàn nhẫn, giấu ở phong long cùng hỏa long bên trong, hắn thi triển ra thôn thiên thần quyết, những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, từng cái Ngao Dương gia đệ tử hóa thành một đống khô cạn khô lâu. Đây là cái gì võ học? Thật đáng sợ. Hắn đây quả thực so huyết đạo lão ma còn lợi hại hơn a. Mẹ nha, cứu mạng, cứu. Ngao Dương gia đệ tử từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Thật là đáng sợ thế nào lại gặp loại này sát thần. Bình thường, hắn là không biết nhằm vào đồng tộc thi triển thôn thiên thần quyết, bởi vì cảm thấy thôn vệ tiến đến tóm lại là trong lòng không thoải mái. Lần này nhằm vào Ngao Dương gia, hắn là triệt để bung ra. Gia tộc này, hắn hoàn toàn là xem như xuất sinh đồng dạng đang chém giết lẫn nhau, muốn diệt hắn cửu tộc. Đây là công pháp ma đạo, hắn sao lại thế? Thần Phong quốc chủ do dự một chút, huyết ma công pháp trung quy là ma đạo thủ đoạn, nàng cuối cùng thấy có chút không đành lòng. T. Hỏa diễm hít một hơi lanh khí, toàn thân run rẩy, Chu Lâm xuất thủ, một lần so một lần tàn nhẫn, hắn triệt để sợ lên, thật sự là mắt bị mù, ta làm sao lại đắc tội tôn này ôn thần. Ta không thể trêu vào ngươi, ta tránh còn không được sao. Ánh mắt của hắn trốn tránh, mang trên mặt vẻ sợ hãi, hận không thể quay đầu liền đi. Cái này, đây cũng quá mạnh. Phượng Vũ trợn to trong mắt, ngẩn người. Vừa mới đầu góc nóng lên xuống tới, Kết quả bị Chu Lâm vừa hô dừng lại, nàng cũng không biết mình làm sao lại không tự chủ được xông đi lên, nhưng là dưới mắt, nàng hiển nhiên bị một màn trước mắt chấn kinh. Thiếu niên này, hắn so với mình còn nhỏ, trên thân lại có tầng tầng thần bí quang hoàn, để nàng không nhịn được muốn đi tìm tòi nghiên cứu đi tiếp xúc. Cương đại, bá đạo, mang theo một chút tà tính ma đạo thủ đoạn, hắn đến cùng là người thế nào? Càng là tiếp cận, Phượng Vũ càng là mơ hồ, cảm thấy nhìn không thấu Chu Lâm. Lương Tùng Bách ánh mắt lấp lóe, hắn đã lui trở về, tận lực bảo hộ hỏa diễm. Hắn biết thiếu gia nhà mình cùng Chu Lâm mâu thuẫn, dưới mắt nhìn thấy Chu Lâm như thế bưu hãn, ánh mắt của hắn phá lệ ngưng trọng. Thiếu niên này thật sự là đáng sợ, thật muốn đối đầu, có lẽ hắn đều đánh không lại. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn? Mười mấy tuổi a? Nửa năm trước đạt được tình báo vẫn chỉ là võ linh, bộ dáng như hiện tại, rõ ràng đã là vũ quân a, thiên phú như vậy, dạng này như yêu nghiệt tồn tại, làm sao lại trêu chọc người này? Ngao Dương Phú một mặt đắng chát, cảm giác ăn một đống cứt chó khó coi. Một đám cao tầng từng cái cùng tà bón, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại một mặt bất đắc dĩ. Đi. Hướng nội thành bảo phương hướng rút lui. Đến loại thời điểm này, không có đường lui, tiểu tử này rõ ràng là muốn tới báo thủ, căn bản tránh không xong. Ngao Dương Phú mang theo gia tộc cao tầng cấp tốc chạy vội tại hành lang bên trên, không ngừng hướng phía nội thành bảo ẩn bí chi địa tiến đến. Chương 304, phong xả thuật. Rút lui, rút lui. Ngao Dương gia thủ vệ đệ tử chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, điên cuồng hướng phía nội thành bảo phương hướng phun trào. Ngao Dương Phú hoán độc nhìn xem kia một tôn thiếu niên sát thần tới gần, tới đi, ta Ngao Dương gia người không phải dễ giết như vậy, chờ các ngươi tiến vào nội thành bảo, thù mới hận cũ, cùng tính một lượng. Các ngươi không tiến vào liền thôi, dám đi vào, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Một trận chiến này quá hoan uổng, ai biết tiểu tử này mạnh như vậy, thế mà quét ngang tới, không người là hắn địch thủ. Ngao Dương gia tổn thất nặng nề, từng cái gia tộc tử đệ bị sát, thân là đại trưởng lão, nội tâm của hắn cừu hận có thể nghĩ. Sắt. Chu Lâm toàn thân tắm rửa địch huyết, cả người như là sát thần, bảy vào bảy ra, một đường quét ngang, đem Ngao Dương gia đệ tử chém dưa thái rau, chém giết vô số. Máu tươi nhuộm đỏ mấy con phố. Hắn lấy lực lượng một người quét ngang, không người là địch thủ. Ngươi cho rằng trốn vào bên trong ta liền không có biện pháp. Nói cho ngươi, hôm nay ta thể phải diệt ngươi Ngao Dương gia cựu tộc. Ai cũng trốn không thoát. Chu Lâm giết tới điên cuồng, thôn thiên thần quyết vận chuyển, thôn vệ đại lượng khí huyết về sau. Khí huyết bên trong tích chứa lệ khí trùng thiên, để cả người hắn như là tuyệt thế hung thần, sát khí động cửu tiêu. Muốn diệt ta cựu tộc, ngươi đến a, ta Ngao Dương gia cũng không phải ăn chay. Ngao Dương Phú đoạn hậu, hắn hướng phía Chu Lâm gầm thét. Bị một cái mười mấy tuổi tiểu tử bức đến loại trình độ này, nội tâm của hắn cừu hận đã ngập trời. Bên ngoài bảo không có cách nào, chỉ có tiến vào nội thành bảo mới được. Đối với nội thành bảo thủ đoạn, hắn có đầy đủ lòng tin. Vì chống cự nguy cơ, những năm này Ngao Dương gia tại nội thành bảo bên trong thiết trí vô số cơ quan, cạm bẫy, pháp trận. Kế hoạch sơ bộ cùng nhằm vào đối tượng chính là vũ quân cấp, một khi đi vào trong đó, bình thường 3 năm cái vũ quân, tới chính là chịu chết. Chớ nói chi là nội thành bảo bên trong còn cư trú một vị thần sứ đại nhân, đây chính là vĩ đại huyết thần hao phí vô tận đại giới vượt giới truyền tống tới thượng giới thần sứ. Thực lực thâm bất khả chắc. Nghĩ đến đây, hắn liền lực lượng mười phần. Chết. Chu Lâm không nói hai lời, điên cuồng vọt tới trước. Ngao Dương Phú xuất thủ, độc cổ tề xuất, càng có ngân giáp thi ngăn tại phía trước. Ngao Dương ra đặt chân nam cương, độc cổ thi vốn là bọn hắn sở trường nhất ba loại, ngân giáp thi xung ra, cùng Chu Lâm đối cứng. Oeng. To lớn nguyên khí ba động dẫn phát báo tố phong cuồn cuộn, tòa thành bị tạc mở một cái hang lớn. Ngân giáp thi bị đại lực đánh bay, Ngao Dương Phú một tay chụp tới. Hai tay ném ra một cỗ sợi tơ trưởng khống lấy ngân giáp thi, cả người tá thế cấp tốc lui lại, ẩn vào nội thành bảo chỗ sâu. Muốn sát ta, vậy liền vào đi. Xa xa thanh âm truyền đến, tất cả Ngao Dương gia đệ tử đã toàn bộ lui vào nội thành bảo. Chu Lâm đang muốn sát đi vào, sau lưng thần phong quốc chủ gọi hắn lại, Chu Lâm, chờ một chút, cẩn thận có trá. Tòa này khổng lồ nội thành bảo chiếm diện tích một hai bên trong phạm vi, ngay từ đầu liền bị trận pháp bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống. Bên trong không biết ẩn giấu đi nhiều ít cơ quan cảm ấy. Bọn hắn đều trốn ở bên trong, ngươi không đi vào, giết thế nào bọn hắn? Chu Lâm mở miệng, thanh âm đều khàn giọng. Trận này chém giết, hắn không biết giết nhiều ít người, máu me khắp người, đàng đàng sát khí. Bốn người khác cộng lại giết người đều không có hắn nhiều. Hỏa Diễm trốn ở đám người cuối cùng, do dự dự không dám tiến lên, hắn thật là bị Chu Lâm sợ vỡ mật, cái này sát thần đơn giản trở thành hắn ác ngộng. Không dám tưởng tượng, một mình hắn thế mà giết nhiều người như vậy. Thật là đáng sợ. Lương Tùng Bách ánh mắt ngưng trọng, vô tình hay cố ý đem hỏa diễm bảo hộ ở sau lưng. Trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn người xúc vô hại thiếu niên thế mà có được đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là có thể, hắn tuyệt đối không muốn đắc tội dạng này người. Thần Phong Quốc chủ đi lên trước, nhìn xem đen ngòm lối vào, nói, Ngao Dương gia đại trưởng lão Ngao Dương Phú, người này cáo giả, chấm cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, biết rõ xảo trá. Hắn đã nghĩ dẫn chúng ta vào trong tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Nghĩ đến bên trong cơ quan cạm bẫy không ít, chấm biết ngươi một lòng muốn báo thủ, bất quá vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao. Nghĩ lại? Phải nghĩ lại tới khi nào? Ta không chờ được. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công, ta muốn tự tay đem bọn hắn từng bước chém giết. Thời khắc này Chu Lâm toàn thân lệ khí quấn quanh, vậy mà hoàn toàn không cho Thần Phong Quốc chủ mặt mũi. Thần Phong Quốc chủ nhíu mày, thanh âm thanh lãnh, mù quáng xông vào đó là chịu chết. Ngươi mặc dù thực lực tinh tiến, nhưng là cũng không thể nói không đâu địch nổi. Ngao Dương gia cơ quan cạm bẫy phát trận, rất nhiều đều là nhằm vào vũ quân, liền xem như ngươi, mù quáng đi đến sông, cũng rất có thể mất mạng trong đó. Ngươi lại nhẫn mại một chút, châm truyền cho ngươi một môn thuộc tính chi thú pháp quyết, thôi động phong xà ở phía trước dò đường há không tốt hơn. Nói, miệng nàng môi có chút núp nhích, ý mắng niệm động lấy cái gì, đem một môn pháp quyết truyền thụ cho Chu Lâm. Truyền thụ xong, nàng bấm ngón tay niệm quyết. Phong xà thuật, ra đi. Hào hào hào ba. Trước mắt cuồng phong gào thét, đồng nhiên cuồng phong bắt đầu chống rông ngưng kết, rất nhanh ngưng kết thành một đầu trường thùng nước tổ ước chừng có cao hơn một trượng to lớn phong xà toàn thân trong suốt, vô số vòng xoáy tại bên ngoài thân xoay tròn, cao đầu rắn mang theo sát ý lạnh như băng, kia uy thế vô hình để hỏa diễm, Lương Tùng Bách bọn hắn từng cái đều có chút kiên kỵ. Triệu hoán đi ra phong xà lại có võ tông thực lực, bí thuật như vậy coi là thật cường đại. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, âm thầm gật đầu. Lấy bí thuật triệu hoán đi ra phong xà không có bất kỳ cái gì yếu hại, hung hãn không sợ chết, lực lượng cường đại, so bình thường võ tông phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ nói tới sức mạnh sợ là so sánh nửa bước vũ quân, chỉ là trên kỹ xảo kém một chút, tương đối vụng về. Nếu như lập tức triệu hoán đi ra 10 đầu 8 đầu, chỉ sợ, đều có thể uy hiếp vũ quân. Có cái đó ở phía trước dò đường, hoàn toàn chính xác tốt hơn mình lô mãng sông đi vào. Thu liễm sát ý trong lòng. Hắn lĩnh hội một phen liền lĩnh ngộ đây phong xà thuật tạo diệu. Ta cũng tới một đầu. Hắn bấm niệm pháp quyết, đồng dạng triệu hồi ra một đầu phong xà xuất hiện ở bên cạnh. Hai đầu phong xà ngửa đầu gào thét, hơi có khác biệt, toàn bộ nội thành bảo cổng, báo tố phong quét sạch. So sánh Thần Phong Quốc chủ phong xà, Chu Lâm triệu hoán đi ra phong xà chỉ là hình thể hơi nhỏ hơn, ngược lại là bên ngoài thân vòng xoáy rất nhiều. Nhanh như vậy liền nắm giữ. Lương Tùng Bách con ngươi co rụt lại, thiên phú như vậy không khỏi thái kinh người. Liền xem như một môn pháp quyết muốn nắm giữ cũng nên một chút lĩnh hội thời gian, nào có nhanh như vậy liền nắm giữ. Thần Phong Quốc chủ đồng dạng trong lòng kinh ngạc, đối với Chu Lâm Thiên Phú có tiến một bước trực quan nhận biết. Nhớ ngày đó nàng giác tỉnh phong thuộc tính lúc, thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn nửa tháng mới học được đây phong xà thuật, kết quả Chu Lâm nửa khắc đồng hồ đều không cần liền nắm giữ, người so với người, thật sự là tức chết người. Phượng Vũ hâm mộ nhìn xem Chu Lâm, nàng xuất thân hoàng thất, nhưng mà cũng không có giác tỉnh phong thuộc tính. Cho nên dạng này uy lực mạnh mẽ bí thuật, nàng cũng chỉ có thể hâm mộ. Đây phong xà thuật cần hao phí tự thân chân nguyên, phía dưới còn cần đối mặt các loại không biết tình huống, dùng ít đi chút. Thần Phong Quốc chủ nói, có đây hai đầu phong xà mở đường, cũng đủ rồi. Quốc chủ lợi hại. Lương Tùng Bách tán thán nói, phong xà không có yếu hại, dùng cho mở đường là không còn gì tốt hơn, nếu như chúng ta đi dò đường, đây chính là lấy mạng đi liều mạng. Sắt. Chu Lâm không có trì hoãn, thôi động phong xà. Người thứ nhất giết đi vào. Chương 305, Ngao Dương Phú phản kích. Rộng rãi hành lang trong thông đạo, hai đầu to lớn phong xà một trước một sau đang du động lấy tiến lên, một bên tiến lên một bên phun ra phong nhận càn quét tứ phương, sắc bén đuôi rắn quật lấy hai bên hành lang bích, phát ra phanh phanh tiếng vang. Tê tê. Ầm ầm. Hành lang rung động, mặt đất cùng hai bên trên vách tường là cấn kim loại trận pháp đường vân bị cưỡng ép hủy đi, ven đường cạm bẫy bị kích phát. Siêu siêu siêu. Rét lạnh mũi tên như mưa công kích tại hàn băng đại xà trên thân, bị đại xà bên ngoài thân phong chi vòng xoáy xoắn nát, ngẫu nhiên đâm ra cái lỗ thủng, mũi tên thế mà thấu thể mà qua, không có cấp phong xà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên có cảm ấy. Chu Lâm thần sắc băng lãnh, may mắn có quốc chủ truyền thụ cho phong xà thuật, đây hai đầu to lớn phong xà toàn thân cao thấp căn bản không có yếu hại, một đường nghiền ép lên đi, hoàn toàn không sợ tử vong điên cuồng công kích. Thật là đáng sợ phong xà. Lương Tùng Bách theo ở phía sau. Âm thầm sợ hai thán phục, luận lực sát thương có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là đây lực phá hoại quả thực đáng sợ, dùng để công thành phá trại, không có gì bất lợi. Dầm dầm dầm ba. Phong xà thuần túy lực lượng, tiếp cận nửa bước vũ quân, phá dỡ hành lang sắc bén nhất, nương theo lấy tiếng oanh minh, vách tường bị đẩy ngã, thông đạo bị lật tung, rất nhiều cạm bẫy thậm chí không có đất dụng võ, trong nháy mắt bị phá hư. Bất quá, toàn bộ nội thành bảo hoàn toàn chính xác vững chắc, cho dù hủy đi một chút vách tường, vẫn không có sụp đổ. Một đường quét ngang đi vào, cũng không có gặp được Ngao Dương gia người. Nội thành bảo, một chỗ ẩn nấp đại điện bên trong. Ngao Dương gia tinh nhuệ tử đệ tụ tập cùng một chỗ, từng cái lòng đầy căm phẫn. Ngao Dương Phú ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ cao trên bảo tọa, tại trước mặt bọn hắn, có một khối trận pháp màn sáng bên trên biểu hiện chính là Chu Lâm bọn người một đường quét ngang chẳng cảnh. Gia tộc cao tầng cao mày, đứng ở nơi đó. Đại trưởng lão, bọn hắn dạng này phá hư xuống dưới, sớm muộn toàn bộ nội thành bảo sẽ để cho bọn hắn phá hư hầu như không còn. Nhất định phải giết chết bọn hắn. Đáng chết, bọn hắn tại sao có thể có như thế phong xà? Đại trưởng lão, nhanh nghĩ một chút biện pháp à, cũng không thể để bọn hắn một mực dạng này cản rỡ xuống dưới. Ngao Dương Phú cao mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia hai đầu phong xà, không biết trong đầu đánh lấy ý định gì. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một gia tộc cao tầng xích lại gần chút, thấp giọng hỏi. Có thể làm sao? Kia hai đầu phong xà mỗi một đầu đều có nửa bước vũ quân thực lực, hung hãn không sợ chết, không sợ cạm bẫy, dạng này tùy ý phá hư, cạm bẫy pháp trận đều bị hủy diệt, coi như ngẫu nhiên có mấy cái bị kích phát, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Ngao Dương Phú lắc đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn dạng này? Bên cạnh một đám cao tầng ánh mắt lộ ra không cam lòng. Đương nhiên không biết. Xem ra chỉ có một lần cơ hội. Ngao Dương Phú trùng điệp một bàn tay đập vào bảo tọa trên lan can, đồng nhiên đứng lên nói, Lão Tam, ngươi mang một đội người quá khứ, khống chế hành lang xu thế, đem con đường phía trước điều chỉnh, đem bọn hắn dẫn tới Quy Thủy Tuyệt Địa. Lão Tứ, ngươi mang theo hai đội nhân mã quá khứ, đem Quy Thủy Tuyệt Địa bốn phía cạm bẫy đều mở ra. Lão Thất, ngươi nên xuất động, lần này, từ ngươi chủ công, dẫn người đánh nổ kia hai đầu phong xà. Vâng, cẩn tuân đại trưởng lão lệnh. Ba tên trưởng lão từng cái thần sắc phấn chấn, nhao nhao ôm quyền về sau, cất cao giọng nói, nguyện ý tiến đến chặn đánh đi theo ta. Ta đi. Ta đi. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, toàn bộ Ngao Dương gia đều sôi trào lên. Đi, giết sạch bọn hắn. Từng nhánh tiểu đội rời đi, tiến đến chặn đánh. Thông thiên phong hướng thiên nhiên hình thành tuyệt địa có rất nhiều, Ngao Dương gia vị trí phạm vi bên trong liền có một chỗ tuyệt địa, bị bọn hắn phong kín tại nội thành bảo nội đương làm tuyệt sát thủ đoạn. Đây chính là Quy Thủy Tuyệt Địa. Những năm này không ngừng mà ra trì trận pháp, để chỗ này Quy Thủy Tuyệt Địa có được tuyệt sát vũ quân thực lực kinh khủng. Ngao Dương Phú thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tự tin, Quy Thủy Tuyệt Địa là ta Ngao Dương gia bố trí uy lực lớn nhất một chỗ cạm bẫy. Chỉ là hai đầu phong xà, không đáng kể. Để bọn hắn trước được ý một trận đi, tử vong ngay ở phía trước chờ. Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh. Tại hai người ra khỏi hàng, ôm quyền, thần sắc kích động, mời đại trưởng lão chỉ thị. Hai ngươi là ta Ngao Dương gia thiên phú mạnh nhất hai người, đặc biệt ban thưởng hai người các ngươi huyết tinh hoàn, có thể tại ngắn thời gian bên trong để các ngươi có được vũ quân cấp chiến lực. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão dẫn đội tiến đến ngăn chặn, chỉ sợ còn sẽ có một hai cái cá lọt lưới. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại Quy Thủy Tuyệt Địa lối đi ra phục kích, bổ đao, cam đoan tuyệt sát bọn hắn. Nhất là cái kia Chu Lâm, nhất định phải hắn chết. Hừ, có hai người các ngươi tọa chấn, ta rất yên tâm, bọn hắn hẳn phải chết. Ngao Dương Phú nói, từ trong ngực xuất ra hai cái huyết sắc dược hoàn, đưa tới. Huyết tinh hoàn. Hai người nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là để cho người ta ngắn ngủi có được vượt cấp thực lực cường đại dược hoàn. Thường ngày chỉ có vì gia tộc lập xuống đại công gia tộc đệ tử mới có thể có được, nghị không ra hiện tại ban cho chính mình. Bọn hắn tay nâng lấy huyết tinh hoàn, thần sắc kích động, hết sức trịnh trọng đem dược hoàn giấu kỹ trong người, lúc này mới ôm quyền nói, yên tâm đi, đại trưởng lão, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn trốn không thoát. Rất tốt, đi thôi. Ngao Dương Phú vung tay lên, hai người kia quay đầu rời đi. Dưới mắt trong đại điện chỉ để lại một chút thế yếu gia tộc đệ tử, hắn mắt thấy trận pháp màn sáng, thần sắc căm trầm. Lần này thế mà bị người tập kích đến gia tộc nội thành bảo, nếu là không thể toàn diện đối thủ, Ngao Dương ra mặt mũi ở đâu? Lo nghĩ, hắn phân phó nói, các ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn xem, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Từ đại điện rời đi, Ngao Dương Phú đi vào lòng đất huyết hồ bên cạnh. Hướng phía huyết thần pho tượng cầu nguyện. Thanh âm trầm thấp vang vọng bốn phía, rất nhanh, huyết hồ phía trên, sóng máu lan lộn, quái vật nam tử to con ca bảnh nổi lên mặt nước, thanh âm ùng ùng nổ sóng máu tung bay, hèn mọn nhân loại, chẳng lẽ nhanh như vậy tìm đến sự nữa sao? Không, không có. Ngao Dương Phú xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy mà nói, bẩm. Bẩm thần sứ đại nhân, nơi này chỉ sợ bại lộ. Cái gì? Bại lộ? Làm sao lại bại lộ? Thần sứ ca bảnh ngồi dậy, âm thanh lớn làm cho cả sơn động đều đang run rẩy. Không có xử nữ. Ngươi gặp được phiền toái. Đúng vậy, thần sứ đại nhân, có người tập kích, đã tiến vào nội thành bảo, thuộc hạ đại an bài tộc nhân tiến đến chặn đánh. Ngao Dương Phú gặp cong, một mặt hèn mọn nói. Bọn hắn không có phát hiện ta đi. Thần sứ ca bảnh thu liễm khí tức, từ huyết hồ bên trên đi tới, nhíu mày hừ lạnh. Không có. Ngao Dương Phú nói ra, nếu như phát hiện thần sứ đại nhân, liền sẽ không chỉ là mấy cái vũ quân đến đây, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, chỉ là lo lắng có ngoài ý muốn, cho nên sớm đến bẩm báo, rất sợ đã quấy rầy đại nhân. Mấy cái vũ quân. Thần sứ ca bảnh cười nhạo một tiếng, tại vĩ đại huyết thần nô bộc ca bảnh trước mặt, bọn hắn bất quá là chút sâu kiến thôi, đáng tiếc à, ngươi nơi này bại lộ, còn muốn chờ khôi phục thực lực càng nhiều hơn một chút lại rời đi, xem ra không được. Chờ ngươi diệt bọn hắn, bản thân làm liền nên đi. Đều là thuộc hạ sai, thuộc hạ đã liên hệ gia tộc khác, an bài thần sứ đại nhân tiến đến. Vâng. Đúng lúc này, đất rung núi chuyển, trong sơn động nhào tốc rớt xuống rất nhiều núi đá. Ngao Dương Phú sắc mặt đại biến, tiếng vang ầm ầm đánh gậy hắn nói chuyện, bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Chương 306, Quy Thủy Tuyệt Địa. Quy Thủy Tuyệt Địa. Một đầu ẩn tàng đường hẻm bên trong, Ngao Dương gia thất trưởng lão xuất lĩnh tộc nhân đang tay cầm binh khí canh giữ ở nơi đó. Phía ngoài tiếng oanh minh không ngừng tới gần. Đến rồi. Đống nhiên một người cao tộc nhân nhẹ giọng nói. Hắn là Hoa Tiêu, phụ trách quan sát. Ầm ầm bốn. Bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, mặt đất chấn động, như là địa chấn. Tên kia người cao tộc nhân xuyên thấu qua đường hẻm quan sát lỗ nhìn xem bên ngoài, chỉ gặp hai đầu phong xà đã tiến lên đến nơi này, thân thể cao lớn quất vào hai bên trên vách tường, một thời gian mặt đất lõm, vách tường rạn nước. Thất trưởng lão, đây hai đầu phong xà thật đúng là điên rồi, nhiều như vậy cơ quan pháp trận đều bị hủy diệt. Cũng không biết tam trưởng lão tứ trưởng lão bọn hắn tình huống thế nào. Bọn hắn như là đã đến nơi này, nói rõ tam ca bọn hắn đã thành công vào chỗ, liền đợi đến chúng ta xuất thủ. Các huynh đệ, liều chết thời điểm đến, lần này nhất định phải khiến cái này tạm toái triệt để lưu tại nơi này. Người thấp nhỏ thất trưởng lão, ánh mắt ngoan lệ. Rõ. Đám người kích động. Bọn hắn bắt đầu tiến đến, nghe ta hiệu lệnh. Thất trưởng lão ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong lối đi nhỏ xâm nhập Chu Lâm bọn người. Chờ bọn hắn bước vào Quy Thủy Tuyệt Địa trung đoạn thời điểm, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sắt. Vâng. Đường hẻm hai bên tường kép đột nhiên nổ tung, mười mấy người tiểu đội ầm vang xông ra, đón hai đạo phong xà đánh tới. Nên phong một vẩy, màu xanh biết xương độc đổ ra ngoài, toàn bộ trong lối đi nhỏ trong nháy mắt tầm mắt nhận hạn chế. Mục tiêu của bọn hắn là hai đầu phong xà, hàng đầu vây khốn phong xà, nhiệm vụ của bọn hắn liền đã hoàn thành. Xương độc những nơi đi qua, phong xà toàn thân bị nhuộm dần thành lục sắc. Những này xương độc kỳ lạ, rơi vào trong gió thế mà như bảo tử sinh sôi xuất rất nhiều cây nấm, đem phong xà mặt ngoài bao trùm. Phong xà mặt ngoài có vòng xoáy, xoắn nát sinh sôi cây nấm, nhưng là cây nấm sinh sôi tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách ngăn chặn, càng ngày càng nhiều cây nấm bao trùm phong xà, bọn chúng tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Các người rốt cục xuất hiện. Băng lanh thanh âm vang lên, Chu Lâm mảy may không sợ, trong tay chạm long đao phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nơi xa vang lên cơ quan hoạt động thanh âm, theo thất trưởng lão đem người phát ra công kích kèn lệnh, tứ trưởng lão bọn hắn đồng dạng khởi động Quy Thủy Tuyệt Địa trận pháp cả bấy. Bánh răng tiếng vang động, hai bên vách tường bắt đầu tiến một bước áp xúc, cốt cốt tiếng nước truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Dưới chân có thủy. Hỏa Diễm sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên. Lương Tùng Bách con ngươi co rụt lại, một tay lấy hắn vô tới, thiếu gia cẩn thận, loại nước này không cần đụng vào. Phượng Vũ đến chấm bên người đến. Thần Phong Quốc chủ cũng nhìn ra nước này dị thường, đem Phượng Vũ thu hút tới bên người, đồng thời nhắc nhở phía trước nhất Chu Lâm cẩn thận, nước này có dị thường. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện dị thường, không cảm thấy đã quá muộn sao. Tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, đây là quy thủy, có thể hóa tận vạn vật quy thủy, các ngươi rơi vào trong đó, cuối cùng sẽ chết đến không còn sót lại một chút cạn. Ngoan ngoãn hưởng thụ tử vong thịnh yến đi, dám đến tập kích ta Ngao Dương gia, các ngươi chết chắc, chết chắc. Giống như là một thanh âm, lại giống là vô số cái thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Quy thủy tuyệt địa, nơi này là quy thủy tuyệt địa. Đáng chết, bọn hắn đem chúng ta dẫn vào quy thủy tuyệt địa. Hỏa Diễm sắc mặt đại biến, thân là Thông Thiên Phong bên trên gần với Ngao Dương gia đại gia tộc, đối với quy thủy tuyệt địa cũng không lạ lắm, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền lâm vào trong đó. Lương Tùng Bách sắc mặt cũng rất khó coi, quy thủy tuyệt địa, đã danh xưng là tuyệt địa. Chỉ cần một quy thủy cũng đã đầy đủ làm cho người sinh ra sợ hãi. Huống chi còn không biết có bao nhiêu người núp trong bóng tối chờ lấy cho bọn hắn một kích chí mạng. Quốc chủ, nhất định phải nghĩ biện pháp xông ra nơi này, không phải chờ quy thủy chìm tới, chúng ta không có người có thể sống sót. Thần Phong quốc chủ gật gật đầu, nàng cũng đã được nghe nói quy thủy tuyệt địa tên tuổi, đã có thể để cho đồng sự như thế e ngại, chỉ sợ uy lực không nhỏ. Chúng ta liên thủ, phá vỡ nơi đây phòng ngự, lao ra. Chu Lâm, nhanh chóng lui lại. Chấm muốn dẫn bạo phong xà. Chu Lâm sợ hãi mà kinh, theo lời lui lại, trốn ở quốc chủ phía sau. Đối mặt càng ngày càng chật hẹp vết tường, Thần Phong quốc chủ lấy ra một mặt tấm chắn, ngăn tại trước người, nổi giận gầm lên một tiếng, diệt. Và anh, một thân tiếng vang, đầu kia bị cây nấm bó buộc phong xà đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ cường đại báo tố phong cuồn cuộn. A, Phượng Vũ thét lên, cuốn ngược báo tố gió thổi loạn tóc. Thần Phong quốc chủ vững vàng thôi động tấm chắn ngăn cản được dư ba, hai bên vách tường phát ra trầm muộn đụng vang, tường ra chốc ra, lộ ra bên trong đồng thau sắc chất liệu. Chu Lâm kinh ngạc, khủng bố như vậy bạo tạc thế mà không có đem vách tường nổ tung, chỉ là để vách tường khép lại tốc độ dừng một chút. Dưới mặt đất quy thủy bị tạc phi, rơi vào đồng thau trên vách tường, ăn mòn xuất từng cái lỗ lớn. Đây đồng thau vách tường không biết nhiều dày, ăn mòn xuất lỗ lớn về sau ý nguyên cứng rắn vô cùng. Không có khả năng. Đây đều nổ không ra. Xong, xong, chúng ta không ra được. Hỏa diễm một mặt tuyệt vọng, mặt xám như cho, chúng ta sẽ bị quy thủy hòa tan, ngay cả cặn bát đều không thừa nổi. Lão Lương, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ngươi mau ra tay a. Lương Tùng Bách sắc mặt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động trường thương trong tay hóa thành một đầu hỏa long đâm về đồng thau trên vách tường tan mở lỗ lớn, phá cho ta. Và anh, đồng thau vách tường không biết dày bao nhiêu, đối mặt khủng bố như vậy công kích, đại địa đều bị chấn động, vách tường thế mà lông tóc không tổn hao gì, cái hang lớn kia vẹn vẹn bị phá ra mấy phần. Không có khả năng. Lương Tùng Bách mở to hai mắt nhìn, mình một kích toàn lực thế mà chỉ phá vỡ mấy phần. Hắn điên cuồng, đây quả thực thái đả kích người, đây chính là vũ quân cấp cường giả một kích toàn lực, thế mà chỉ phá vỡ mấy phần, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đừng uổng phí sức lực, vô dụng. Đây là vạn năm huyền đồng ngọc chế tác vách tường, đặc biệt vì chống cự quy thủy mà chế tác. Khoan hậu trọn vẹn năm thước, ngươi không đánh tan được. Trêu tức thanh âm lại tại không trung quanh quẩn, các ngươi chết chắc, ngoan ngoãn chịu chết đi, vạn năm huyền đồng ngọc có tự chủ khôi phục công năng, các ngươi nhìn nhìn lại. Ngao Dương ra dấu ở chỗ tối đệ tử từng cái tâm tình thoải mái, nhanh như vậy liền đem đối thủ khốn nhập tuyệt cảnh, thật sự là quá đơn giản, hoàn toàn không cần nhiều như vậy tộc nhân tới. Tự chủ khôi phục. Bị một nhắc nhở như vậy, đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, Thần Phong quốc chủ hao hết chân nguyên ngưng tụ phong xà nổ lớn nổ tung cửa hang. Lương Tùng Bách không tiếc một kích toàn lực làm sâu sắc hang hốc thế mà đang thong thả khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Gặp quá nhiều lớn phong đại sóng, Thần Phong quốc chủ giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi. Đây quy thủy tuyệt địa không hổ là tuyệt địa, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ chúng ta thật phải bỏ mạng nơi này sao? Phượng Vũ trên mặt lộ ra một tia bí thiết. Nàng nhìn xem Chu Lâm bóng lưng, nghĩ thầm, đời này kiếp này, sinh không thể đồng thời, chết lại có thể đồng huyệt. Lao Thiên, ngươi đối ta không tệ. Chu Lâm sống lưng thẳng tắp như tùng. Thần sắc bình tĩnh, cùng những người khác hoặc là lo lắng hoặc là tuyệt vọng so sánh, hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có sắp vẫn lạc giác ngộ. Chu Lâm, đều là ngươi, nếu không phải ngươi hung hăng xông về phía trước, chúng ta há lại sẽ lâm vào tuyệt địa. Đều phải chết, ngươi còn bày biện một bộ mặt thối cho ai nhìn. Hỏa diễm triệt để bạo phát, sắp chết đến nơi, hắn hoàn toàn bung ra, hướng về phía Chu Lâm dừng lại giận mắng. Chu Lâm nhàn nhạt liếc qua, ánh mắt băng lãnh mà nói, ai muốn chết rồi. Ngươi không có cách, không có nghĩa là ta cũng không có. Nói xong, hắn cất bước mà xuất, nói, quốc chủ, ngươi lại lui ra phía sau, ta đi thử một chút. Chương 307, hỏa diễm cái chết. Ngươi đi thử một chút. Ngươi đi thử một chút liền hữu dụng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây là vạn năm huyền đồng ngọc, căn bản mở không ra, Chu Lâm, đều là ngươi hại, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa diễm triệt để điên rồi. Hắn hung hăng hướng về phía Chu Lâm giận mắng, ngôn ngữ khó nghe đến cực điểm. Ha ha ha, trong bọn họ hồng. Núp trong bóng tối Ngao Dương ra đệ tử từng cái mặt mày hớn hở, nhìn xem địch nhân chết tại tuyệt địa cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Thất trưởng lão, tứ trưởng lão, tam trưởng lão riêng phần mình xuất lĩnh dưới trướng đệ tử, đứng tại chỗ cực kỳ cao, một mặt trêu tức nhìn xem trong sân. Cho hay bắt đầu, đây chính là xâm lấn ta Ngao Dương ra hạ tràng. Quy thủy trước mặt, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ hóa thành một đống huyết thủy. Cặn bát đều không để lại, không phải lão phu còn muốn cầm một cái đầu làm cái bô đây. Bọn hắn cười nhạt, không chút nào lo lắng. Bởi vì nơi này là quy thủy tuyệt địa, không có người có thể trốn được. Chu Lâm không để ý đến hỏa diễm điên cuồng, đi đến người trước, tiện tay ném ra ngoài một hạt đan dược, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, kia một đầu phong xà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đè nén gào thét, há miệng nuốt vào viên kia đang ăn dược. Độc long sát. Khẽ quát một tiếng, đầu kia phong long đột nhiên ở giữa xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một thanh mũi khoan đột nhiên hướng phía một bên vạn năm huyền đồng ngọc bên trên chui vào. Từ từ, bén nhọn thanh âm truyền ra, điên cuồng hỏa diễm hét lên một tiếng, bưng kín lỗ thai, thất khiếu chảy máu, Chu Lâm, ngươi cái tên điên này, ngươi muốn làm gì? Hắn khàn giọng gào thét, suýt nữa bị thanh âm này đâm xuyên màng nhĩ. Thần Phong quốc chủ biến sắc, đưa tay phồng lên chân nguyên lồng khí bảo vệ Phượng Vũ. Lương Tùng Bách cuống quýt kéo một cái, đem hỏa diễm bảo hộ ở sau lưng, sợ một cái không tra, vị thiếu gia này liền bị diệt. A a a. Nơi xa, Ngao Dương gia đệ tử từng cái kêu thảm, ngã xuống, miệng mũi đổ máu, dù là cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn y nguyên bị kêu bén nhọn thanh âm cấp đâm bị thương. Chu Lâm lỗ tai khẽ động, nghe âm thanh mà biết vị trí, xác định Ngao Dương gia đệ tử phương vị, nguyên lai các ngươi trốn ở nơi đó. Chỉ cần tìm được các ngươi liền dễ làm. Một tay phất lên, đem cao tốc xoay tròn phong xà lôi kéo ra, hướng phía đỉnh đầu Ngao Dương gia đệ tử tránh né phương hướng chui vào. Xì xì xì. Phong xà điên cuồng hướng về phía trước chui vào, cuối cùng hóa thành một chút xíu năng lượng hao hết, hướng trên đỉnh đầu chui ra một nửa thước sâu cái hố. Thật khôn khéo tiểu tử. Đáng tiếc. Hay là kém một chút. Đỉnh đầu vạn năm huyền đồng ngọc không có hai bên dày như vậy, hắn là thế nào phát hiện? Ngao Dương gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, bị Chu Lâm đây đột nhiên cử động giật nảy mình. Chu Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn một cái phương hướng. Người phát hiện. Thần Phong quốc chủ ánh mắt lộ ra dị sắc. Không sai, đỉnh đầu huyền đồng ngọc so hai bên mỏng rất nhiều. Chu Lâm gật đầu, lại lần nữa vung lên, một đầu mới phong xà nổi lên, sau đó cho ăn một viên đan dược về sau, toàn bộ phong xà bắt đầu cuồng bạo. Người dùng đan dược gì? Quốc chủ hiếu kỳ. Nộ Long đan. Quốc chủ, chỉ cần chúng ta lại kiên trì hai vệ, nhất định có thể phá vỡ nơi đầy phòng ngự. Chu Lâm nói, đưa hai viên đan dược quá khứ. Thần Phong quốc chủ gật gật đầu, tiếp nhận Nộ Long đan, đồng dạng triệu hồi ra một đầu phong xà. Phong xà nuốt vào Nộ Long đan về sau, có hóa rồng xu thế, bắt đầu cuồng bạo. Chui. Hai người một trước một sau hướng về phía trước đó phá vỡ lỗ lớn chui vào. Nhanh, nhanh, nhanh chui mở. Lương Tùng Bách lộ ra chờ đợi ánh mắt, dưới chân quy thủy càng ngày càng nhiều, nếu là lần này không thể chui phá, quy thủy nói không chừng liền muốn tràn lan lên đến, bọn hắn liền nguy hiểm. Xì xì xì. Xì xì xì. Kéo dài xoay tròn, phong xà chôn vùi cần tiêu hao chân nguyên, giờ khắc này, bọn hắn không có tiết kiệm, điên cuồng trước chui. Quy thủy đang dần dần lan tràn, đây là một trận sinh mệnh thi chạy, không thể đuổi tại quy thủy tràn lan lên trước khi đến đào tẩu, bọn hắn liền phải chết. Phá. Thần Phong quốc chủ nhãn tình sáng lên, tại phong xà chôn vùi trước chui ra một cái có thể dung nạp đầy đủ một người thông qua lỗ thủng. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, vạn năm huyền đồng ngọc có tự động khôi phục công năng, hơi chậm trễ một chút nói không chừng liền sẽ bị một lần nữa vây khốn. Đi như thế nào? Thần Phong quốc chủ hỏi. Ta đi trước, ta đi trước. Ta không nên để lại ở chỗ này. Ta không nên chết. Hỏa Diễm nhìn thấy hy vọng sống sót, tỉnh táo lại, cái thứ nhất mở miệng. Nói xong, hắn xông lên trước. Giữ chặt Lương Tùng Bách, lao lương, ngươi bảo hộ ta đi trước. Kia, quốc chủ, chúng ta. Lương Tùng Bách một mặt xấu hổ. Gặp được tiểu thiếu gia thế này cũng thật sự là bất đắc dĩ, lần này bọn hắn không có lập xuống tất công, lại muốn kẻ đầu tiên đào tẩu, hắn ra mặt đỏ lên. Phượng Vũ một mặt xem thường, dạng này vì tư lợi người, thật sự là kiến thức. Thần Phong quốc chủ thần sắc lạnh lùng, Lương Tùng Bách dù sao cũng là mình mời tới, đã người ta muốn đi, cũng ngăn không được. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh. Không có thời gian chậm trễ, bọn hắn muốn đi liền đi, Phượng Vũ, ngươi cái thứ ba, quốc chủ, ngươi cái thứ tư, ta đến bọc hầu. Chu Lâm. Phượng Vũ đáy lòng cảm động, không có so sánh cũng không biết cao thấp, có ít người thật sự là thái ti tiện. Đi. Chu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, Lương Tùng Bách đã nửa người xuyên qua lỗ thủng, và năm huyền đồng ngọc tại từng bước co vào, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Trưởng lão, bọn hắn ra. Ngao Dương gia đệ tử hô hấp dồn dập. Dạng này tuyệt cảnh cũng có thể làm cho bọn hắn trốn tới, thật sự là lợi hại. Đồng loạt ra tay, không thể để cho bọn hắn chạy ra nơi này. Vận dụng cơ quan, ngàn vân rảo. Ha ha ha, ta rốt cục còn sống ra, chờ ta rời đi nơi này, nhất định phải hung hăng trả thù các ngươi. Ngao Dương gia, ta muốn giết sạch các ngươi. Hỏa Diễm ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, trong con mắt vô số quang mang sáng lên, kia là phản chiếu mũi tên hàn quang. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên đánh tới. Không. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bị mũi tên đinh thành con nhím. Thiếu gia. Lương Tùng Bách vừa mới lộ ra nửa người, kết quả là nhìn thấy đầy trời mũi tên đánh tới, hỏa diễm bị đánh thành con nhím, hắn không kịp cứu viện, chỉ có thể ra sức chống lên một cái chân nguyên lồng khí, phát ra một tiếng lo lắng gầm thét. Phía sau một cỗ lực lượng đem hắn đẩy ra, Thần Phong quốc chủ cảm nhận được phía ngoài công kích, ôm ấp Phượng Vũ chống lên chân nguyên lồng khí liền xông ra ngoài. Vạn năm huyền đồng ngọc tiến một bước co vào, cái kia chỉ có thể dung nạp một người thông qua lỗ thủng hiện tại chỉ có thể dung nạp nửa người thông qua. Chu Lâm, mau tới đây, mau tới đây. Phượng Vũ trốn ở quốc chủ trong ngực, hướng phía sau hô to. Thật vất vả xông ra tuyệt cảnh, nàng không muốn lưu lại Chu Lâm một người ở bên trong tiếp cận nguy hiểm. Hắn đem hy vọng sống sót trước cho người khác, đồng dạng thắng được người khác tôn trọng. Yên tâm, ta lập tức ra. Bốn phía không có những người khác, cái kia lỗ thủng tại tiến một bước thu nhỏ, bên ngoài đoán chừng không cảm giác được bên trong biến hóa. Chu Lâm một tay phất lên, trong lối đi nhỏ quy thủy hóa thành một đầu thủy long bị hắn hấp thu tới. Đông lạnh, cực hạn băng thuộc tính xuất hiện, cho dù là quy thủy cũng ngăn cản không nổi băng thuộc tính năng lượng, trong nháy mắt hóa thành băng cứng. Trước đó bộc lộ ra phong hỏa song thuộc tính, từ quốc chủ cùng Lương Tùng Bách trên nét mặt nhìn, đây đã đầy đủ dọa người, nếu là hắn lại bộc lộ ra cái khác thuộc tính, chỉ sợ cũng không phải dọa người đơn giản như vậy, mà là muốn sát hắn diệt khẩu, dạng này thiên tài tuyệt đối không thể trưởng thành. Chương 308, chém giết. Thu. Trong lối đi nhỏ quy thủy được thu đến sạch sẽ. Băng cứng trạng thái dưới quy thủy chứa đựng tại Hoa Dương trong động phủ dễ dàng cho bảo tồn, loại này tính ăn mòn cực mạnh thiên địa chí cường chi thủy, tuyệt đối là âm người lợi khí, một cái không tra, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Siêu. Thừa dịp ai cũng không có chú ý thời điểm thu lấy nửa cái thạch thất quy thủy, hắn trong nháy mắt thân như lưu quang, từ dần dần thu nhỏ trong lỗ thủng xuyên qua. Chờ diệt Ngao Dương ra, đây vạn năm huyền đồng ngọc cũng muốn lấy đi. Loại này kỳ lạ vật liệu, khổng lồ như vậy số lượng, lưu tại nơi này quá lãng phí, nếu là thả trong tay hắn, hắn có thể biến hóa xuất khác biệt công dụng tới. Siêu siêu siêu. Vừa ra tới, đỉnh đầu chính là đầy trời mưa tên, Chu Lâm không chút hoang mang, trong tay chạm long đao vung lên, chém ra một mảnh đao màn, đem bay vụt mà đến mũi tên chặt đứt. Tiện tay chống lên một mảnh chân nguyên lồng khí, lúc này mới thấy rõ trước mắt quỳ xuống một đoàn con nhím thân ảnh lại là hỏa diễm, hắn đã chết, toàn thân bị mũi tên đánh thành cái sảng, hắn hai mắt trợn trừng, tựa hồ còn chưa tin mình sẽ chết. Máu tươi chảy đầy đất. Không có đến phiên Chu Lâm động thủ, chính hắn đã chết. Tự gây nghiệt thì không thể sống, đối với loại người này, không có một tơ một hào đồng tình, coi như hắn không chết, nếu là tìm được cơ hội, Chu Lâm cũng sẽ để hắn chết. Đi, tiến lên. Giết bọn hắn. Nhìn thấy Chu Lâm ra, Thần Phong quốc chủ khép kêu một tiếng, đỉnh lấy mưa tên, như quỷ mị vọt tới. Phượng Vũ ngay tại nàng chân nguyên che đậy bên trong, bị nàng bảo hộ ở sau lưng. Sắt. Lương Tùng Bách nổi giận. Thiếu gia chết rồi, về sau tại đồng sự hắn là không tiếp tục chờ được nữa, hắn làm sao không giận. Những năm này đồng sự vì hắn cung cấp hải lượng tu luyện vật tư, tốt như vậy đồng gia, hiện tại không có. Cơ quan mở ra, sắt. Ngao Dương gia đệ tử cùng nhau gầm thét. Ầm ầm. Mật đạo phía trên mặt phẳng đống nhiên di chuyển, từng khối bản khối sai chỗ dị động, lộ ra phía dưới từng cái hố to, trong hầm khắp nơi đều là sắc bén mũi thương. Mũi thương bên trên hiện ra màu xanh lá cây đậm. Hiển nhiên là có rất mãnh liệt độc tố. Ngao Dương gia am hiểu nhất dùng độc, tự nhiên đều bôi lên độc dược. Đây nếu là rơi xuống, thần tiên khó cứu. Chu Lâm cấp tốc né tránh, tại an toàn vị trí bên trên nhảy vọt tiến lên. Ầm ầm. Một khối dạn nứt vặn vẹo sàn nhà đột nhiên nổ tung, lộ ra phía dưới đại lượng cơ giới cung nỏ. To lớn cơ giới cung nỏ, bánh răng kết nối, mỗi một mũi tên bên trên đều lóe ra rét lạnh quang mang. Lại là tiến trận. Phóng. Một người gầm thét, chiếu chiếu bật bật tên nỏ bắn nhanh mà xuất. Siêu siêu siêu siêu. Mỗi một cây tên nỏ khoảng chừng lớn bằng cánh tay, đầu mũi tên hàn quang trong vắt, ẩn ẩn mang theo một tia dị dạng khí tức, hiển nhiên đều là bôi độc. Như thế thô tên nỏ, lại là dựa vào cơ giới bánh răng kéo động cái chết, sức kéo cực lớn, một khi phóng xuất ra, tạo thành lực công kích siêu cường. Mỗi một cây tên nỏ bắn ra chấn động đều như vậy rõ ràng, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là tên nỏ phóng tới, đem Chu Lâm bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Muốn tránh cũng không được. Từ thông đạo đỉnh đầu trốn tới, đây một mảng lớn khu vực cũng không rộng rãi, tiễn trận khoảng cách xa nhất cũng liền mấy chục trượng, đây đối với loại này đặc thù cung nỏ mà nói, điểm ấy khoảng cách, quá gần. Không được. Mọi người cẩn thận, loại này cung nỏ lực đạo cực lớn, ngàn vạn không nên bị bắn trúng. Thần Phong quốc chủ sắc mặt đại biến, giọng dịu dàng nhắc nhở. Hô hô hô hô. Nhanh như điện chớp, tên nỏ xé rách bao tô phân chấn khoe khoang tài giỏi duệ tiếng xé gió. Vô số tên nỏ cơ hồ trong nháy mắt, giao thoa đem trọn khu vực bao phủ, hoàn toàn không có góc chết. Loại này hoàn toàn bao trùm, vô góc chết công kích mặc dù đủ tất cả mặt, nhưng là chân chính công kích đến Chu Lâm trước người bọn họ cũng liền mấy chục cây thô to tên nỏ. Ngăn trở! Ngăn trở! Tiến lên, cận thân bắt đấu! Lương Tùng Bách hô to, thân hình phiêu giật, không ngừng trốn tránh, thỉnh thoảng dùng trường thương đánh bay tên nỏ. Ẩm! Thần Phong Quốc chủ lần nữa xuất ra tấm chắn, đón đỡ bắn bay mấy cây tên nỏ, đón đẩy trời tên nỏ cấp tốc vọt tới trước. Đinh đinh đinh đinh! Đánh giáp la cả, ngõ hẹp gặp nhau. Đột phá tên nỏ trận, trường thương như rồng, xông vào trong đám người, Lương Tùng Bách rốt cục lộ ra hắn răng nanh sắc bén. Chu Lâm thôi động Trảm Long đao, ở xung quanh người hình thành một vòng đao màn, nước tắt không lọt. Tam đại vũ quân đồng loạt ra tay, tạo thành lực sát thương quá mức kinh người, Ngao Dương gia đệ tử tử thương thảm trọng. Cao tầng về mặt chiến lược thiếu thốn, tạo thành cho dù là bọn họ nhân số chiếm cư ưu thế, ý nguyên không pháp lực địch. Phốc phốc phốc phốc. Hổ gặp bầy dê, ba người chém giết điên cuồng. Ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Kết trận, kết trận. Vây quanh bọn hắn. A. Ba tên trưởng lão riêng phần mình thúc giục dưới trướng tộc nhân ý đồ vây khốn Chu Lâm bọn người, kết quả bị bọn hắn cường thế tách ra, từng người tự chiến. Không phải vũ quân, hết thảy thành không, Chu Lâm quét ngang vô địch, lấy lực lượng một người, nghiền ép đám người, chém giết mười mấy tên Ngao Dương gia đệ tử. Lương Tùng Bách một thương đâm vào thất trưởng lão ngực, đem hắn chống lên, máu tươi gắn một chỗ. Thất trưởng lão. Lão thất. Bị nhấc lên giữa không trung, thất trưởng lão còn chưa có chết, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra rất xa. Chết đi. Lương Tùng Bách đẩy đưa tới, trường thương rút về, thất trưởng lão thi thể bị ném đi ra ngoài, giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một kích này là hắn ôm hận mà xuất, uy lực kinh người. Trốn a. Đánh không lại, trở về. Trở về. Đại trưởng lão, mau tới cứu viện. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nội thành bảo chỗ sâu, chỗ kia trận pháp màn sáng trước, lưu thủ tộc nhân trơ mắt nhìn nghiêng về một bên đồ sát lại thúc thủ vô sách, từng cái tròn mắt tận nước, đại trưởng lao đi nơi nào. Không về nữa, bọn hắn đều phải chết sạch ra. Từ quy thủy tuyệt địa bên trong đào tẩu, ba tiểu đội không trọn vẹn không dậy nổi, mười không còn một. Tam trưởng lão, những người khác đâu? Làm sao chỉ còn lại chút người này, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Canh giữ ở quy thủy tuyệt địa bên ngoài phụng mệnh chờ lấy bổ đao Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh giật nảy cả mình. Bọn hắn không có chờ đến cá lọt lưới, lại chờ đến tan tác tộc nhân mình đội ngũ. Chết rồi, đều đã chết, mau trốn, đánh không lại, bọn hắn quá mạnh. Tam trưởng lão bị sợ vỡ mật, hung hăng thúc giục mau trốn. Trốn chỗ nào, chết đi cho ta. Chuyển tới từ xa xa Lương Tùng Bách gầm thét thanh âm, lần này hắn giết đến so với ai khác đều điên, chết hỏa diễm chẳng khác gì là đoạn mất hắn tài lộ, đây so mưu tài sát hại tính mệnh còn nghiêm trọng hơn, cũng khó trách hắn điên cuồng như vậy. Tam trưởng lão. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh đối mặt, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt. Hai người từ trong ngực xuất ra một hạt toàn thân huyết hồng sắc dược hoàn, có chút đau lòng ngửa đầu ăn. Cốt cốt. Làn da bắt đầu phiếm hồng, toàn thân khí huyết phun trào, thể nội chân nguyên cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết sắc bao con động, tràn đầy khát máu mà bạo ngược khí tức. Huyết tinh hoàn. Có thể để bọn hắn ngắn ngủi có được vũ quân cấp chiến lực thần bí đan dược, nuốt vào về sau hai người thực lực tăng nhiều. Nguyên bản bọn hắn liền đã có được đỉnh phong võ tông thực lực, hiện tại trực tiếp vượt qua một cái cấp bậc, ngắn thời gian bên trong đạt tới so sánh vũ quân cấp thực lực. Loại này thần bí đan dược cũng không phải là hoàn mỹ, một khi dược hiệu qua đi, sẽ tình trạng kiệt sức 2-3 ngày thời gian. Dù vậy, bực này có thể để cho thực lực tăng nhiều bảo dược cũng tương đương chân quý, làm cho người chạy theo như vịt. Ngao Dương Phú cũng vẹn vẹn tòng thần làm nơi đó đạt được có hạn mười mấy mai mà thôi. Lần này nếu như không phải là vì tiêu diệt cường địch, hắn cũng không nỡ lấy ra. Đây chính là vũ quân cấp chiến lược sao? Quá cường đại, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta cũng vậy, ta muốn giết người, giết sạch tất cả mọi người. Hai người sắc mặt từng hồng, con ngươi sung huyết, toàn thân tràn đầy khát máu xúc động. Chương 309, một đao giết địch. Sắt. Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh cấp tốc bay lượn, tốc độ nhanh đáng sợ, mấy chục trượng khoảng cách chợt lóe lên. Hướng phía Chu Lâm bọn người đánh tới. Cẩn thận. Phượng Vũ phát ra một tiếng kinh hô, nàng giấu ở quốc chủ sau lưng, có thể tỉnh táo quan sát toàn trường. Siêu siêu. Hai đạo huyết ảnh bay lượn, khát máu khí tức ngập trời. Đến hay lắm. Lương Tùng Bách đứng mũi chịu sào, một cây trường thương đột nhiên đâm ra. Trường thương như rồng, hóa thành hỏa vũ diệu dương, hướng phía một người trong đó đâm tới. Sát sát sát sát sát sát. Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh đã thần trí không rõ. Chỉ còn lại bạo ngược sát y đang chống đỡ thân thể, hai người cầm trong tay đoàn đao, một trái một phải, đón hỏa long mà đi. Suy suy, đoàn đao cắt ngang hỏa long, cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa, hai người cường thế thúc đẩy, mảy may không sợ thương mang xâm nhập. Lương lão cẩn thận. Thần Phong quốc chủ dựng thẳng lên tâm chán, khẽ kêu một tiếng. Không được. Chu Lâm thần sắc khẽ biến, từ bên ngoài du tẩu, cấp tốc tới gần. Ngao. Hai người đoàn đao chợt lóe lên, hỏa long phát ra bi thảm chu lên, triệt để tiêu tán, trường thương bản thể thế mà bị đoàn đao cắt thành hai nửa, đống nhiên tách ra, xuất tại nơi xa trên vách tường, thân thương rung động, phát ra ông ông tiếng vang. Không. Lương Tùng Bách mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Hắn không tin mình dựa vào thành danh trường thương thế mà bị đối phương chém thành hai nửa. Chết đi. Một tiếng nham hiểm thanh âm vang lên. Phúc. Phía sau một thanh đoạn đao hiện lên, đao mang băng lãnh, lướt qua Lương Tùng Bách thiết hầu, một vòng huyết quang bay lên. Khụ khụ. Lương Tùng Bách mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra khụ khụ tiếng vang, da mặt rung động. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, tu luyện đến nay, vượt qua trùng điệp nguy cơ, rốt cục trở thành vũ quân cường giả, ai có thể nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Trong mắt cuối cùng một vòng quang huy tán đi, thân thể của hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đường đường vũ quân cao thủ Lương Tùng Bách, chết. Chúng ta giết chết vũ quân cao thủ. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Hai người đồng thời mở miệng, nhưng mà lại giống như là chỉ có một thanh âm, trăm miệng một lời cảm giác quá quỷ dị. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, mà lại trạng thái rất không đúng. Chu Lâm con người đột nhiên co rụt lại, linh hồn của hắn cường đại, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai người này tại cùng Lương Tùng Bách trường thương đụng nhau lúc, một cái chớp mắt thời gian bên trong xuất liên tục 100 đao. Ngạnh sinh sinh đem một cây cứng rắn trường thương chém thành hai nửa. Bọn hắn chiến đấu nhanh bực nào, nhanh đến hắn đều không có cách nào tiến đến cứu viện, Lương Tùng Bách ngăn cản hai lần về sau liền chết oan chết uổng. Bọn hắn thế mà giết một vũ quân. Đao Tẩu Tam trưởng lão mang theo tộc nhân đi xa, xa xa cảm nhận được nơi này phát sinh kinh thiên ba động, sau đó cảm thụ được một đạo khí tức cấp tốc suy yếu. Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh, bọn hắn thế mà giết chết một vũ quân. Chúng ta cũng có thể giết chết vũ quân, Tam trưởng lão giết trở về đi. Ngao Dương gia tộc nhân từng cái thần sắc phấn chấn, cùng vừa mới chạy trối chết hoảng loạn khác biệt, bọn hắn hiện tại tràn đầy đấu trí, muốn trở về phản sát. Tam trưởng lão còn đang do dự, bên kia Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh đã lại lần nữa vọt tới trước. Thần Phong quốc chủ có tâm chắn thủ hộ, xem xét liền tương đối khó quấn, bọn hắn nhắm ngay Chu Lâm. Tiểu tử, chết. Hai người vọt tới trước, hóa thành hai đạo huyết ảnh cấp tốc tới gần. Chu Lâm cẩn thận, mau tránh ra. Phượng Vũ trốn ở Thần Phong quốc chủ phía sau, lo lắng hô to. Đối phương thế nhưng là có thể giết chết vũ quân tồn tại, lấy hai chọi một, Chu Lâm làm sao có thể đánh thắng được. Cô, nhanh đi cứu hắn. Nàng một mặt lo lắng năn nỉ nói. Không cần lo lắng, tin tưởng hắn, hắn nhất định không có chuyện gì. Thần Phong quốc chủ ánh mắt lấp lóe, lần thứ nhất, nàng cảm thấy nguy cơ tử vong. Đừng tưởng rằng các ngươi giết một cái lao ra hỏa liền cho rằng có thể vô địch tại vũ quân, trong mắt ta, các ngươi cái dám cũng không bằng. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, một tay hất lên, đem Trảm Long đao nên không ném ra ngoài. Hô! Trảm Long đao giữa không trung xẹt qua một đạo hữu ảnh. Đinh! Đinh! Phúc! Phúc! Vừa giết chết Lương Tùng Bách, Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh còn đắm chìm trong sát ý điên cuồng bên trong không có tỉnh táo lại, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo đao mang, bọn hắn theo bản năng dùng đoạn đao ngăn cản. Chỉ thấy trong tay đoạn đao như là gang bỗng nhiên đứt gãy, đao quang chói mắt, tiết hầu tê dần, hai người lập tức che yết hầu. Liều mạng ý đồ phong bế vết thương, nhưng mà máu tươi vẫn như cũ từ trong cổ họng chảy ra, nhuộm dần quần áo. Ngươi, ngươi! Bọn hắn ánh mắt rung động, không thể tin được, mình thế mà bị cắt thiết hầu. Báo ứng tới quá nhanh, bọn hắn vừa mới chém giết Lương Tùng Bách, kết quả trong nháy mắt liền bị trước mắt tiểu tử lấy thủ đoạn giống nhau chém giết. Đối phương đau quá nhanh, vừa đối mặt, hai người tất cả đều chết đi. Ở! Phượng Vũ hít sâu một hơi, bưng kín cặp môi thơm, một mặt không thể tin. Vừa mới còn tại lo lắng Chu Lâm, sợ hắn gánh không được, hung hăng năn nỉ cô xuất thủ cứu rút, trong chớp mắt kia hai tên Ngao Dương gia cường giả thế mà liền. Chết! Không có khả năng! Nơi xa, chạy tán loạn Ngao Dương gia tử đệ từng cái biến sắc. Vừa mới bọn hắn còn mừng rỡ như điên, muốn phản sát quá khứ, kết quả bất quá một cái hô hấp ở giữa, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Ngao Dương Liệt, Ngao Dương Vinh liền đã khí tuyệt bỏ mình. Đó là cái gì đau? Làm sao lại nhanh như vậy? Quá mạnh! Xong, mau trốn. Tam trưởng lão quay đầu liền chạy. Trốn a. Bị Chu Lâm triệt để dọa sợ Ngao Dương gia tộc nhân hoảng hốt chạy bừa, đi theo Tam trưởng lão sau lưng điên cuồng chạy trốn. Nơi này đã là quy thủy tuyệt địa bên ngoài, bốn phía không có bất kỳ cái gì Ngao Dương gia tộc nhân, Thần Phong quốc chủ tiện tay triệu hồi ra một ngọn gió xà thủ hộ ở bên cạnh, lúc này mới lặng yên thở dài một hơi. Hắn thế mà liên tục giết hai tên vũ quân. Quốc chủ nhìn xem Chu Lâm bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Dạng này chiến tích quá mức kinh người, vẹn vẹn một đao mà thôi, liên sát hai người, nàng tự hỏi đổi thành mình, tuyệt đối làm không được. Đây hai tên vũ quân toàn thân khí huyết phù phiếm, giống như là phục dụng một loại nào đó kích thích thân thể tiềm lực đang ăn dược, dù vậy, có thể cường thế chém giết Lương Tùng Bách, nói rõ bọn hắn có được tuyệt cường chiến lược. Đổi thành mình, muốn sát Lương Tùng Bách, chỉ sợ đều cực kỳ gian nan. Kia hai tên vũ quân lại dễ như trở bàn tay đắc thủ, hiện tại, Chu Lâm lại dễ như trở bàn tay chém giết đây hai tên vũ quân. Chẳng phải là nói, thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép thậm chí là chém giết mình. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mình tận mắt nhìn thấy hắn từ võ linh đột phá đến võ tông, hiện tại hắn vừa mới bước vào vũ quân, liền đã có thể khinh thường quần hùng. Mấu chốt nhất là, hắn mới mười mấy tuổi liền có chiến lược như vậy, tương lai có thể trưởng thành đến mức nào? Đơn giản không thể tưởng tượng. Thần Phong quốc chủ tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nàng cảm thụ được sau lưng Phượng Vũ tâm tình chập chờn, đồng nhiên truyền âm nói, Phượng Vũ, ngươi thích hắn sao? Cái gì? Phượng Vũ sửng sốt một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, cô. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Thở dài một hơi, quốc chủ nói, cô là người từng trải, lại há có thể không rõ. Lại nói, ngươi cũng đã viết lên mặt. Có. Có sao? Phượng Vũ quấn bách che gương mặt xinh đẹp, chân tay luống cuống, một mặt xấu hổ. Chương 310, cung điện dưới đất. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thần Phong quốc chủ ung dung thở dài, ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ nghĩ lại tới một chút những chuyện khác. Thế nào cô? Phượng Vũ tâm một nắm chặt, nội tâm thấp thỏm. Phượng Vũ, ngươi phải biết, giống hắn dạng này thiên tài, tựa như treo ở không trung mặt trăng, sẽ có càng ngày càng nhiều đom đóm vây quanh hắn chuyển. Mà ngươi, chẳng qua là trong đó nhất bình thường một cái. Coi như ngươi liều mạng đuổi theo, giữa các ngươi chênh lệch vẫn còn sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến có một ngày, ngươi ngay cả bóng lưng của hắn đều không đuổi kịp. Thế giới của hắn quá xa, nếu như ngươi thích hắn, muốn đi cùng với hắn, như vậy ngươi cần trả ra đại giới xa so với thường nhân phải hơn rất nhiều. Như thế quá cực khổ, quá cực khổ. Cô cũng không biết đây là đúng là sai. Thần Phong quốc chủ trong ánh mắt toát ra một vòng nhu hòa, tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức bên trong, khỏe mắt không tự chủ chảy ra mấy giọt thanh lệ. Phượng Vũ ngẩng đầu, cô, ngươi thế nào? Không có gì, nhớ tới một chút chuyện quá khứ. Thần Phong quốc chủ lau khỏe mắt, ánh mắt bình tĩnh. Cô cũng từng thích qua hạ người như vậy sao? Những năm này cô một mực độc thân, là vì chờ người kia trở về sao? Phượng Vũ lòng dạ sắc bén, một chút liền đoán được một chút đại khái. Hắn sẽ trở về sao? Khoe miệng giật một cái, lộ ra một cái nụ cười khó coi, vị này thần phong quốc trưởng không giả, phong vận vẫn còn phụ nhân, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Ai cũng trẻ tuổi có thời điểm, cô lúc còn trẻ cũng thích qua. Chẳng qua là khi có một ngày, thế giới này không cách nào dung nạp hắn thời điểm, hắn liền sẽ rời đi, để lại cho ngươi chỉ có vô tận hồi ức, đau thương, còn có không biết có hay không điểm cuối cùng chờ đợi. Không biết hắn có phải hay không an toàn, cũng không biết hắn có phải hay không sẽ trở về, thế giới bên ngoài quá lớn, lớn đến chúng ta căn bản đuổi không kịp. Thần Phong quốc chủ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Cho nên Phượng Vũ, cô khuyên ngươi, nếu như ngươi không có cách nào tiếp cận loại kia cô độc cùng tịch mịch, không bằng ngay từ đầu liền không cần thích. Tìm người bình thường nhà, phu sướng phụ tùy, làm bạn cả đời một thế một đôi người, cái này cũng có thể. Sẽ khá hạnh phúc. Phượng Vũ cúi đầu cắn môi. Thật sâu trầm mặc liễu. Nếu như là ra ngoài hoàng thất cần, cô sẽ khuyên ngươi mượn hơi được Chu Lâm, nhưng là cô không muốn hại ngươi, cô chính là vết xe đổ, dựa vào cái gì muốn vì hoàng thất mà từ bỏ nữ nhân chúng ta hạnh phúc của mình. Cái quyền lựa chọn này cô giao cho ngươi, chính ngươi quyết định. Chu Lâm đi càn quét một vòng trở về, nói, quốc chủ, kề bên này đã trống không, Ngao Dương gia dư nghiệt trốn đến nội thành bảo chỗ sâu, chúng ta giết đi qua đi. Lương lão cùng hỏa diễm túi chữ vật xử lý như thế nào? Thần Phong quốc chủ nhìn xem hắn, tựa hồ thấy được một người khác ảnh tử, nàng hoa ái cười cười, ngươi cũng cầm đi, những vật này ta còn trướng mắt. Đợi lát nữa nếu là gặp được nguy hiểm, còn muốn làm phiền ngươi bảo hộ Phượng Vũ. Chu Lâm kinh ngạc một chút, nói, quốc chủ khách khí, Phượng Vũ là bằng hữu của ta, coi như quốc chủ không nói, ta cũng sẽ bảo hộ nàng. Vậy thì đi thôi. Thần Phong quốc chủ không có nhiều lời, thôi động phong xả tiếp tục đi tới. Chu Lâm không có phát hiện chính là, Thần Phong quốc chủ đã cải biến ngữ khí. Tự xưng là ta mà không phải chấm, đây là một loại ngang hàng xưng hô. Sau đó rất thuận lợi, rốt cuộc không có gặp được lợi hại cơ quan cạm bẫy, điều tra hoàn chỉnh trong đó tỏa thành khu vực, cuối cùng dọc theo thông đạo thâm nhập dưới đất. Nội thành bảo hiển nhiên còn có dưới mặt đất một tầng. Xem ra bọn hắn đều trốn ở dưới mặt đất, quốc chủ, Phượng Vũ, ta ở phía trước dò đường. Chu Lâm cẩn thận thò vào, dọc theo thông đạo thang lầu hành lang rất nhanh liền thấy được một tòa cự đại cửa điện. đưa tay ra hiệu dừng bước, hắn nhỏ giọng nói, ta cảm nhận được hô hấp thanh âm, Ngao Dương gia những người còn lại hẳn là ngay tại trong cửa điện, đợi lát nữa ta trước lao ra, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Phượng Vũ trốn ở Thần Phong quốc chủ phía sau, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong đầu một mảnh bột não, vô số cái suy nghĩ đang trùng kích. Cô nhất định là vì ta tốt, nhưng là muốn triệt để từ bỏ sao. Thật vất vả mới thích một người, thật muốn từ bỏ sao. Có lẽ hắn còn không biết ta thích hắn đó, nếu như thổ lộ bị hắn cự tuyệt làm sao bây giờ. Kẹt kẹt. Cửa điện bị đẩy ra, Chu Lâm cầm trong tay Trảm Long đao, cẩn thận đi vào. Thần Phong quốc chủ thôi động phong xà đi theo phía sau bước vào đại điện bên trong. Thật là lớn cung điện dưới đất, không hổ là Ngao Dương gia hang ổ. Chính là ta Thần Phong quốc đế cung đều không có khổng lồ như vậy. Thần Phong quốc chủ quan xem xét bốn phía, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, nhìn ban đêm chỉ là một loại phổ thông năng lực, dù là không có đèn đuốc ý nguyên có thể rõ ràng thấy rõ bốn phía. Tòa đại điện này kiến tạo phi thường lớn, đại điện trên vách tường điêu khắc vô số phù điêu, kia là một vị tà ác ma thần tại tàn sát phàm nhân cùng một chút phàm nhân tại tế tự ma thần đồ án, tràn đầy huyết tinh cùng tà ác khí tức. Ngao Dương gia quả nhiên cùng huyết ma có cấu kết. Vẹn vẹn hình vẽ điêu khắc đã để người vô cùng không thoải mái. Ba người vừa mới bước vào đi vào, phía sau cửa điện ầm ầm đóng cửa, làm cho lòng người bên trong sợ hãi mà kinh, bọn hắn còn có mai phục. Ngắn ngủi kinh dị qua đi, Chu Lâm tỉnh táo lại, cho dù có mai phục lại như thế nào. Quét ngang qua là được rồi. Phốc phốc phốc. Trong bóng tối đột nhiên sáng lên vô số hỏa mang, kia là tự hành nhóm lửa nến. Nến thiêu đốt, trong đại điện lập tức đèn đuốc sáng trưng. Cái đó là... Đồng nhiên, Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thần Phong quốc chủ đồng dạng hơi biến sắc mặt, thôi động phong xà ngăn tại trước người, đồng thời xuất ra tâm chắn ngăn tại phía trước, làm ra để phòng tư thế. Trong đại điện, có một bảo tọa. Trên bảo tọa chính tùy ý ngồi một quái vật trắng hán, bảo tọa đứng bên cạnh mấy tên thần sắc thật thà lão giả, trong đó một lão giả, Chu Lâm bọn hắn một chút liền nhận ra được, chính là Ngao Dương gia đại trưởng lão Ngao Dương Phú. Hắn thế mà như là người hầu đứng ở nơi đó. Để Chu Lâm bọn hắn ánh mắt co rụt lại là, tại dưới bảo tọa phương cách đó không xa, máu tươi thấm vào mặt đất. Mà tại trên bảo tọa trên người thanh niên lực lượng tràn đầy vết máu. Nhiều người như vậy, đều bị hắn giết rồi. Hắn tại sao muốn giết người? Ngao Dương gia đại trưởng lão thế mà cùng cái người hầu đồng dạng đứng tại dưới tay, người này đến cùng là ai? Chu Lâm nhìn chòng chọc vào trên bảo tọa quái vật trắng hán, nội tâm cảm thấy một tia uy hiếp. Ta ngửi thấy mỹ rượu mùi máu tươi. Quái vật trắng hán đông nhiên mở miệng, thanh âm tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn. Hắn sở lấy mình cứng rắn như trận cái cầm sợi dâu, hai con ngươi tỏa ánh sáng, như chuông đồng con ngươi mang theo vẻ hưng phấn lướt qua Chu Lâm, lại lướt qua Thần Phong quốc chủ phía sau Phượng Vũ, phát ra khặc khặc cười quái dị. Tuổi còn trẻ liền có vũ quân thực lực, dạng này tươi huyết nhất định mỹ vị vô cùng. A. Tuổi trẻ mỹ mạo xử nữ, hay là luyện khí sĩ, thật sự là cực phẩm A. Ca ngợi huyết thần, ngài hèn mọn nhất người hầu ca bảnh rốt cục có cơ hội có thể hưởng thụ như thế ngon đồ ăn. Trên bảo tọa nam tử thần sắc hưng phấn, đưa tay lớn tiếng la lên. Chương 311, thần sứ ca bảnh. Huyết thần. Hắn là. Thần Phong quốc chủ thân thể run lên, chợt nhớ tới cái gì. Không được. Nàng không chút do dự quay đầu, nắm lên Phượng Vũ, hóa thành một đạo lưu quang ra bên ngoài bay tán loạn. Đồng thời vội vàng truyền âm nói, Chu Lâm, mau trốn. Ừm, trốn. Tình huống như thế nào? Chu Lâm giật nảy cả mình, Thần Phong quốc chủ luôn luôn trầm ổn, làm sao lần này còn chưa giao tay liền muốn trốn. Nhưng hắn hay là cẩn thận lui lại, bay lượn ở giữa y nguyên ngăn tại Thần Phong quốc chủ các nàng trước người. Muốn trốn? Trốn được sao? Ca bảnh nổi giận, ca bảnh muốn ăn các ngươi. Hùng hậu thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong đại điện. Hô! Đống nhiên một cỗ báo tố phong quét sạch, thổi tắt tất cả nến. Toàn bộ đại điện đột nhiên tối sầm lại, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ trùng quanh mỗi một chỗ khu vực, phảng phất một con bàn tay vô hình đột nhiên áp bách xuống. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của ta làm sao? Nguyên bản tại cấp tốc bay tán loạn chạy trốn Thần Phong quốc chủ, thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức bị áp chế thân thể run lên, tốc độ giảm mạnh, như là rơi vào vũng lầy ở trong. Đại điện bên trong không khí đều bị bóp méo, chung quanh tràng cảnh trở nên có chút biến hình, tràn đầy kỳ quái hình tượng. Tựa hồ có vô số chỉ khuôn mặt dữ tợn bị rút lấy ra, tại âm thanh cùng thiếu. Võ vương cường giả. Thần Phong quốc chủ sắc mặt trắng bệnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng không muốn mạng thôi động chân nguyên, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng là y nguyên chỉ có thể chậm rãi di chuyển, loại kia tốc độ chỉ so với ốc sen nhanh một chút. Nhanh, nhanh một chút ta. Nàng dưới đáy lòng hò hét, trước mắt cửa điện nhìn xem chỉ có mấy trượng xa, nhưng lại giống như cách thiên nhai như vậy xa xôi. Tập kích Ngao Dương gia là quyết định của nàng, chỉ là ai biết lại có nguy hiểm như vậy. Trong lòng của nàng hiện lên một tia hối hận, Ngao Dương gia nội tình vượt quá tưởng tượng, thế mà ẩn giấu đi một võ vương cường giả. Đây chính là võ vương cường giả a. Quốc chủ nội tâm run rẩy, đáy lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, lần này chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Chạy không thoát ta. Vậy liền chết đi. Trên bảo tọa Ca Bảnh cặc cặc cười quái dị, tiện tay tại bảo tọa trên lan can bẻ một khối kim loại xem như ám khí, hướng phía Thần Phong quốc chủ hùng hăng quăng ra. Hiu. Khối kim khí hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, bắn nhanh mà đi. Thần Phong quốc chủ nghe được thanh âm chậm rãi nghiêng đầu lại, khi thấy khối kim khí cực tốc mà đến, sợ đến nàng tâm thần đều chấn, xong, ta tránh không khỏi. Tốc độ của nàng quá chậm, lấy chậm như ốc xin tốc độ như thế nào tránh né khổng lồ như vậy ám khí. Không tốt, hắn đây là muốn sát quốc chủ. Chu Lâm rút lui thời điểm là mặt hướng Ca Bảnh, một đường lướt về đằng sau, hắn có thể thấy rõ ràng khối kim khí phi hành quy tích, là muốn vòng qua hắn đánh thẳng Thần Phong quốc chủ cái hót. Nếu là mình không cứu, các nàng nhất định phải chết. Chu Lâm, bảo vệ tốt Phượng Vũ, ta đem nàng giao cho ngươi. Thời khắc nguy cấp, nàng làm ra một lựa chọn, ra sức đem phía sau Phượng Vũ quăng bay ra đi, hy vọng có thể tránh đi khối kim khí công kích. Cô. Phượng Vũ nước mắt lập tức chảy xuống, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, hoàn toàn vượt qua năng lực của nàng, nàng lộ ra rất bất lực. Yên tâm, có ta. Chu Lâm thanh âm rất trầm ổn, có một loại đặc biệt yên ổn lòng người lực lượng. Trảm Long Đao. Theo một thân quát nhẹ, Trảm Long Đao bay ra, không nhìn thời không bó buộc, đón khối kim khí chém tới. Ào ào ào. Đem kia một khối lớn khối kim khí chém thành mảnh vỡ. Phá. Phá. Thần Phong quốc chủ mở to hai mắt nhìn. Tại loại này bó buộc tình huống dưới, hắn thế mà còn có thể động. Được cứu. Phượng Vũ vui đến phát khóc. Ừm. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ngươi Ca Bảnh đại gia chuyện tốt. Ta diệt ngươi. Ca Bảnh cuồng nộ, khí tức tăng vọt, đem tất cả khí tức tập trung áp chế trên người Chu Lâm. Thần Phong quốc chủ thân bên cạnh đột nhiên không còn, thân hình thoát một cái, loại kia hám sâu vũng lầy bên trong cảm giác đống nhiên tiêu tán, nàng thật nhanh chụp tới, lần nữa đem Phượng Vũ nắm trong tay, một mặt sợ hãi lẻn đến cửa đại điện. Đây chính là võ vương cường giả sao? Thật là đáng sợ. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, cho dù nàng thân là một nước chi chủ, thường thấy sóng to gió lớn, trước thực lực tuyệt đối, cuối cùng có chút bất lực. Kéo kẹt kéo kẹt. Chu Lâm toàn thân cốt cách đang rung động, võ vương cấp kinh khủng uy thế tập trung ở trên người hắn, tạo thành áp lực quá lớn. Hắn không thể không tất cả tâm thần đối kháng, thể nội thôn thiên thần quyết điên cuồng vận chuyển, hút vào. May mắn hắn ngũ hành luyện thể có thành tựu, toàn thân cốt cách như kim như ngọc, trong vắt không một hạt bụi. Nội tình đánh cho cực kỳ vững chắc, khủng bố như vậy uy áp còn ép không đổ hắn, nhiều nhất là có chút khó chịu thôi. Không cần ý đồ đi mở ra cửa điện, nơi này đã sớm bị Ca Bảnh phong ấn. Ngươi mở không ra. Ca Bảnh cười khằng khặc quái dị, mỹ lệ nữ nhân, dãy rùa đi, ngươi càng dãy rùa, Ca Bảnh đại gia càng hưng phấn. Không nghĩ tới tại cuối cùng trước khi đi còn có thể gặp được như vậy mỹ diệu sự tình, huyết thần đại nhân lại đến, ngài thật sự là thái ân sủng Ca Bảnh. Vũ quân nữ nhân, võ linh sử nữ. Chậc chậc chậc. Ta thật sự là gặp may mắn à, các ngươi liền ngoan ngoãn đi theo Ca Bảnh đại gia đi, ta sẽ hảo hảo sủng hạnh các ngươi. Chết, hoặc là đi theo đại gia đi, các ngươi lựa chọn đi, tin tưởng các ngươi phải hiểu làm sao lựa chọn. Ca Bảnh không còn đi xem Thần Phong quốc chủ cùng Phượng Vũ, mà là hung tợn trừng mắt Chu Lâm, về phần ngươi, tiểu tử, dám phá hỏng Ca Bảnh đại gia chuyện tốt, ta muốn trước ăn ngươi. Con trẻ như vậy liền có vũ quân thực lực, thiên phú của ngươi tất nhiên kinh người, ngươi tươi huyết nhất định rất mỹ vị. Đầu lưỡi vẩy vẩy, Ca Bảnh lóe lên từ ánh mắt tham lam mà thần sắc hưng phấn. Đại trưởng lão Ngao Dương Phú không người đứng ở đó, diện mục ngốc trệ, Chu Lâm xuất hiện giống như là kích thích hắn, hắn khàn giọng nói ra, người này cùng ta Ngao Dương gia có thủ, khẩn cầu thần sứ đại nhân xuất thủ chém giết. Bên cạnh Ngao Dương gia mấy cái cao tầng từng cái thật thà ngẩng đầu, quát tầm lên, khẩn cầu thần sứ đại nhân xuất thủ chém giết. Ha ha ha, dâng lên linh hồn của các ngươi, vĩ đại Ca Bảnh sẽ thỏa mãn các ngươi tâm nguyện nho nhỏ. Phanh phanh phanh. Tất cả Ngao Dương gia trưởng lão từng cái nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ bị quái vật kia tráng hán hút vào trong bụng, hắn lộ ra say mê biểu lộ, trên người huyết khí càng thêm nồng hậu dày đặc chút. Võ Vương cũng đã rất ghê gớm sao? Còn không có giết qua Võ Vương a, vậy liền bắt người khai đao đi. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt buộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Trước đó hắn một mực điệu thấp, dù là chém giết hai tên Ngao Dương gia vũ quân, ý nguyên chỉ là vận dụng một chiêu mà thôi. Lần này, nhận Võ Vương khí tức áp chế, hắn triệt để bộc phát. Theo thể nội chiến ý bốc lên, hắn trở nên hoàn toàn khác nhau, ánh mắt giống như lưỡi dao, cả người khí tức vô hình đều để người cảm giác được sắc bén, đáng sợ. Đây là một cường giả phong mang. Tựa như một thanh bảo kiếm, bình thường giấu tại trong vỏ, không lộ ra trước mắt người đời, một khi bạo phát đi ra thì khiến người ta run sợ. Thần Phong quốc chủ ánh mắt rung động, đối mặt võ vương cường giả, hắn cũng dám nói lời như vậy, ta không bằng hắn, khó trách hắn trẻ măng nhẹ liền có thể có được thực lực như vậy. Không khí chung quanh đang vặn vẹo biến hình. Vô hình áp bách bao phủ đại điện, cả tòa đại điện đã trở thành hắn lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, hắn chính là vương giả, muốn làm gì thì làm. Cổ thí lao tổ nói qua, có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, liền có thể bước vào võ vương, vậy liền để ta đến cảm thụ cảm giác đối phương lĩnh vực quy lực. Chu Lâm thầm nghĩ, ngưng thần ứng đối. Chương 312, đến chiến. Thần sứ ca bảnh sờ lấy lan can, xem kỹ lấy phía dưới thiếu niên, toát ra huyết buồn đại khẩu, một mặt trêu tức cười nói, thú vị, tiểu tử, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bớt nói nhiều lời. Chu Lâm ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng trào, đến chiến, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Phách lối. Dám so ngươi ca bảnh đại gia còn phách lối. Quái vật tráng hán ánh mắt lạnh lẽo. Vậy liền để ngươi ca bảnh đại gia hung hăng nghiền nát ngươi. Vâng. Vô hình thiên địa chi lực trong nháy mắt chấn áp trên người Chu Lâm, lực áp bách đạo trong nháy mắt lớn gấp đôi. Toàn bộ đại điện đều bị lĩnh vực bao phủ, tại lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn không gì làm không được, muốn làm gì thì làm. Xoạt xoạt. Lòng bàn chân phiến đá dạn nước, lộ ra tơ nhện đường vân. Như là gánh vác thiên địa mà đi, Chu Lâm áp lực có thể nghĩ, hắn lại lạnh lùng cười một tiếng, không hề sợ hãi, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng. Liền điểm ấy thiên địa áp bách. Đây cũng không phù hợp ngươi võ vương thân phận A. Quá yếu, lại lớn một điểm. Đáng chết. Nếu không phải máu tươi quá ít, thực lực của ta làm sao lại chỉ có điểm ấy. Vượt giới ra quá lớn, ngạnh sinh sinh chặt đứt ta một cái đại cảnh giới, khôi phục quá chậm, quá chậm. Chỉ là một cái vũ quân tiểu tử cũng dám chế rêu ta, đáng chết, ngươi đáng chết. Ta muốn ăn ngươi, khôi phục lực lượng. Ca bảnh ánh mắt ấm lãnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Vượt giới. Chu Lâm trong lòng giật mình, quái vật trước mắt tráng hán rõ ràng cùng người thường khác biệt, chẳng lẽ không phải thế giới này người? Huyết ma là dị giới đại ma, chẳng lẽ hắn đã có được vượt giới truyền tống lực lượng sao? Đáng tiếc không có quá nhiều thời gian cho hắn đi suy nghĩ, đối phương cuồng nộ về sau thả ra lực lượng áp bách càng thêm cường đại, dù cho là tố chất thân thể cực mạnh hắn cũng cảm nhận được có chút khó chịu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Muốn ăn ta? Buồn cười, chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng còn chưa đủ. Hai người đối mặt. Một cái đứng tại đại điện hạ, một cái ngồi tại trên bảo tọa, lẫn nhau ánh mắt phát sinh va chạm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hai người đã lẫn nhau giết trăm ngàn chiêu. Có thể ngăn cản máu của ta thần lĩnh vực áp chế, ngươi có tư cách để cho ta xuất thủ. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Ca bảnh lật tay một cái, trong tay xuất hiện một viên huyết hồng ngắn tiêu, tế lên ngắn tiêu, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Đi. Nên không ném đi, huyết hồng ngắn tiêu một phân thành hai phân thành bốn. Lập tức chia ra thành bốn đạo ngắn tiêu lơ lửng giữa không trung. Hiu hiu hiu ba. Ngắn tiêu tốc độ cực nhanh, bắn nhanh mà xuất. Không khí cho nên vặn mèo, dẫn đến tiêu thể mơ hồ, khó mà thấy rõ, chỉ cảm thấy một đoàn huyết ảnh tới gần. Phi tiêu. Nhìn ta phá ngươi. Chu Lâm trong mắt tràn đầy chiến ý, đây chính là hắn lần thứ nhất cùng võ vương cấp cường giả giao thủ, đang muốn tích lũy kinh nghiệm, sớm cảm thụ võ vương cảnh giới uy lực. Nắm chặt chạm long đao, đao mang lấp lóe, một đạo đao khí chém ra. Vâng. Đao mang đụng phải huyết ảnh bên trên, mơ hồ không khí bị tắc nước, lộ ra bốn đạo huyết hồng ngắn tiêu tung tích, vẫn như cũ bắn nhanh mà tới. Siêu. Chu Lâm thân hình nhanh lùi lại, dọc theo đại điện bắt đầu phi nước đại. Vô dụng, máu của ta tiêu không uống máu sẽ không trở về. Ca bảnh cười to, một mặt xem kịch vui biểu lộ. Hay là sẽ truy tung phi tiêu. Chu Lâm cấp tốc vây quanh đại điện du tẩu, toàn bộ trong đại điện đều giống, ngao dương ra người thật giống như tất cả đều bị cái này thần sứ cấp giết sạch. Ngay cả đại trưởng lão Ngao Dương Phú đều bị giết chết. Chỉ cần diệt đây thần sứ, lần này coi như triệt để hủy diệt Ngao Dương gia viên này ưu ác tính. Trong tay hắn thỉnh thoảng ném ra mấy khỏa tinh thạch, tại vô thanh vô tức ở giữa bày ra đại trận. Ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Ca bảnh cười khằng khặc quái dị, không có chút nào phát giác được Chu Lâm tiểu động tác, hung hăng thôi động huyết tiêu đuổi theo Chu Lâm cái mông phía sau, ý đồ giết chết hắn. Tốt. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm bỗng nhiên quay người, trận pháp bố trí xong, hắn không lùi mà tiến tới, đón huyết tiêu mà đi. Trảm long đao cường thế chém ra, vọt tới huyết tiêu. Bạo. Ca bảnh trợn cười to, bấm quyết khẽ quát một tiếng. Ầm ầm ầm ầm. Bốn chuôi huyết tiêu đột nhiên nổ tung, to lớn sát thương mặt bao phủ Chu Lâm, đem hắn thôn phệ. Không khí bị xé nứt, kia một đoàn hư không bị tắc nứt, hoàn toàn thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Ngươi cho rằng chỉ bằng một khi đoạn đao liền có thể đụng bay máu của ta tiêu, ngươi sai, huyết tiêu chỉ là duy nhất một lần phụ khí, bạo tạc mới là nhất hoàn mỹ kết tác. Chết sao? Chết sao? Thần sư ánh mắt hưng phấn, cả người ở vào độ cao phấn khởi trạng thái, tựa hồ biến thái ngược sát Chu Lâm có thể bước lên nội tâm của hắn hưng phấn điểm. Không, Chu Lâm. Phượng Vũ che miệng lại, trơ mắt nhìn hắn bị thôn phệ. Ha ha ha, đó là ngươi tình làng sao? Têu to lên, làm cho càng lớn tiếng, ca bảnh đại gia càng vui vẻ. Ca bảnh ngồi tại trên bảo tọa, vui sướng cười to. Quá dễ dàng, nhẹ nhõm diệt sát. Người cao hứng quá sớm. Băng lanh thanh âm đột nhiên vang lên ở trong đại điện. Siêu. Ca bảnh ngồi ngay ngắn trên bảo tọa không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, Chu Lâm thân ảnh từ đó đống nhiên bước ra, đao mang tàn phá. Kinh khủng đao mang xé rách không khí, mang theo kinh khủng duệ khiếu, thẳng đến ca bảnh đỉnh đầu mà đến, đây là muốn chặt đứt đầu của hắn a. Người sao lại thế? Người rõ ràng đã bị. Ca bảnh nghe được thanh âm này biến sắc, Chu Lâm xuất hiện thời cơ thật là khéo, chính là tại hắn thư giãn một khắc này, đao mang quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp xuất ra binh khí lại đến ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, hắn thể hiện ra một võ vương cường giả cơ biến năng lực, thân thể một cái bay tán loạn, từ trên bảo tọa chạy xuống tới, né tránh ra. Đồng ba. Đao mang chém xuống tại ca bảnh phía trước ngồi trên bảo tọa, toàn thân kim loại đổ bê tông bảo tọa toàn bộ nổ bể ra tới. Phá hư bảo tọa về sau, đao mang dư lực chưa tiêu, trên mặt đất chém ra một đầu thật sâu vết rách. Ngươi. Ca bảnh vừa quay đầu lại, khi thấy mình bảo tọa bị chém vào nháo nhuẹn, lập tức vừa kinh vừa sợ. Vâng. Vâng. Vâng. Chu Lâm đắc thế không tha người, thật vất vả chiếm trước tiên cơ, đương nhiên sẽ không thư giãn, quay đầu truy kích, điên cuồng liền chạm ba đao. Chạm long đao lần lượt toàn lực chém ra, đao mang xé rách không khí, ca bảnh tạo áp lực ở trên người hắn lĩnh vực chi lực tựa hồ cũng yếu hóa một chút. Siêu. Một đạo đao quang từ ca bảnh bên cạnh bay sượt mà qua, vang một tiếng rơi vào một bên trên vách tường, chém ra một đầu nửa thước sâu vết đao. Hắn không có việc gì. Phượng Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức thế cục biến hóa quá nhanh. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn bị huyết tiêu vây công, bạo tắt lúc, nàng còn tưởng rằng Chu Lâm chết rồi, đều gấp khóc. Hiện tại, hắn chẳng những không có việc gì, ngược lại đè ép cái kia ma đầu đánh. Quá lợi hại, Chu Lâm cố lên. Phượng Vũ khỏe mắt mang theo lệ quang, trên mặt nước mắt còn không có làm, nhưng lại nhảy cẫng lấy cười to, một đôi bàn tay trắng như phấn bóp thật chặt. Vì ngươi thương tâm vì ngươi cười. Đây chính là thích, thật thích. Nguyên lai ngươi mạnh như vậy, lại có thể cùng võ vương cường giả tranh đấu. Thần Phong Quốc chủ sợ ngây người, coi như trong nội tâm nàng đã coi trọng Chu Lâm một tuyến, cảm thấy hắn so với mình hơi mạnh, khả năng tại vũ quân cảnh giới bên trong được cho cao thủ. Không nghĩ tới hắn lại có thể mạnh như vậy, trực tiếp vượt cấp cùng võ vương cường giả tranh đấu cùng một chỗ, quá lợi hại. Đây chính là võ vương cấp chiến đấu uy lực sao? Thần Phong Quốc chủ cảm nhận được một tia áp bách, ánh mắt sáng ngời. Chiến đấu như vậy chàng cảnh quá hiếm có lẽ có thể dựa vào cái này có chút cảm ngộ. Nàng đã tiến giai vũ quân nhiều năm, chậm chạp không có phá cảnh, hiện tại nàng lại cảm nhận được một tia dị dạng thời cơ. Chương 313, chật vật một trận chiến. Thật là lợi hại đao mang. Ca bảnh sắc mặt biến hóa, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo huyết ảnh đột nhiên lui lại. Tại lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn có thể tùy ý biến hóa vị trí, không thể phỏng đoán. Chạy đâu? Chu Lâm hét lớn một tiếng, thuấn thiểm đột nhiên phát động, thân thể dung nhập trong hư không truy kích đi lên. Hai người tốc độ đều rất nhanh, một truy một đuổi. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy hai đạo di chuyển thân ảnh mơ hồ. Ca bảnh liên tiếp né tránh mấy lần, thừa dịp kéo dài khoảng cách ngắn ngủi thời gian, hai tay một sai, trong tay trống rông xuất hiện một thanh kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng cực lớn, thuộc về hai tay kiếm, lưỡi kiếm rộng lớn, phảng phất một mặt tấm chắn nhỏ. Hai tay của hắn cầm chặt kiếm bản rộng, giơ kiếm đón đỡ. Đinh. Từ trong hư không lộ ra Chu Lâm thân ảnh, ca bảnh tựa như là dự cảm trước đến công kích của hắn góc độ, vẹn vẹn một cái đơn giản đón đỡ, phong ngăn tại trước người. Chặn Chu Lâm từ trong hư không giết ra chạm long đao. Ầm ầm. Không khí bị tạc nứt xuất vô số gợn sóng, binh khí đụng nhau tiếng vang tại toàn bộ đại điện bên trong nổ vang. Chu Lâm thân hình thoát một cái, đột nhiên từ trong hư không biến mất, xuất hiện lần nữa lúc rơi vào cách đó không xa. Ca bảnh bị đánh lui mấy bước, kiếm bản rộng loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, ném ra một nửa thước sâu lô lớn. Không nghĩ tới cựu tử nhất sinh mới vượt giới đi vào phương thế giới này, lại đụng phải ngươi, tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Ngươi coi là thiên tài. Vĩ đại ca bảnh đại gia thích nhất bóp chết thiên tài, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta chân thực thực lực đi. Quái vật tráng hán thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, từng vòng huyết sắc gợn sóng đang không ngừng khuếch tán, khí tức của hắn đang không ngừng cất cao. Xem đao. Chu Lâm không nói hai lời, thân thể đột nhiên xông ra. Siêu. Thân thể giống như mũi tên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hữu ảnh tại chân thực cùng hư ảo ở giữa xuyên thẳng qua, vừa xài bước xuất mấy trượng xa, chớp mắt liền đến Ca Bảnh đỉnh đầu, trong tay chạm long đao giơ lên cao cao, đột nhiên hướng xuống nộ vỗ tới. Oanh! Chân nguyên quan chú, lực lượng quán thâu đến chạm long đao bên trong, xúc thế phát lực, uy lực hùng mạnh vô đúc. Một đạo đao long gào thét mà xuất, lao thẳng tới Ca Bảnh. Một chiêu này đối ta đã vô dụng. Quái vật tráng hán giữ tợn cười một tiếng, trong tay kiếm bản rộng lần nữa hoành kích, lưỡi kiếm hướng lên trên, ngăn tại phía trên. Thật sao? Chu Lâm băng lãnh thanh âm vang lên. Oanh! Đao long đánh vào hai tay trên thân kiếm, bình bạc nổ tung thủy tương tóe, to lớn lực đạo xung kích như là hải khiếu núi lở. Không được. Tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Ca Bảnh biến sắc, một kích này lực lượng viễn siêu trước đó, dù là hắn thi triển huyết khí trắng thể, tự thân lực lượng tăng lên rất nhiều về sau ý nguyên không địch lại. Chiêu thức giống nhau, một cái xúc thế phát lực, một cái nguyên điệu tự tin ngạnh kháng, kết quả trong nháy mắt ăn ngậm bồ hòn. Lập tức vị này thần sứ đại nhân không lo được mặt mũi, cả người thuận thế về sau liên tiếp lui về phía sau. Đông đông đông. Hắn không ngừng lui lại tá lực, mỗi lui một bước đại điện mặt đất liền xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, dấu chân bốn phía mặt đất đều rạn nứt ra, lộ ra giống mạng nhện lỗ lớn. Hô. Liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới hoàn toàn tháo bỏ xuống khí lực, Ca Bảnh thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng kháng trụ. Chết. Nộ bổ về sau, Chu Lâm lần nữa vọt tới trước, tay trái cầm chạm long đao, tay phải nâng sống đao, từ nộ bổ chi thế chuyển thành thẳng dừng A. Nhanh như buôn lôi, hắn trên không trung ngay cả đạp, trực tiếp giẫm nát không khí, thu hoạch được cực lớn vọt tới trước chi lực, thẳng cắt Ca Bảnh cái cổ. Lần này nếu là thiết thực, như là chém dưa thái rau, liền bị chặt đứt đầu lâu. Đao chưa đến, rét lạnh đao khí đã lâm thể. Ca Bảnh đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng sắc trong con mắt bắn ra một đạo quang mang. Cho ta định. Tâm ý khẽ động, nguyên bản thời khắc gáp chế trên người Chu Lâm kia cố lĩnh vực chi lực đột nhiên cường đại gấp 10, thân thể tiếp cận áp lực đống nhiên tăng lớn, như là lâm vào vũng lầy chi địa, liên đối rẻ chừng cầm chạm long đao hai tay đều có chút bất ổn. Như thế dừng lại, công thủ trao đổi. Cao thủ đối chiến, một cái hô hấp thời gian cũng đủ để quyết định chiến cuộc. Ca Bảnh thu hoạch được tiên cơ, nhảy lên một bước, hai tay kiếm cùng múa, huyết kiếm cùng sát. Hai tay kiếm xoay tròn, giữa thiên địa quét sạch lên hình vòng xoáy huyết khí phong bạo. Chết đi. Băng lanh thanh âm từ huyết khí trong gió lốc truyền đến, Ca Bảnh giống giận cuốn về phía Chu Lâm. Một chiêu này huyết kiếm cùng sát chính là huyết đạo bí pháp, một khi thi triển ra, hình thành huyết khí phong bạo, công kích liên miên không ngừng, địch nhân rơi vào vòng xoáy bên trong, chỉ có thể bị động tiếp cận loại kia cuồng mãnh công kích, hơi phòng thủ thất bại, liền sẽ bị rào sắt thành tàn bã. Mở cho ta. Chu Lâm hiển nhiên cũng cảm nhận được loại kia uy thế kinh khủng, bên ngoài thân ngũ hành linh văn lấp lóe, không khí nổ lớn, trước đó thôn thiên thần quyết thôn phệ Ca Bảnh khí tức phóng xuất ra, sinh ra đối sông chi lực, trong nháy mắt giải thoát lĩnh vực chi lực bó buộc. Loại này giải thoát thời gian rất ngắn, hắn nắm lấy cơ hội chạm long đao đột nhiên vô xuống. Một đao chi lực, đủ để chạm phá ngàn quân. Không có gì cao thâm chiêu thức, đơn giản một bổ lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất lực lượng, tựa như là thiên địa sơ khai một màn kia thái sơ chi quang. Đồng. Xé nát huyết khí phong bạo, chạm long đao chém xuống tại kiếm bản rộng bên trên, phát ra kinh khủng tiếng vang, vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra đi, đem trên mặt đất ngao dương ra những cái kia thi cốt đều chấn thành bột mịn. Trung quanh đại điện phảng phất bị cuồng phong gào thét mà qua, nến bị thổi bay, tảng đá tầng ngoài vỡ vụn bột phấn đều đánh rơi xuống, một mảnh hỗn độn. Thật đáng sợ. Thần Phong quốc chủ cuống quýt dựng thẳng lên tâm chắn, ngăn cản dư ba. Tốc độ của hai người quá nhanh. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người chiêu thức, nhìn ra được vị này thần sứ đối với thiên địa chi lực vận dụng đã đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Mà Chu Lâm đồng dạng không kém, thế mà có thể cùng hắn đấu ngang tay, cái này khiến nàng không thể không lau mắt mà nhìn. Vành ba. Khí lãng trùng kích vào, thần sứ Ca Bảnh bị chấn động đến liên tục rút lui, cuối cùng thân thể đụng vào đại điện lập trụ bên trên, xô ra một cái động lớn. Chu Lâm cũng không chịu nổi, cả người cấp tốc bay ngược, hai chân đâm vào lòng đất. Ngạnh sinh sinh cày ra hai đầu thông đạo. Hô. Hai người đồng thời thở dài ra một hơi. Tiểu tử, ngươi không gì hơn cái này. Cái gì thân sứ, ngươi cũng không tốt gì. Hai người ánh mắt va chạm, sát ý tràn ngập. Ha ha ha. Ca Bảnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào trầm thấp hùng hậu, giống như hải khiếu trận trận, sóng âm chấn động, hóa thành từng vòng gợn sóng chấn động bát phương. Nơi xa Phượng Vũ tu vi yếu nhất, dù là có Thần Phong quốc chủ bảo vệ, y nguyên không cách nào ngăn cản sóng âm công kích, nhịn không được che lỗ thai, biểu lộ thống khổ. Chu Lâm hơi biến sắc mặt, chiến đến bây giờ, y nguyên chỉ là thế hòa, song phương thế lực ngang nhau, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Đây coi như là hắn gian nan nhất một trận chiến. Trước kia tao ngộ cường địch, cho dù là vượt cấp mà chiến, thường thường rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu, cùng giai bên trong, chưa có địch thủ, thậm chí hoàn toàn là một chiêu giết địch, hoàn mỹ miểu sát. Chỉ có hôm nay, gặp được cái này thần sứ, thế mà để hắn chiến đấu dài như vậy thời gian, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương còn có át chủ bài. Cũng may, hắn cũng còn có át chủ bài không có xuất đây. Kết quả cuối cùng như thế nào, liền nhìn tiếp xuống ứng đối. Ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa biết được. Chính là bởi vì không biết, hắn mới chiến ý dâng trào. Một trận chiến này, hắn thu hoạch rất lớn, đối phương thi triển lĩnh vực bao phủ đại điện, hắn muốn tránh cũng không được. Tại đối phương trong lĩnh vực chiến đấu, trình độ khó khăn tăng gấp bội, nhưng là đồng dạng, thu hoạch cũng to lớn, chẳng khác gì là sớm thích ứng lĩnh vực chi lực uy lực, dựa vào cái này, có lẽ có thể cuối cùng lĩnh ngộ ra mình lĩnh vực. Chương 314, huyết thần cấm chú. Vì giết ngươi thật là không dễ dàng. Ca Bảnh toàn thân khí huyết quay cuồng, từng bước bọng máu từ trên thân hiện lên, sau đó thoát ra đến, lơ lửng giữa không trung. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, giống như đắc ý, vĩ đại Ca Bảnh đại gia thích nhất bóp chết thiên tài, vì giết ngươi, Ca Bảnh nguyện ý lại thi triển một lần huyết thần cấm chú. Có cái gì chiêu số chưa ra hết đi? Chu Lâm lạnh giọng quát, đồng thời ngưng thần đề phòng, hắn luôn cảm giác giờ phút này đối phương rất quỷ dị, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Ha ha ha. Sợ sao? Quái vật tráng hán tùy tiện cùng tiếu, theo bọng máu dần dần thoát ly, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ, khí tức lại tại tiến một bước cất cao. Ở ngoài thân thể hắn, một tầng quỷ dị khí lưu màu đỏ ngòm vần quanh. Càng ngày càng nhiều huyết sắc bọt khí phiêu phù ở giữa không trung. Tạch tạch tạch. Hắn lắc lư hạ cổ, phát ra kinh khủng tiếng vang, bộ mặt bắt đầu biến đến dị, lộ ra dữ tợn mà kinh khủng, như cùng đi từ địa ngục các ma. Cảm giác bọng máu tích lũy đến không sai biệt lắm, Ca Bảnh vừa trừng mắt, khẽ quát một tiếng. Huyết thần cấm chú, phù huyết phi sát. Siêu siêu siêu siêu. Lơ lửng giữa không trung ngàn vạn bọng máu đột nhiên ở giữa hướng phía Chu Lâm đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, mấy như mũi tên. Tại bọng máu phát động sát na, Chu Lâm thuấn thiểm trở ra, trong tay chạm long đao huy sái xuất một mảnh đao quang, y đồ đánh nát bọng máu. Phốc phốc phốc. Đao quang cũng hoàn toàn chính xác chém dụng vô số bọng máu, nhưng mà những này bọng máu một khi chạm phá về sau lập tức biến thành hai cái lại biến thành bốn cái, chém càng nhiều. Bọng máu thì càng nhiều, mà lại là càng ngày càng nhỏ, vô cùng vô tận. Ha ha ha, phú huyết phi sát, ngươi là giết không bao giờ hết, chịu chết đi. Thần sứ Ca Bảnh đắc ý cười to. Thật sao? Ta sát không hết những này bọng máu, giết ngươi tổng không sai đi. Chu Lâm lại lần nữa thuấn thiểm, trong tay chạm long đao nộ vô tới, lao thẳng tới Ca Bảnh bản thể. Chỉ cần chém giết bản thể, một chút thuật pháp tự nhiên kết thúc. Muốn chết? Ca Bảnh thân thể gầy ốm nhoáng một cái, cấp tốc xung ra. Tốc độ so vừa rồi càng nhanh, đồng thời hắn khống chế lĩnh vực chi lực thời khắc gáp chế Chu Lâm, tiến một bước suy yếu thực lực của đối phương. Siêu siêu. Mắt thấy song phương liền muốn đụng vào, Ca Bảnh thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó quỷ dị lui về sau một bước, tránh đi chạm long đao đao mang. Đồng. Một tiếng vang thật lớn, Chu Lâm thôi động chân nguyên nở rộ kinh khủng đao mang trực tiếp chém xuống trên mặt đất, đại điện rung động, mặt đất rạn nước, phiến đá đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn bắn bay. Bán bay đá vụn đụng chạm lấy Ca Bảnh bên ngoài thân khí lưu màu đỏ ngòm liền bị chặn, lông tóc không thương. Cười lạnh, thân hình nhanh lùi lại. Hiện tại hắn hình thể thu nhỏ, thực lực hoàn toàn tiêu thăng, lực lượng tốc độ tăng nhiều, thế mà có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên dừng lại, sau đó quả quyết triệt thoái phía sau, tùy tiện tránh đi đao mang công kích. Sắt. Chu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, xuyên qua lơ lửng đá vụn, lao thẳng tới quá khứ. Ở sau lưng của hắn, vô cùng vô tận tinh mịn huyết bảo truy kích mà đến. Hắn không thể trì hoãn, phải chết chết cắn đối phương, một khi làm cho đối phương giành tay, có lẽ liền nguy hiểm. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Chu Lâm cẩn thận, những cái kia bọng máu có gì đó quái lạ. Nơi xa, Thần Phong quốc chủ một mặt kinh hãi, lên tiếng nhắc nhở. Chu Lâm nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dây đặc bọng máu quần những nơi đi qua, tất cả lơ lửng đá vụn toàn bộ đều bị bọng máu bao vây lại. Ba ba ba. Nương theo lấy bọng máu vỡ tan. Bên trong đá vụn hoàn toàn bị nổ thành bột mịn. Nếu là thân thể bị những này bọng máu bao trùm, chờ đợi mình chỉ sợ cũng là kết quả như vậy đi. Chu Lâm trong lòng run lên, nay quỷ dị huyết đạo cấm chú hoàn toàn chính xác đáng sợ, ngàn vạn không thể bị đuổi kịp. Phát hiện sao? Huyết thần cấm chú không phải dễ dàng như vậy phá, ngàn vạn không nên bị đuổi kịp. Một khi đuổi kịp, những cái kia đá vụn hạ tràng chính là của ngươi hạ tràng, không có người có thể ngăn cản được cấm chú tự bạo chi lực. Ca Bảnh một bên lui lại, một bên trêu tức cười to. Ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi. Chu Lâm vừa xài bước xuất, thi triển chỉ xích thiên ngai, một bước đã đến Ca Bảnh trước người, chạm long đao lần nữa trước chạm. tốc độ thật nhanh, đây là cái gì bộ pháp? Ca Bảnh giật nảy mình, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, thế mà không nhìn thời không giới hạn, tựa hồ lĩnh ngộ hư không bí pháp. Đinh! Hắn cuống quýt thôi động hai tay kiếm ngăn tại trước người. Trảm Long đao cùng hai tay kiếm lưỡi kiếm va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một chờ tới gần, Chu Lâm tay ảnh cuồng động, Trảm Long đao hóa thành vô số trọng đao ảnh bao phủ hướng Ca Bảnh, một đao càng so một đao nhanh. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Nhanh nhanh nhanh mau mau. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt, hai con ngươi thiêu đốt lên đáng sợ ý chí, chiến ý ngút trời. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lúc trước ra ra dạy cho hắn chính là xuất đao phải nhanh, để cho mình vĩnh viễn so với nhanh tay một điểm, đó chính là thắng lợi. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, xuất đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một cái nháy mắt thời gian bên trong, hắn đã xuất liên tục 500 đao, đao ảnh phô thiên cái địa bao phủ xuống đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ thấy từng tầng đao ảnh tại tung bay. Đao thật là nhanh pháp. Ca Bảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cầm trong tay hai tay kiếm liều mạng phủ kín, liên tiếp ngăn cản. Nhưng là Chu Lâm đao quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt xuất liên tục mấy trăm đao, phân biệt chém về phía đối phương đầu lâu, yết hầu, hữu thối, chân trái, chân phải, cổ tay. Khác biệt bộ vị giao thoa điên cuồng công kích, để vị này kiêu ngạo thần sứ đại nhân một thời gian chỉ có thể bị động phòng thủ, thua chỉ kém em. Quá nhanh, đây mới là hắn chân thực chiến lược sao? Thật là đáng sợ. Thần Phong quốc chủ tự lẩm bẩm. Đổi chỗ mà xử, nếu là mình ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, đối mặt như thế cuồng bạo đao ảnh, mình chống đỡ được sao? Trả lời là phủ định, nàng không có cái này tự tin. Đao của hắn quá nhanh, đao ảnh nhanh đều thấy không rõ, không nói cái khác, chỉ bằng phần này đao kỹ, trong vòng 3 chiêu có thể tuyệt sát ta à? Quốc chủ nội tâm kinh hãi, nếu như không phải đem hắn bức đến loại này trong tuyệt cảnh, ai có thể biết Chu Lâm chân thực chiến lực cư nhiên như thế kinh người. Quả nhiên là thái sẽ ẩn giấu đi. Đối với dạng này quyết đấu đỉnh cao, Phượng Vũ hoàn toàn nhìn không ra cái gì, đây đã vượt qua thế giới của nàng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang mang đang nhấp nháy. Ở trong vầng hào quang này, có xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm truyền đến, Ca Bảnh trong tay kiếm bảng rộng, một thanh cực phẩm linh khí ngạnh sinh sinh bị Chu Lâm chém ra khe hở. Mà lại khe hở càng lúc càng lớn. Ngươi không chết thì là ta vong, liều mạng. Giữa hai người chiến đấu hung hiểm dị thường, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau lưng Chu Lâm, vô số bọng máu ngay tại bay tới. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, thắng bại sắp quyết ra. Hoặc là chính là Chu Lâm đuổi tại bọng máu tiến đến trước đem Ca Bảnh chém chết, hoặc là liền biến thành bọng máu vây khốn Chu Lâm, Ca Bảnh thắng được. Chiến đấu đến bây giờ, song phương đều đang đuổi thời gian, tranh thủ thời gian. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mắt thấy kiếm bản rộng liền muốn không chịu nổi, Ca Bảnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chết. Chu Lâm điên cuồng xuất đao, trong nháy mắt xuất đao nghìn lần, hoàn toàn không nhìn phía sau đến gần bọng máu quẩn. Xoạt xoạt. Khe hở càng lúc càng lớn, lập tức liền muốn sụp đổ. Tại dạng này tuyệt sát chi cảnh bên trong, căn bản cũng trốn không thoát, chờ đợi Ca Bảnh chính là sống sờ sờ bị chém chết. Lộc cộc. Tối hậu quan đầu, bọng máu quân bước tiến, một khi bao trùm Chu Lâm, đem hắn từ Ca Bảnh trước người mang rời khỏi, lơ lửng. Tại bọng máu bên trong, mặc cho Chu Lâm rẽ rủa như thế nào, tất cả đều là vô ích. Chương 315, Vũ quân trung kỳ. Chiến đấu đột ngột kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Ca Bảnh còn có chút không tin, chỉ cần chậm nữa một giây. Mình liền phải chết, loại kia nguy cơ tử vong cảm giác như vậy rõ ràng, làm cho người sợ hãi. Vị này vượt giới mà đến huyết ma nô buộc, thần sứ, lần thứ nhất cảm giác được phương thế giới này bên trong hay là có rất lớn nguy hiểm. Cứ như vậy kết thúc. Chu Lâm. Hán thua. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Thần Phong quốc chủ một mặt đắng chát, chiến đấu như vậy căn bản không phải mình có thể lẫn vào. Chu Lâm vừa chết, các nàng còn trốn được sao? Ha ha, ha ha ha, ta thắng, hay là ta thắng? Ca Bảnh đứng lên, mắt thấy bọng máu bên trong thân ảnh, thả người cùng thiếu. Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, chấn động đến trên vách đá cho bụi bốn phía. Một mực bị Chu Lâm đè lên đánh, cùng chặt lên vạn đao, trực tiếp đem đại điện ném ra một cái hố sâu, hắn liền đứng tại đáy hố. Soạt. Trong tay kiếm bản rộng đã đến tiếp cận cực hạn, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đống mảnh vỡ tàn mát. Hai tay kiếm, nắt. Ca Bảnh tiện tay đem chuôi kiếm vứt bỏ, tùy tiện càng rỡ, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh." Tại cái này tuổi trẻ, liền có thể đem vĩ đại Ca Bảnh đại gia bước đến loại trình độ này, thiên phú của người nghịch thiên. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Trung quy là chậm một chút xíu, chỉ một điểm này điểm thời gian, ha ha ha, ta thắng. Mà ngươi, lại phải chết. Chết tại máu của ta thần cấm chú phía dưới, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hướng phía giữa không trung vây khốn Chu Lâm bọng máu, làm một cái bóp nát động tác. Bạo. Ầm ầm. vô số bọng máu ầm vang bạo tạc. Không, Chu Lâm! Phượng Vũ tiếng khóc thét lên. Lần này biến cố quá nhanh, nàng hoàn toàn không có thích hướng tới, làm sao lại lập tức liền bại. Trốn! Thần Phong Quốc chủ trào lên Phượng Vũ, nhanh chóng chạy trốn, nơi này đã bị phong ấn, cửa điện mở không ra, nàng chỉ có thể chạy đi, nhìn xem có hay không cái khác thông đạo. Trong đại điện đông nhiên không còn, bọng máu tán đi, giữa không trung không có cái gì. Cái kia đạo đáng chết thân ảnh rốt cục triệt để tiêu tán, không còn sót lại một chút cạn. Ha ha, chết rồi, chết tốt lắm. Ca Bảnh đắc chí vừa lòng, ánh mắt rơi vào cấp tốc chạy trốn Thần Phong Quốc chủ thân bên trên. Tiểu quay quay, không cần trốn, các ngươi trốn không thoát. Vừa vặn Ca Bảnh đại gia hôm nay cao hứng, liền để các ngươi cố gắng đến bồi theo giúp ta đi. Thân hình hắn nhoáng một cái, đang muốn thoát ra ngoài. Đúng lúc này, đại điện đột ngột lên lúc thì trắng sương mù, che cản tất cả ánh mắt. Một thanh đen nhánh đao từ trong hư không nô ra. Phốc phốc. Lưỡi đao trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim, tại lồng ngực của hắn vị trí nổ ra một cái hình tròn lỗ thủng, bên trong ngũ tạng hoàn toàn hủy đi. Một thân ảnh từ trong hư không nô ra, cầm trong tay đoạn đao, ánh mắt băng lãnh, chính là Chu Lâm. Ngươi làm sao? Ca Bảnh cảm giác được mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, một đao kia quá độc ác, hoàn toàn tuyệt diệt hắn khí cơ, để hắn căn bản là không có cách khôi phục. Làm huyết thần nô bộc, có thể bị huyết thần hao phí vô tận đại giới vượt giới mà đến, thực lực của bản thân hắn, tâm cơ, thủ đoạn tự nhiên đều là tốt nhất, đáng tiếc gặp Chu Lâm. Ca Bảnh am hiểu nhất huyết đạo bí pháp, chỉ cần có một giọt tinh huyết tồn tại liền có thể mượn thể trọng sinh, coi như bị Chu Lâm đánh bại, hắn cũng có nắm chắc chạy thoát. Nhưng mà đối phương thật sự là thái xảo trá, không biết làm sao trốn ra huyết thần cấm chú tuyệt sát, tại hắn buông lỏng nhất thời điểm đột ngột phát động tuyệt sát một kích này hoàn toàn diệt tuyệt hắn tất cả tinh huyết, hủy hắn toàn bộ sinh cơ, để hắn căn bản bất lực khôi phục. Ta làm sao trốn tới chính là không phải. Chu Lâm tay nắm lấy Trảm Long đao, ánh mắt bình tĩnh, ai nói cho ngươi, ngươi phong ấn chính là ta bản thể. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, kính tượng thuật đột nhiên phát động, bên cạnh hắn lại xuất hiện một tôn giống nhau như đúc thân thể, giống như đúc, hoàn toàn cùng Chu Lâm giống nhau như đúc. Ngươi! Ca Bảnh vừa kinh vừa sợ, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị lừa, đối phương lại có phân thân. Chẳng lẽ mình một mực tại cùng một bộ phân thân tại chiến đấu? Phân thân liền đã lợi hại như thế, bản thể của hắn nên như thế nào cường đại hả? Ca Bảnh toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, mất đi tinh huyết về sau, hắn cảm giác sinh mệnh lực tại một chút xíu trôi qua, hắn sắp phải chết. Không, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Hắn há hốc mồm, trong mắt nô lên, sợ hãi tử vong vểnh lên ở hắn. Nơi này không phải ngươi nên tới thế giới, trước khi chết giúp ta một việc đi. Chu Lâm chậm rãi hướng phía trước đi đến, bên cạnh cái kia đạo kính tượng thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Hỗ trợ. Đầu óc của hắn có chút không đủ dùng. Cho ngươi mượn thân thể để cho ta tiến thêm một bước đi. Thân hình lóe lên, Chu Lâm một tay một phát bắt được Ca Bảnh thân thể, thôn thiên thần quyết phát động, một cỗ siêu cường hấp lực xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển tới, Ca Bảnh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quát, mà Chu Lâm khí tức trên thân càng thêm cường hãn. Dù sao cũng là vượt giới mà đến sinh vật, lại là huyết thần nô bộc, trong cơ thể của hắn ẩn chứa khổng lồ khí huyết, bị Chu Lâm sau khi thôn phệ, thật nhanh chuyển hóa làm thực lực của hắn. Chu Lâm nhắm mắt lại, điên cuồng vận chuyển thôn thiên thần quyết, vô số xa lạ xuất hiện ở trước mắt hiện lên, đều là một thế giới khác chẳng cảnh. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức trên thân đột nhiên vừa thu lại. Đáng tiếc, vì giết ngươi lãng phí một thân tinh huyết, nếu là nuốt vào nhiều như vậy tinh huyết, thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước. Hắn thở dài một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên. Vũ quân trung kỳ. Hiện tại hắn thực lực đã vững vàng đứng ở vũ quân trung kỳ. Đây là tiến giai vũ quân về sau, hắn lần thứ nhất thi triển thôn thiên thần quyết, hắn phát hiện, mình thế mà từ thôn phệ bên trong đọc đến một chút ký ức mảnh vỡ cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Vị này thần sứ lại là một tôn võ hoàng cảnh giới cường giả khủng bố, tự chém tu vi bị huyết thần vượt giới truyền tống mà đến, nghĩ không ra cuối cùng mất mạng tại trong tay mình. Lĩnh vực. Nguyên lai là dạng này, ta tựa hồ lĩnh ngộ được một chút mặt mày. Huyết hồ. Huyết ma pho tượng, xem ra nhất định phải hủy đi nơi này. Chu Lâm nói nhỏ, thân hình liên tục lắc lư, từ trong đại điện đem tinh thạch rút ra ra. Vì tuyệt sát người này, hắn đã sớm tại du tẩu trên đường bày ra đại trận, vốn là muốn lợi dụng trận pháp đến suy yếu đối phương lĩnh vực chi lực, nghĩ không ra kêu huyết thần cấm chú lợi hại như vậy, thả ra bọng máu thế mà không cách nào tiêu trừ, hắn căn bản không kịp thôi động trận pháp liền bị trói buộc chặt. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể phóng thích kính tượng thuật, lấy kính tượng thay thế mình đi nhận lấy cái chết, mà bản thể lại trốn ở trong hư không, nhắm chuẩn thời cơ, cho đối phương tuyệt sát một kích. Cuối cùng, hắn thắng. Tại đối phương buông lỏng cảnh giác sát na phát động tuyệt sát một kích, thành công đắc thủ, triệt để đem người này chém giết, mà lại thu được rất nhiều huyền bí. Huyết thần cấm chú. Rất sắc bén a, có lẽ tìm hiểu một chút về sau dùng để đối địch nhất là tuyệt diệu. Chu Lâm cười nhạt, thân hình thoát một cái, hướng phía lòng đất huyết hồ mà đi. Nơi này lại là huyết ma lưu tại nhân gian một chỗ thời không tiết điểm, có thể mượn dùng huyết ma thần giống vượt giới truyền tống, châu nguy hiểm như vậy nhất định phải hủy đi. Chương 316, huyết ma mời ta đến uống rượu. Đây chính là huyết hồ sao? Chu Lâm thuận một đầu bí ẩn thông đạo đi tới dưới mặt đất, thấy được trước mắt một mảng lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Dưới mặt đất đại điện bốn phương thông suốt, ca bảnh chết đi về sau, nơi này phong ấn biến mất, thần phong quốc chủ mang theo Phượng Vũ không biết chạy trốn chỗ nào, các nàng có lẽ còn không biết vị này kinh khủng thần sứ đại nhân đã chết tại Chu Lâm trong tay đây. Bây giờ nội thành bảo không có một cái nào người sống, Ngao Dương gia từ đại trưởng lao hướng xuống đã toàn bộ chết rồi, các nàng đến coi như là an toàn. Huyết ma pho tượng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, gắt gao tiếp cận treo ở huyết hồ phía trên pho tượng, kia giữ tận bộ dáng, tuyệt đối là huyết ma không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy huyết, Ngao Dương ra đây là phạm vào bao lớn tội nghiệt. Huyết ma thích nhất là nhân tộc máu tươi, tiếp theo là yêu thú tinh huyết, như thế một hồ lớn huyết thủy, có thể nghĩ, sát lục lớn đến bao nhiêu. Lắc đầu, Chu Lâm vây quanh huyết hồ dạo qua một vòng, hướng phía huyết ma pho tượng đi đến. Đây chính là huyết ma truyền tống tiết điểm sao? Vậy liền để ta hủy đi nơi này. Ông. Hắn còn không có động thủ, tựa hồ phát giác được Chu Lâm tâm ý, huyết ma pho tượng phía trước không gian bắt đầu vặn mẹo, huyết hồ sôi trào lên, tự hành xoay tròn hóa thành một cái vòng xoáy, từ vòng xoáy chỗ sâu lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ừm. Đó là cái gì? Chu Lâm biến sắc, nhìn chòng chọc vào phía trước chỗ kia vặn mẹo không gian. Linh thức tìm kiếm, kia vặn vẹo không gian ẩn ẩn cùng càng xa xôi ngoại tầng thế giới không gian hô ứng lẫn nhau, bắt đầu phát sinh cộng minh. Vòng xoay dưới đáy tĩnh mịch hắc ám, một cỗ khí tức kinh khủng, cách vô tận thời không, không biết bao nhiêu vạn giảm, cưỡng ép xuyên thấu qua thế giới vật chất hàng rào trở ngại trực tiếp truyền tới nơi này. Từ trong vòng xoáy hiện ra một đạo nguy nga mà thân ảnh mơ hồ. Đây là Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, nắm chặt Trảm Long đao, ngưng thần đề phòng. Trước mắt đạo này nguy nga thân ảnh, đầu sinh một đôi huyết sắc sừng cong, làn da đỏ sậm, mặc hoa mị huyết bào, nhìn quanh ở giữa có một cỗ bệ nghệ thiên hạ hung sát chi khí. Huyết ma. Cảm giác được nguy nga thân ảnh trong lúc vô hình thả ra kinh khủng uy áp, đó là một loại hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng cường đại, cảm giác so cổ thí lao tổ bọn hắn đều cường đại hơn. Phải biết, cổ thí lao tổ bọn hắn bây giờ đã là võ hoàng cường giả, so lão tổ bọn hắn còn cường đại hơn, kia phải là cảnh giới cỡ nào a? Thân ảnh mơ hồ vừa mới xuất hiện, khí tức kinh khủng vừa mới phóng thích, còn chưa kịp triệt để phóng thích hung uy, đột nhiên ở giữa, mặt khác một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại trong nháy mắt bao phủ cái kia đạo nguy nga thân ảnh, để hắn một cái lảo đảo, thân ảnh kém chút tiêu tán. Cỗ này về sau lực lượng là cường đại như thế, tuy tiện liền chấn áp cái kia đạo nguy nga thân ảnh, đem hắn hình thể tiến một bước áp xúc, thực lực áp chế ở vũ quân cảnh giới. Đáng chết thế giới ý chí. Kia nguy nga thân ảnh mơ hồ lóe lên một cái, thấp giọng mắng một câu. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Chu Lâm trên thân, một đôi huyết mâu ở trong mang theo mỉm cười, nụ cười trên mặt càng là sán lạ, thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, cấp tốc thu nhỏ đến cùng Chu Lâm tương đương tình trạng, trực tiếp hạ xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Tiểu hữu, nghĩ không ra ở chỗ này gặp mặt. Huyết ma một mặt thân thiết mỉm cười nói. Chu Lâm hiếu kỳ nhìn xem huyết ma, ngắn ngủi tiếp xúc quá trình, hắn thấy được rất nhiều chỗ khác nhau bình thường gì đó, huyết ma, thế giới ý chí. Những này trước kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ gì đó. Huyết ma, tại tín đồ trong mắt, hắn là thần, huyết thần, mà lại là đến từ thế giới bên ngoài dị tộc chi thần. Đây là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến thần linh, bất quá nhìn hắn bộ dáng liền có thể phán đoán ra, đây là một vị đến từ ngoại giới ma thần. Đọc thuộc lòng Hoa Dương lão nhân Ngọc Giản hắn biết rất nhiều bí ẩn, mà ma thần vừa vặn là trong đó một loại, cho nên hắn biết rõ. Trước mắt vị này cái gọi là huyết ma kỳ thật chỉ là vô tận thời không bên ngoài một tôn cường đại huyết ma hình chiếu. Thần, là không cách nào trực tiếp tiến vào thế giới vật chất. Cho dù là bản thổ luyện khí sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định, liền sẽ bị thế giới vật chất bài xích ra ngoài, tục xưng phá toái hư không, phi thăng lên giới. Về phần ngoại giới thần, thì là hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, căn bản là không có cách tiến vào. Một phương thế giới đều có ý chí của mình, loại ý chí này cực kỳ cường đại. Một khi cái đó cảm nhận được có cường đại đến cái đó không cách nào chống cự cường đại tồn tại ý đồ tiến vào thế giới của nó lúc liền sẽ hoàn toàn phong bế, cấm chỉ bất luận cái gì cường đại tồn tại tiến vào bên trong. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, thế giới bên ngoài cường đại tồn tại muốn đi vào thế giới vật chất cũng là có biện pháp, bình thường thông qua hai loại phương thức. Loại thứ nhất, tương đối đơn giản, chính là hạ xuống thế giới hình chiếu. Chỉ cần tại thế giới vật chất có xác định tọa độ không gian, liền có thể cách xa xôi khoảng cách, xuyên qua thời không trở ngại, đem lực lượng cưỡng ép hình chiếu đến tiết điểm chỗ hình thành nhân vật hình chiếu. Thần linh hiển hóa thần tích chính là áp dụng biện pháp như vậy. Chỉ bất quá, làm như vậy tiêu hao thần lực phi thường khủng bố, duy trì thế giới hình chiếu tồn tại, thời khắc đều đang tiêu hao thần lực, cái này đại giới rất lớn. Nếu như không phải là vì mục đích nào đó, cho dù là cường đại thần linh cũng sẽ không dễ dàng hiển hóa thần tích, hạ xuống hình chiếu. Loại thứ hai, thì cực kỳ gian nan, gọi là vượt giới giáng lâm. Vượt giới giáng lâm đại giới, cực kỳ khủng bố, xa so với thế giới hình chiếu hao phí ngươi đại giới phải lớn hơn nhiều. Thần sứ Ca Bảnh bị huyết ma vượt giới hàng lâm xuống, ngoại trừ bỏ ra cái giá khổng lồ bên ngoài, Ca Bảnh bản thân cũng tự chém cảnh giới, từ võ hoàng cảnh giới rơi xuống đến võ vương. Đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ võ hoàng vượt giới giáng lâm, nếu là chân chính thần linh muốn hàng lâm xuống, gần như không có khả năng, cần giá quá lớn. Huyết ma sở dĩ đem Ca Bảnh hao phí vô tận đại giới đem Ca Bảnh vượt giới hàng lâm xuống, mục đích cũng không phải là cái khác, mà là muốn đoạt lại huyết thần thể xác. Huyết thần thể xác chính là huyết ma hao phí vô tận đại giới, tốn thời gian mấy ngàn năm mới cuối cùng bồi dưỡng được như thế một tôn thần chi phân thân, cùng nó cực kỳ phù hợp, vừa ra đời liền có được võ tông thực lực. Chỉ cần có được thân thể như vậy, cái đó liền có thể lấy linh hồn vượt giới giáng lâm, dù là đến lúc đó tự chém linh hồn cảnh giới, một khi nhập chủ huyết thần thể xác, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Thần chi phân thân, cực kỳ khủng bố. Bởi vì là bản thổ bồi dưỡng, cho nên thế giới ý chí đối với nó áp chế cũng sẽ không giống đối phó ngoại giới thần linh đồng dạng mạnh như vậy, dù là bị áp chế, thực lực vẫn như cũ có thể bảo trì tại nửa bước vũ thần cảnh giới, nếu là tăng thêm bọn hắn đối thiên địa quy tắc ảo diệu lĩnh ngộ, chiêu thức giống nhau bọn hắn lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, cùng giai bên trong thường thường không người có thể địch, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Ngươi biết ta? Đối mặt huyết ma thân thiết quan tâm, Chu Lâm sửng sốt một chút, lộ ra người xúc nụ cười vô hại. Gặp nhau cũng là có duyên, qua hôm nay, chúng ta chẳng phải quen biết sao. Huyết ma ha ha cười, có thể nhìn thấy một vị tiền đồ vô lượng thiếu niên thiên tài, thật sự là một chuyện vui vẻ sự tình. Có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ tại phương thế giới này bên ngoài rộng lớn hơn thế giới bên trong gặp nhau. Trái phải vô sự, không bằng chúng ta ngồi xuống, uống chút rượu ngon, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng, được chứ? Đây là tới từ huyết ma hẻm núi vạn mật hoa nhưỡng. Tại ngươi phương thế giới này là tuyệt đối uống không đến, đến nếm thử, ta mời ngươi uống rượu. Một tay một vòng, huyết hồ phía trên sóng máu nhấp nô, từ vòng xoáy bên trong lộ ra hai tấm ghế mây, một phương cái bản, phía trên thịnh phóng lấy rượu ngon. Chương 317, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Mời ta uống rượu. Chu Lâm cười nói, tốt, thật sự là thụ sủng nhược kinh, nghĩ không ra ta có một ngày còn có thể cùng một vị ma thần uống rượu với nhau. Chờ ngươi rời đi phương thế giới này. Về sau nhiều cơ hội chính là mời. Ma thần đưa tay hư dẫn. Mời. Chu Lâm cũng không khách khí, dậm chân mà lên, trực tiếp ngồi xuống huyết hồ trên không trên ghế. Mặt ngoài nhìn, hắn một mặt bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sớm thôi động linh thức, bốn phía một tơ một hào biến hóa đều rơi vào trong lòng. Một khi có biến, hắn đều thứ nhất thời gian thi triển ra kính tượng thuật, lấy thế thân thay thế mình, mà tự thân dung nhập hư không, tránh né nguy hiểm. Thân là dị tộc thần linh. Hắn không tin đối phương nhìn không ra nó thần sứ Ca Bảnh chết tại trên tay mình. Đã nhìn ra, y nguyên làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ cùng mình lôi kéo làm quen, còn xin mình uống rượu, ha ha, mục đích này coi như không thuận. Vừa vặn, Chu Lâm cũng nghĩ cùng hắn nghe ngóng một chút tình báo, hai người cứ như vậy lá mặt lá trái khách sáo. Tới, uống một chén. Làm đi. Cảm giác như thế nào? Rượu này không sai đi. Huyết ma cười ha ha, cấp Chu Lâm rót một chén lại gấp đôi. Rượu ngon, quả nhiên là thuộc về khác biệt thế giới rượu ngon, huyết ma đại nhân tại cái kia thế giới địa vị không thấp à. Chu Lâm không chút khách khí, đánh lấy có chỗ tốt liền lấy, vỏ bọc đường bạo đạn đánh tới, vỏ bọc đường cởi xuống, đạn pháo đánh lại nguyên tắc, uống liền hai chén. Hai chén rượu vào bụng, toàn thân ấm áp, chân nguyên trong nháy mắt gia tăng không ít, ước chừng có thể chống đỡ mấy tháng khổ tu. Ánh mắt hắn sáng lên, rượu này thế nhưng là bảo bối a. Đâu có. Ta chỉ là huyết ma trong hạp cốc bình thường nhất huyết ma, nơi nào có địa vị gì có thể nói. Huyết ma trên mặt tức thời lộ ra cười khổ, ta gọi Ca Mục Tư, còn không có thỉnh giáo tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Ta gọi Lâm Chu. Chu Lâm khẽ gật đầu, báo cái giả danh. Lâm huynh đệ, người ta mới quen đã thân A, tới, lại nhiều uống hai chén. Duy trì thần lực tiêu đốt, lại dùng tại cách xa nhau ước vạn thời không bên ngoài mời một cái tiểu gia hỏa uống rượu, Ca Mục Tư hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt tiểu tử. Nếu là đặt ở ngoại giới, hắn đã sớm làm như vậy, nhưng là bây giờ không được. Trên người của đối phương có ca bảnh khí tức, nói rõ mình thiên tân vạn khổ vượt giới hàng lâm xuống thần sứ đã bị hắn giết. Đã giết thì đã giết đi, chỉ là một cái võ hoàng cấp tiểu gia hỏa, hắn căn bản không để trong lòng. Hắn để ở trong lòng chính là, đối phương giết ca bảnh về sau, thế mà ý đồ phá hủy nơi này, đây vạn vạn không được. Huyết ma pho tượng là hắn thiên tân vạn khổ quyết định thời không tiết điểm, nếu là bị phá hủy, về sau hắn muốn giáng lâm phương thế giới này lại là muôn vàn khó khăn, cho nên hắn nhất định phải ổn định Chu Lâm, hảo ngôn định bợ hắn, cầu hắn dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Đây cũng là biết rõ hắn giết ca bảnh, lại như cũng một mặt vô tội bồi rượu nguyên nhân. Tốt tốt tốt, ngươi cũng uống, rượu này thật không sai. Chu Lâm không chút khách khí thu nhận, có thể gia tăng thực lực bản thân rượu ngon, không uống ngu sao mà không uống. Lâm huynh đệ thích. Vậy cái này một vỏ vạn mật hoa nhưỡng liền đưa ngươi. Huyết ma ca mục tư lộ ra rất khẳng khái. Chu Lâm mắt sáng lên, đường đường huyết ma, tư thế thả thấp như vậy, đây không bình thường. Mà lại căn cứ từ mình biết, thần linh muốn cách rất nhiều thời không cưỡng ép hạ xuống thế giới hình chiếu, vốn là đại giới to lớn, duy trì thế giới hình chiếu tiêu hao đồng dạng kinh người, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao khổng lồ thần lực. Hao phí như thế lớn đại giới, hắn vậy mà nhàn nhã thảnh thơi bồi mình uống rượu. Đồ đần mới có thể làm như vậy. Nơi này đầu khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Huyết ma đại nhân mời ta uống rượu, hẳn là có chỗ cầu a. Uống rượu mấy chén, cảm giác không sai biệt lắm, Chu Lâm chủ động hỏi. Huyết ma ca mục tư nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khỏe miệng sắc bén lên răng, Lâm huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái, cái kia. Có một chuyện nhỏ, rất rất nhỏ sự tình, nghĩ mời Lâm huynh đệ ngươi giúp đỡ chút. Ồ, nói một chút. Chu Lâm đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói. Ai, ngươi không biết, huyết ma hẻm núi không thể so với thần giới, nơi đó quá mức tàn khốc. Ca Mộc Tư lắc đầu thở dài một hơi, mỗi một cái huyết ma đều sống được không dễ dàng. Từ ngàn năm nay, ta tân tân khổ khổ mới tại các ngươi phương thế giới này bên trong lưu lại cái thời không này tiết điểm, lại trải qua dài dằng dặc thời gian bồi dưỡng, mới viễn trình bồi dưỡng được một nhóm thủ hạ của ta, tín đồ, lao tâm lao lực, tỉ mỉ che chở mới có hôm nay quy mô. Nói đến đều là nước mắt, ta thật quá khó khăn. Nói, ca mục tư còn gạt ra mấy điểm tội nghiệp nước mắt. Chúng ta loại này huyết ma, thực lực không cao, muốn sống sót, thật rất không dễ dàng. Ca mục tư cảm khái, đại thổ nước đắng. Chu Lâm nghe, mặt không biểu tình. Cái này huyết ma mở mắt nói lời bịa đặt, hắn nói chỉ có một cái tiết điểm, từ Long Nham quận thành phụ cận huyết ma cứ điểm, đến Nam Hải chi địa huyết thần quốc, Nam Cương Ngao Dương ra, còn có thẩm thấu đến quốc chủ thần phong bí cảnh. Cái này lại đâu chỉ một cái. Thật coi ta là tiểu hài tử hay sao? Có thể đưa tay luồn vào thế giới vật chất, không thể nghi ngờ đều là vô cùng cường đại tồn tại. Đừng nhìn vị này ca mục tư cùng mình khách khí như thế, là bởi vì hắn bản tôn căn bản là không có cách sát tiến đến, bản tôn nếu như tới, thổi một hơi chỉ sợ cũng có thể diệt đi mình. Lấy huyết ma xảo trá hung hãn, lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ một cái sát hại người dưới tay mình còn sống. Tới gần như thế, Chu Lâm đã sớm dò xét qua vô số lần, rốt cục xác định một sự kiện, đối phương đạo thân ảnh này tựa hồ nhận thế giới ý chí áp chế, thực lực giảm xuống đến kịch liệt, vẹn vẹn bảo trì tại vũ quân cấp bậc. Tại dạng này cấp bậc bên trong, coi như cái đó tại thiên địa quy tắc ảo diệu lợi dụng bên trên mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng uy lực là ở chỗ này, tựa như một người lớn cùng tiểu hài đánh nhau, coi như tiểu hài lợi hại hơn nữa, đại nhân một bàn tay liền có thể quật ngã. Xác định song phương thực lực, Chu Lâm chính là cái kia đại nhân. Đối phương chính là đứa trẻ kia, mình đứng ở chỗ này mặc hắn đánh, hắn đều không gây thương tổn được mình mảy may. Người nghèo trí ngắn, chính là bởi vì đạo này hình chiếu thực lực yếu, cho nên hắn mới ăn nói khép nép à. Thực lực trí thượng, nghĩ không ra mình có một ngày có thể tùy ý nhào nặn một vị cường đại ma thần. Nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, Chu Lâm lá gan liền lớn hơn rất nhiều, hắn liếc một chút ca mục tư, sầm mặt lại, cho nên, ngươi là định tìm ta báo thù sao. Ca mục tư sửng sốt một chút, cái này phong cách vẽ không đúng. Rõ ràng ta vừa mới một mực tại kể khổ, chính là vì để ngươi tin tưởng ta thật rất vất vả, cầu buông tha. Làm sao lập tức sắc mặt liền thay đổi? Một đứa bé lại có thể trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, đến cùng ngươi là ma thần hay ta là ma thần hả? Ca Mộc Tư có chút lộn xộn, hắn tranh thủ thời gian nói ra, không không không, Lâm huynh đệ, ta như thế nào lại tìm ngươi báo thù đâu? Những người kia, chết thì đã chết đi, bọn hắn va chạm Lâm huynh đệ, chính là chết chưa hết tội, ta không có chút nào đau lòng. Không có chút nào đau lòng. Đường đường huyết ma, kém chút bị Chu Lâm một câu, làm cho đầu đầy mồ hôi lạnh. Thật. Chu Lâm kém chút chọc cười, nghẹn đủ cười. Thật, tuyệt đối là thật. Ngươi cũng biết lao ca ta không dễ dàng, Lâm huynh đệ, chỗ này tiết điểm là ta mấy ngàn năm tâm huyết hội tụ, cho nên nghĩ mời ngươi dơ cao đánh khẽ, giúp đỡ chút, thủ hạ lưu tình, đừng có lại chém tận giết tuyệt. Ca Mộc Tư liên tục gật đầu, kia tư thế hoàn toàn không giống như là một tôn cường đại ma thần, ngược lại giống như là một cái khúm núm nô buộc. Có thể một câu đem một vị cường đại thế giới khác ma thần bức đến loại trình độ này, Chu Lâm nội tâm mừng thầm. Chương 318, không đáp ứng. Nhìn thấy Chu Lâm không nói lời nào, Ca Mộc Tư nội tâm có chút thấp thỏm, lại lần nữa tăng giá cả điều kiện, nếu như ngươi giúp ta lần này, ta tự nhiên cũng sẽ thâm tạ Lâm huynh đệ. Đây đàn vạn mật hoa nhưỡng coi như là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, ngoài định mức, ta nguyện ý đưa tặng ngươi giá trị ngàn vạn tinh thạch bảo vật, đây chính là hơn ngàn vạn tinh thạch, tài sản to lớn, Lâm huynh đệ, chỉ cần ngươi gật gật đầu, đây ngàn vạn tinh thạch sẽ là của ngươi. Chu Lâm tức thời mắt sáng rực lên một chút, Ca Mộc Tư xem xét, có hy vọng, nội tâm có một chút nắm chắc, tiếp tục nói ra, chỉ cần Lâm huynh đệ quay đầu rời đi, coi như chuyện lần này không có phát sinh, này 1.000 vạn tinh thạch chính là của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Yên tâm, chúng ta có thể lập xuống ma thần khế ước, ai cũng không cách nào đổi ý, nếu không hồn phi phách tán, như thế nào? Ca Mộc Tư tiêu dung yên yến, chờ đợi lấy Chu Lâm trả lời chắc chắn. 1.000 vạn tinh thạch, đây thật là đại thủ bút. Chu Lâm cảm thán, ánh mắt bình tĩnh. Ca Mộc Tư tiếp tục nói, ngươi hẳn là minh bạch, đây không phải một số lượng nhỏ, Lâm huynh đệ, ta là rất có thành ý, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta rất kỳ quái. Chu Lâm bưng chén rượu, tự rót tự uống một chén, sau đó nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Ngao Dương gia bị ta hủy thành dạng này, ngươi vất vả phái đưa tới thần sứ cũng đã bị ta giết. Còn lại đây một cái cục diện rối rắm, đáng giá ngươi xuất ra 1.000 vạn tinh thạch. Đương nhiên đáng giá, Lâm huynh đệ, ta dùng 1.000 vạn tinh thạch đổi lấy ngươi bảo thủ bí mật, cái này đại giới mặc dù lớn, lại là đáng giá. Ca Mộc Tư cười gật gật đầu, thân ảnh mơ hồ một chút. Hiển nhiên dài thời gian duy trì đây một tôn thế giới hình chiếu, đối với hắn bản thể tiêu hao phi thường lớn, hắn không kịp chờ đợi muốn đem Chu Lâm đuổi đi. Đáng ra không? Vậy là tốt rồi. Chu Lâm đứng dậy, tạ ơn ma thần đại nhân chiêu đãi, rượu này không sai. Ngươi có ý tứ gì? Ca Mộc Tư hơi biến sắc mặt, thế nào, ngươi ngại 1.000 vạn tinh thạch quá ít. Tiểu gia hỏa, làm người nhưng không nên quá tham. Tham? Không không không, 1.000 vạn tinh thạch còn không để tại trong mắt của ta. Ta nếu là muốn, 2.000 vạn, 3.000 vạn tinh thạch tùy thời có thể lấy ra. Chu Lâm lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. 1.000 vạn tinh thạch đối với những người khác có lẽ rất nhiều, đối với hắn mà thôi, đoạn đường này đi tới, tích lũy tinh thạch tuyệt đối không ít. Tinh thạch tích lũy đến nhất định cấp độ, cũng chính là một con số, đối với hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì. Chỉ hoãn dài như vậy thời gian, xem ra vị này huyết ma duy trì thế giới hình chiếu thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vậy ngươi muốn cái gì? Ca Mộc Tư lo lắng nói, Chu Lâm lần này hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Ta cái gì đều không muốn. Ngươi đùa bỡn ta. Vâng. Huyết hải phía trên sóng máu ngập trời. Ca Mộc Tư đỏ bừng huyết mâu phun ra phẫn nộ lửa giận, hắn thật nổi giận, gầm thét lên, nhân tộc đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám trêu đùa vĩ đại huyết thần Ca Mộc Tư. Lấy lực lượng của hắn, nếu là tại một cái khác thời không bên trong, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền chết cái này tiểu con rệp. Thế nhưng là hắn hiện tại bản tôn tại huyết ma hẻm núi, cách ước vạn thời không, vẹn vẹn duy trì thế giới này hình chiếu đã rất không dễ dàng, thực lực còn bị thế giới ý chí áp chế đến vũ quân cảnh giới, căn bản là không có cách uy hiếp được trước mắt Chu Lâm. Trêu đùa. Ha ha, ta chính là muốn trêu đùa ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Dưới chân điểm nhẹ, thân hình thoát một cái, rơi vào huyết hồ bên ngoài, Chu Lâm bỗng nhiên quay người, cười lạnh nói, chỉ là một cái dị tộc huyết ma, cũng nghĩ nói điều kiện với ta. Nằm mơ đi. Ca Mộc Tư là mạnh, đây chẳng qua là bản thể hắn mạnh. Ở phía này trong thế giới, thu thế giới ý chí bảo hộ, bản thể của hắn căn bản vào không được, chỉ là một cái thế giới hình chiếu, vũ quân mà thôi, đưa tay liền có thể diệt đi. Hô hô. Ca Mộc Tư miệng lớn thở, cưỡng ép đè nén xuống nộ khí, giận dữ hét, nhân loại, ta khuyên ngươi không cần ý đồ cùng một vị thần linh là địch, hậu quả rất nghiêm trọng. Chờ ngươi có một thiên ly mở phương thế giới này, ngươi liền biết đắc tội vĩ đại Ca Mộc Tư, sẽ là chuyện ngu xuẩn dường nào. Vậy thì chờ tới ngày đó rồi nói sau. Chu Lâm không quan trọng khoát tay áo, không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp. Phá thoái hư không, phi thăng lên giới. Vậy cũng là ngày tháng năm nào sự tình, mà lại coi như mình có một ngày phi thăng lên giới, cũng tuyệt đối không thể nào là huyết ma chỗ huyết ma hẻm núi, thế giới lớn như vậy, làm sao có thể trùng hợp như vậy gặp được. Ca Mộc Tư hận không thể một khi bóp chết trước mắt tiểu tử, nhưng là hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều, tôn này thế giới hình chiếu sắp không tiếp tục kiên trì được. Chớ nói chi là xuất thủ. Đôi mắt lửa giận đang thiêu đốt, hắn cưỡng chế nộ khí, 3.000 vạn tinh thạch. Đây là ta có thể nỗ lực lớn nhất đại giới. Đổi lấy ngươi bảo thủ bí mật, rời đi nơi này. Long tham tiểu quỷ, cầm tiền, cút ngay. Thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương, Ca Mộc Tư thật sợ mình nhịn không được liền muốn xuất thủ. Không được. Chu Lâm lắc đầu. Cái gì? Vâng. Ca Mộc Tư đột nhiên đứng lên, bên ngoài thân huyết diễm đang thiếu đốt, một cỗ kinh khủng uy áp đang tràn ngập, phảng phất một cái thế giới đều tại đốt cháy, khí tức hủy diệt quanh quẩn tại huyết hồ trên không. Một đôi huyết mâu mang theo sát ý nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, tiểu tử, ta là không cách nào chân chính giáng lâm, lúc này mới cho ngươi tốt đẹp như vậy chỗ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệt để chọc giận ta, ngươi đem nỗ lực không cách nào tiếp cận đại giới. Tiểu tử, vĩ đại Ca Mộc Tư đã rất cho mặt mũi ngươi. A. Chu Lâm cười khẩy nói, mặt mũi của ngươi giá trị vài đồng tiền. Còn dám uy hiếp ta? Ngươi tính là cái gì? Nơi này không phải địa bàn của ngươi, cút về. Đưa tay chạm long đao vung lên, nhấc lên một mảnh đao quang cuốn ngược. Xoạt. Vòng xoay phía trên cái bàn, cái ghế trong nháy mắt nổ tung, Ca Mộc Tư trực tiếp bị đây một mảnh đao khí tung bay khí lãng va chạm về sau một cái lảo đảo, thân thể của hắn lần nữa chớp động một chút, càng thêm mơ hồ. TT. Từ huyết hồ vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài một cỗ tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm, Ca Mộc Tư thân ảnh mơ hồ một chút lại lần nữa ngưng tụ. A a a a. Ca Mộc Tư nộ a. Hắn tại huyết ma hẻm núi dù sao cũng là thống lĩnh một phương tuyệt thế bá chủ, ước vạn sinh mệnh thần phục, ra lệnh một tiếng, quyền sinh sát trong tay. Hôm nay ăn nói khép nép thế mà còn bị một cái nhân tộc tiểu tử trêu đùa, trong lòng của hắn lửa giận đã ngập trời. Tại huyết ma trong hạp cốc, bản thể của hắn trực tiếp buộc phát khí tức khủng bố, đem phương viên trong vạn dặm tất cả sinh mệnh tất cả đều giết chết, lúc này mới hơi tiết ra trong lòng một ngụm ác khí. Chu Lâm không nể mặt hắn, hắn thật đúng là không có một chút biện pháp. Nơi này quá trọng yếu, hắn thật không nguyện ý tổn thất giá quá lớn. Cho dù là nắm lỗ mũi, hắn cũng phải cúi đầu, chỉ cần có thể bảo trụ nơi này, cái gì cũng tốt đảm. Nếu như không phải lo lắng Chu Lâm hoài nghi, hắn tình nguyện đưa lên ước vạn tinh thạch, chỉ cần để hắn rời đi. Chỉ là như thế, lấy tiểu tử này khôn khéo, hắn nhất định có thể đoán ra, nơi này tất có chuyện ẩn ở bên trong, càng thêm không có khả năng đáp ứng. Hắn từng bước một dụ hoặc, nhìn như lửa giận ngút trời, kỳ thật khôn khéo vô cùng. Ai biết vẫn là không cách nào đả động tiểu tử này. Ngươi thật không muốn đáp ứng. Ca Mộc Tư đứng ở nơi đó, thanh âm lần nữa bình tĩnh. Chương 319, ngươi ôm ta. Không đáp ứng. Chu Lâm kiên quyết mà quả quyết cự tuyệt. Hắn cũng minh bạch, vị này huyết ma đại nhân đã không nguyện ý bàn lại. Đây chính là sau cùng thông điệp, một khi cự tuyệt, liền thật hoàn toàn đắc tội vị này huyết ma. Thế nhưng là đắc tội hắn sẽ không sợ sao. Một cái cách xa nhau ước vạn thời không cường đại huyết ma. Lại không cách nào tiến vào phương thế giới này, đắc tội thì đắc tội, có gì phải sợ. Rất tốt, phi thường tốt. Ca Mộc Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lâm, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, vĩ đại Ca Mộc Tư nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Hối hận? Ta xưa nay không hối hận. Chu Lâm nhìn trước mắt huyết bảo huyết ma, một mặt rêu rêu nói, thế nào, đường đường huyết ma đại nhân khi muốn phát điên lên rồi. Dự định hướng ta động thủ. Hừ. Ca Mộc Tư hừ lạnh một tiếng. Thân hình bá một tiếng, tốc độ đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt xuyên qua huyết hồ trên không xuất hiện ở Chu Lâm trước mắt. Tại xuyên qua ngắn ngủi quá trình bên trong, hắn bên ngoài thân hiện ra vô số lớp vảy màu đen, thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến trọn vẹn dài 2 trượng, một đôi thô to tràn đầy huyết sắc lân mịn trên bàn tay, xuất hiện một đôi to lớn gai nhọn sắc bén vô song, phần đuôi hàn quang trong vát, nhìn để cho người ta sợ hãi. Khuôn mặt của hắn cũng hiện ra một tầng rất nhỏ vảy màu đỏ ngòm, một đôi tinh hồng sắc trong con ngươi tràn đầy bạo ngược. Bạo ngược khí tức tràn ngập, làm cho người hô hấp cứng lại. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, cầm trong tay chạm long đao, cấp tốc lui lại. Thực lực của đối phương mặc dù cũng là vũ quân, nhưng là hiện ra bản thể về sau thả ra huy áp quá cường đại. Ngươi nhảy không xong. Hóa xuất bản thể Ca Mộc Tư phẫn nộ tại huyết hồ bên trên đập mạnh, toàn bộ huyết hải trong nháy mắt này bên trong bị hút không, bên trong tinh thuần năng lượng bị hắn hấp thu, vì hắn cung cấp lực lượng kinh khủng. Lại vừa xài bước xuất, to lớn bàn chân đạp ở mặt đất gạch đá bên trên. Mặt đất đột nhiên lõm, bàn chân giẫm đạp địa phương tất cả đều hóa thành bột phấn, chung quanh mặt đất cũng đều rạn nứt ra. Trong tay phải cầm to lớn gai nhọn cũng cơ múa, thiên địa phảng phất đều bị cắt chém, kia to lớn gai nhọn cơ hồ một nháy mắt liền đã đâm tới Chu Lâm trước mặt. Quá nhanh, thái hung mãnh. Đây gai nhọn so Chu Lâm người còn cao, trên đó bao phủ một tầng rét lạnh huyết mang, để Chu Lâm phảng phất nhìn thấy núi lửa tại bộc phát. Hung mãnh vô tận, uy thế kinh người, tựa hồ lực không thể đỡ. Soạt. Đang lùi lại đồng thời, Chu Lâm không chút do dự vung ra một đống lớn băng cứng, trước người tạo mấy chục tầng băng cứng tầng. Đây không phải phổ thông băng cứng, mà là quy thủy ngưng kết thành hàn băng. Lúc trước bị Ngao Dương gia người hấp dẫn đến quy thủy tuyệt địa, nhìn thấy những này tính ăn mòn cực mạnh thiên địa chí cường chi thủy, hắn liền quyết định chủ ý, tại cuối cùng lúc rời đi, vận dụng ngũ hành thủy chi lực đem tất cả quy thủy đông lạnh, thu nhập Hoa Dương trong động phủ. Nguyên bản cũng là dự định em người dùng, dưới mắt vừa vận phát huy được tác dụng. Chỉ là tầng băng tựa như ngăn cản. Buồn cười. Phá cho ta. Lưu cho Ca Mục Tư thời gian cũng không nhiều, chậm trễ thời gian càng lâu, hắn cơ hội càng xa vời, cho nên hắn nhất định phải thứ nhất thời gian chém giết đối phương, hắn không chút do dự lựa chọn trực tiếp phá băng tiến lên. A, đây là thứ quỷ gì? Người âm ta. Gai nhọn đột phá tầng băng, kinh khủng nhiệt độ đem tầng băng hòa tan, hóa thành quy thủy lạc trên người Ca Mục Tư, trong nháy mắt toát ra rất nhiều khói xanh. Ca Mục Tư vừa kinh vừa sợ. Quy thủy tính ăn mòn cực mạnh, nếu không phải lúc trước Ngao Dương gia dùng trọn vẹn dày 3 thước vạn năm huyền đồng ngọc định trụ bốn phía, chỉ sợ đều không thể đem quy thủy phong tỏa ngăn cản. Vạn năm huyền đồng ngọc có tự hành khôi phục công năng, quy thủy ma diệt một phần, cái đó lại sinh mọc ra một phần, lúc này mới có thể miễn cưỡng vây khốn thiên địa này chí cường chi thủy. Hiện tại, những này quy thủy rơi vào Ca Mục Tư trên thân, có thể nghĩ hậu quả rất khốc liệt. Chi chi chi. Khói xanh trận trận, quái thú bên ngoài thân bị nhìn xuống xuất từng cái lô lớn, sâu đủ thấy xương. Máu tươi đều bị đốt cháy khét, một cỗ tanh hôi mùi tràn ngập bốn phía. Ta muốn giết ngươi. Ca Mục Tư cố nén đau đớn, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía Chu Lâm. Cỗ thân thể này mặc dù chỉ là một bộ hình chiếu, nhưng là loại kia ăn mòn cảm giác đau đớn là truyền đạt đến thần hồn bên trên, dù là cách thước vạn không ở giữa, cái đó y nguyên cảm nhận được loại kia tận xương nhói nhói. Cùng giai ta vô địch, chỉ bằng ngươi vũ quân tu vi, không đáng chú ý. Đi chết đi. Chu Lâm không chút do dự phát ra hung mãnh nhất một kích. Xoẹt. Thân ảnh lấp lóe, ngay cả người mang theo Trảm Long đao cùng nhau biến mất, đi theo lại xuất hiện ở bên phương vị giữa không trung hẹn cao một trượng chỗ. Cả người phảng phất chống rông thuấn gian di động hơn một trượng khoảng cách, dẫn đến hắn hoàn toàn tránh đi Ca Mục Tư huyết buồn đại khẩu, xuất hiện tại cái đó phòng ngự yếu kém nhất bên cạnh. Thuấn thiểm phát động. Đầu dị thú này bên ngoài thân mấp mô, tất cả đều là bị quy thủy ăn mòn xuất lô lớn, máu tươi thuận lô thủng chảy ra, thê thảm vô cùng. Thật thảm a. Hắn cảm khái, trong tay Trảm Long đao không chút khách khí chém xuống. Lưỡi đao rất nhanh, đây hoàn toàn không có thu lực toàn lực một chiều, như là chém dưa thái rau, ngạnh sinh sinh tại Ca Mục Tư thể bên cạnh vỡ ra một đạo to lớn danh máu, ẩn chứa tại đao khí bên trong lực lượng bạo phát đi ra, hình thành to lớn sóng xung kích. Sóng xung kích tại dị thú thể nội bộc phát, Ca Mục Tư thân thể bị quét ngang ra ngoài, đụng vào tại huyết hồ bên cạnh. Ầm ầm. Đại địa chấn động, dị thú rơi xuống đất chung quanh trong vòng mấy chục trượng đại lượng phiến đá bị nện vì bột phấn. Đây cũng chưa chết. Thật mạnh nhục thân. Chu Lâm kinh ngạc, hắn biết rõ Trảm Long đao sắc bén, như thế một kích toàn lực, thế mà còn không có tuyệt sát cái đó, đây Ca Mục Tư thật mạnh. Giống. Ca Mục Tư dãy rủa lấy đứng lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra miệng đầy răng nanh, trong miệng phát ra hư không run sợ kinh khủng tiếng giống. Sóng âm trong không khí nổi lên từng lớp mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phốc phốc phốc. Một tiếng này gầm thét như là núi lửa phun trào, lực lượng cuồng bạo vô cùng, kia sóng âm tại lực lượng pháp tắc thôi phát dưới, những nơi đi qua, núi đá toàn bộ đều bị nghiền thành bột mịn. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, nhìn thấy đây ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, hắn trong nháy mắt lui lại. Siêu siêu siêu. Hắn lấy thuấn thiểm tư thế, cấp tốc ghé qua hư không, tránh thoát đi. Sóng âm uy lực theo khoảng cách truyền lại kịch liệt suy giảm, đến trăm trượng có hơn, đã không có quá lớn uy lực, Chu Lâm hiện lộ ra. Vâng. Đại địa vanh minh, huyết hồ trên không lộ ra một mảnh trống rỗng. Một tiếng này giống thế mà trực tiếp đánh sập hai tầng ở giữa ngăn cách, thông qua hang lớn có thể vừa ý một tầng đại điện bên trong tràng cảnh. Ca Mục Tư ngừng gầm thét, đây vừa hô, hiển nhiên đối với hắn huyết hầu cuống họng tổn thương cực lớn, cái đó không ngừng thở phì phò, nhanh chóng khôi phục. Bên ngoài thân những cái kia kinh khủng ăn mòn động hố tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy, lấy nó kinh khủng sức khôi phục rất nhanh liền có thể khôi phục hoàn hảo. Bất tử chi thân. Thật là khủng khiếp khôi phục chi lực, không được, không thể để cho cái đó khôi phục. Xoát xoát. Chu Lâm thuấn thiểm, lại lần nữa tới gần Ca Mục Tư. Đi chết đi. Kính tượng thuật phát động, hắn trong nháy mắt huyền hóa ra một thân ảnh, hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại Ca Mục Tư bên cạnh, giơ lên Trảm Long đao ầm vang đánh xuống. Ừm. Ca Mục Tư kinh hãi, huyền ảnh. Hay là phân thân? Đây cái nào là thật? Hắn bên ngoài thân bốc cháy lên huyết sắc quang mang, trong tay gai nhọn kinh hoàng ngăn cản. Chương 320. Ca Mục Tư đe dọa. Phúc. Kính tượng phân thân phá diệt thời điểm, Chu Lâm chân thân cầm trong tay Trảm Long đao chống rỗng lướt ngang ba thước. Vẹn vẹn đây ba thước khoảng cách, sinh tử lập phán. Đi chết đi. Chu Lâm trong mắt tràn đầy sát ý. Phốc phốc. Trảm Long đao trong nháy mắt đâm trúng Ca Mộc Tư đầu. Đao vừa vào thể, hắn cũng cảm giác được không đúng, như vào vũng lầy, thân đao vận chuyển không lưu loát, hắn lập tức biết không thích hợp, Trảm Long đao xoay tròn cấp tốc, rào sát, biến đâm vì rào, cưỡng ép xuyên qua, hoàn toàn đâm vào bộ mặt. Oeng. Đao khí nổ tung, hóa thành sóng xung kích hoàn toàn xông vào Ca Mộc Tư đầu lâu nội bộ, đưa nó trong đầu chấn thành một mảnh bột não. Lùi. Chu Lâm đắc thủ lập tức nhanh lùi lại, sợ Ca Mộc Tư điên cuồng phản công. A a a a. Tiểu tử, ta muốn nghiền nát ngươi. Ca Mộc Tư đầu góc có chút không thanh tỉnh, cựu hận che đậy hắn hai mắt, cái đó ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Huyết khí bốc lên, cái đó liền đứng ở nơi đó, đầu lâu bên trong thương thế lại tại cấp tốc khôi phục, bộ mặt to lớn lỗ thủng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không đúng, khí tức của nó tại suy yếu. Cái đó là lợi dụng huyết khí đang khôi phục thân thể, một khi huyết khí hao hết, cái đó nhất định phải chết. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, phát hiện huyền bí trong đó. Thì ra là thế. Vậy ta liền để ngươi khôi phục không được, sắt. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thừa dịp đối phương đầu góc có chút không tỉnh táo thời điểm, Chu Lâm kẻ tài cao gan cũng lớn, lần nữa thuấn thiểm, điên cuồng ám sát. Một lần, hai lần, ba lần. Rầm rầm rầm. Chu Lâm thi triển thuấn thiểm, điên cuồng xuất kích, lần lượt xuất đao đều mang theo một đoàn huyết hoa bị thôn phệ, thể nội thôn thiên thần quyết vận chuyển. Thôn phệ chi lực tăng nhiều. Khuôn mặt của nó lần nữa nổ tung. Cổ họng của nó lần nữa bị đâm xuyên. Lỗ tai của nó bị cắt đứt. Hai đầu cánh tay cũng bị đâm ra to lớn lỗ thủng. Mặc cho cái đó năng lực khôi phục mạnh hơn, nhiều như vậy vết thương, hao phí vô tận khí huyết phía dưới, cái đó còn có thể còn lại nhiều ít thực lực. Bất quá chỉ là một bộ thế giới hình chiếu thôi, căn bản ngăn không được. Ca Mộc Tư phát ra kêu rên, đường đường chúa tể một phương thế mà bị một cái nhân tộc tiểu tử cuồng loạn, cái đó nội tâm biệt khuất có thể nghĩ. Ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua. Ta nhận thua. Làm một thống trị huyết ma thế giới ước vạn giảm kinh khủng bá chủ, lập tức liền nhận rõ hiện thực, dù là cái đó lại không nguyện ý, cũng nhất định phải tiếp nhận trước mắt hiện thực. Hiện thực là tàn khốc, cái đó không thể không thừa nhận, duy trì hiện tại thế giới hình chiếu, cao cường như vậy độ chiến đấu, hao tổn thân lực quá to lớn, cái đó có chút không chịu được nổi. Tiểu tử, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cho ngươi ước vạn tinh thạch như thế nào. Coi như ngươi giết ta. Ngươi cũng không có một mao tiền chỗ tốt, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi tinh thạch, bảo vật, mỹ nhân, quyền thế, ngươi muốn cái gì ta liền có thể cho ngươi cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta. Ca Mộc Tư thở phì phò, trực tiếp truyền âm, thanh âm của nó quỷ dị khó lường, vang lên tại Chu Lâm trong đầu. Ước vạn tinh thạch, ta muốn cái gì liền cho ta cái gì. Chu Lâm quay đầu, nhìn xem khí tức có chút bất ổn huyết ma Ca Mộc Tư, lắc đầu. Giết ngươi, ta như thường thứ gì đều có thể đạt được, chết đi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hoàn toàn một bộ khó chơi tư thế. Nếu là đổi thành những người khác, trải qua hồng trần lịch luyện, đã thấy nhiều trao đổi ích lợi, có lẽ sẽ tâm động. Đáng tiếc Chu Lâm không phải, hắn từ thần tuyển trấn rời đi, một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng vẫn chỉ là người thiếu niên, quyền thế, tiền tài, mỹ nhân, những này đối với hắn mà nói đều quá hư ảo, thế xa xôi. Bảo trì một viên xích tử chi tâm, hắn mới có thể tiến bộ dũng mãnh, một đường phá cảnh. Đáng chết, ta Ca Mộc Tư thể. Ngươi nhất định sẽ chết, ta muốn trả thù ngươi. Một vạn năm, mười vạn năm, ngươi, còn có ngươi gia tộc, ta đều sẽ đem bọn hắn hoàn toàn phá hủy. Ca Mộc Tư gầm thét, ánh mắt toán độc. Cái đó biết, nơi này giữ không được, đối phương khó chơi, đánh lại đánh không lại, bất lực thủ hộ. Mà lại, cỗ thân thể này hao phí thần lực quá nhiều, muốn tiêu tán. Uy hiếp ta. Ta trước hết giết ngươi tôn này hình chiếu. Chu Lâm lại lần nữa hướng về phía trước, thúc đao quét ngang. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi thật là đáng chết. Ngươi chờ xem, Lâm Chu, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như tương lai ngươi chết rồi, ta cũng phải đem linh hồn của ngươi từ địa ngục thâm nguyên bắt trở lại, trấn áp tại huyết ma trong hạp gốc, cả ngày lẫn đêm tiếp cận huyết khí phệ hồn nỗi khổ, ta muốn để ngươi vĩnh viễn trầm luân tại huyết ma thế giới tiếp cận vĩnh hằng vô tận thống khổ, vĩnh thế không được luân hồi vĩnh. A a a a. Ca Mộc Tư gầm thét, thân ảnh dần dần tiêu tán. Tại ước vạn thời không bên ngoài huyết ma trong hạp cốc, Ca Mộc Tư bản tôn tán đi thần lực. Cách xa nhau vô tận xa thế giới hình chiếu tự nhiên tiêu tán. Đi rồi sao? Đao mang chạm tại không trung, Chu Lâm thu đao, bốn phía một mảnh hỗn độn. Huyết hồ rỗng, lộ ra đáy hồ từng chồng bạch cốt, huyết ma pho tượng triệt để ảm đạm, hoàn toàn không ánh sáng mang. Đây huyết ma như thế quý trọng nơi này, nhất định có cái gì bí mật. Linh thức bao phủ từng tấc một, hai tay điều khiển trùng trùng điệp điệp thiên địa chi lực, cưỡng ép bắt lấy vô số đá vụn, mỗi một chỗ bó buộc lực đều đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Một thời gian, lòng đất trong sơn động, vô số loạn thạch phi không, đáy hồ một chút coi như hoàn hảo phiến đá, cột đá tại thiên địa chi lực khống chế kế tiếp cái đều trôi nổi. Tất cả vật phẩm tất cả đều huyền không trôi nổi, linh thức đảo qua, Chu Lâm cẩn thận xem xét mỗi một khối bị bó buộc vật phẩm, muốn tìm được bí mật kia. Kia ca mục tư trước đó thế nhưng là nói nguyện ý lấy ước vạn tinh thạch đại giới đổi ta rời đi nơi này, điều này nói rõ nơi này còn sót lại gì đó giá trị chắc chắn sẽ không thấp hơn ước vạn tinh thạch, ở nơi nào đâu. Chu Lâm mắt sáng như đuốc, từng tấc đảo qua. Dấu ngược lại là rất sâu. Ta chính là đào ba thước đất cũng sẽ đem người tìm ra. Diệt cho ta. Đưa tay trộn một cái, đem tất cả lơ lửng vật phẩm chấn thành một mịn, sau đó lại độ vung tay lên, mới một nhóm vật phẩm lại lần nữa lơ lửng. Linh Văn Chi Nhãn, cho ta nhìn. Liên tiếp hai nhóm vật phẩm đều không có chút nào đoạt được, Chu Lâm suy đoán nói không chừng có ẩn tàng pháp trận, mở ra Linh Văn Chi Nhãn. Đáy mắt hiện lên từng vòng đường vân, ánh mắt của hắn trở nên rất sáng, thế giới trong mắt hắn trở nên có thể thấy rõ ràng. Tìm được.